Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 200, đạo thứ hai khảo hạch Đăng Vân Phong đỉnh chóp. Chỉ có La Thiên cùng Kha Vũ Tuyền, nhắc tới cũng kỳ quái. Sơn phong bốn phía bao quanh kinh khủng gió lốc, nhưng đỉnh núi cũng rất yên tĩnh. Nhìn về phương xa, sơn hà bao la hùng vĩ, phong cảnh tú lệ, đẹp không sao tả xiết, nhưng Kha Vũ Tuyền lại không lòng dạ nào thưởng thức, đôi mắt đẹp liếc nhìn La Thiên, sắc mặt rất khó coi, ngươi thế mà nhanh hơn ta. Nàng ngay từ đầu cũng không có đem La Thiên để vào mắt, còn cho rằng La Thiên cùng Viêm Thanh đối nghịch, quá mức lỗ mãng xúc động, đúng là không khôn ngoan. Kết quả, chính là một người như vậy, nhanh hơn nàng đăng đỉnh. Kha Vũ Tuyền trong lòng rất cảm giác khó chịu, ngươi cũng rất nhanh. La Thiên nhìn thoáng qua Kha Vũ Tuyền, không nghĩ quá nhiều, hắn cũng không nhận ra nàng này, không nghĩ tới cùng Kha Vũ Tuyền cạnh tranh ganh đua so sánh. Vừa rồi cũng không có toàn lực bắn vọt, bất quá Vân Tiêu Tông đạo thứ hai khảo hạch mới là trọng điểm, đạo thứ hai khảo hạch, ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Kha Vũ Tuyền thần sắc nghiêm túc, tùy ý. La Thiên cảm thấy kỳ quái, chính mình cũng không nghĩ tới cùng Kha Vũ Tuyền đi so, cho nên đối với câu nói này hoàn toàn không ưa. Mà ở trong mắt Kha Vũ Tuyền, La Thiên này tấm dáng vẻ không quan trọng, chính là hoàn toàn không có coi nàng là chuyện, cho rằng nàng khẳng định không thắng được. Đạo thứ hai khảo nghiệm muốn ngươi đẹp mặt. Kha Vũ Tuyền cáu giận nói. La Thiên nhìn thoáng qua Kha Vũ Tuyền, cảm giác có chút không hiểu thấu. Chính mình không có đắc tội cô gái này à. Bỗng nhiên, La Thiên quan sát được phía dưới động tĩnh, chỉ gặp Xích Long Vương triều nhân bảng đệ nhất Tiêu Phong chậm rãi đi ra. Loại khảo nghiệm này thật sự là không làm sao có hứng nổi a. Nguyên bản một chút chuẩn bị trèo núi, trông thấy Tiêu Phong cử động, lập tức lui trở về. Ngược lại là nhân bảng thứ hai Bát Hoàng Tử cùng thứ ba Phùng Thu Linh đồng thời đi ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Phong, ẩn nó khiêu chiến chi ý. Siêu siêu siêu, Tiêu Phong ba người như thẳng tắp mũi tên đồng dạng từ chân núi thẳng tắp bắn ra, thẳng tắp hướng lên. Ba người rất nhanh phân ra nhanh chậm, phía trước nhất không thể nghi ngờ là Tiêu Phong, thứ hai lại là Phùng Thu Linh, nhân bảng thứ hai Bát Hoàng Tử ngược lại rơi vào phía sau, tốc độ thật kinh người, giống như là hoàn toàn không nhận cuồng phong ảnh hưởng, như dẫm trên đất bằng. Vũ Văn Huyền thở dài, năm cái hô hấp ở giữa, tam đại thiên tài liền đạt tới hơn 100 mét độ cao, thẳng đến 350 mét, tốc độ của ba người mới thoáng giảm xuống. Nhưng không tỉ mỉ quan sát, căn bản khó mà phát giác, ba người này trèo núi, tựa như là một trận biểu diễn, để cho người ta ánh mắt gấp chằm chằm, trong lòng thán phục, bên cạnh một chút từ từ trèo lên trên thiên tài, tại so sánh xuống, lộ ra tựa như là phế vật. Chuyện gì xảy ra? Một tên ngay tại trèo núi nam tử, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại linh hải cảnh khí tức bước tới. Tiêu Phong, cúi đầu xem xét, tên nam tử này lập tức kêu sợ hãi. Thanh âm đều đang phát run, siêu hô. Tiêu Phong như một đoàn tối tăm hung mãnh cuồng thú, khí thế kinh người, khi hắn từ tên nam tử này bên cạnh trải qua lúc, người sau bị cỗ khí thế cuồng bạo kia cho trực tiếp tung bay. Không tốt, a, nam tử rơi xuống, đều cho bản hoàng tử cút ngay. Bát hoàng tử thanh âm điếc tai, hắn cùng Phùng Thu Linh, đều muốn cùng Tiêu Phong phân cao thấp, cho nên không có cố kỵ mặt khác, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tắp xông lên. Không tốt, Xích Long Vương triều nhân bảng ba vị trí đầu, đồng thời trèo núi, mau tránh ra. Trên vách đá, chúng thiên tài kinh hãi, nhao nhao nhượng bộ ra, nhưng cũng có né tránh không kịp, bị tam đại thiên tài công kích cho tác động đến, ngã xuống dưới núi, không hổ là Xích Long Vương triều nhân bảng ba vị trí đầu. Ở đây chỉ sợ không người có thể cùng bọn hắn tranh phong. Siêu, Đăng Vân Phong đỉnh, bỗng nhiên bay ra một bóng người, chính là Tiêu Phong. Liền một lát sau, hắn liền đã tới đỉnh, ngay sau đó, Phùng Thu Linh cùng Bát Hoàng Tử đến, ba cái nhanh chậm rất rõ ràng, nhưng chỉnh thể mà nói, ba người cũng đều mau kinh người, để những thiên tài khác mặc cảm, cam bái hạ phong, nhân bảng đệ nhất, coi là thật danh bất hư truyền a. Bát Hoàng Tử cười nói, lấy Tiêu Phong tiềm lực, ngày sau có rất lớn hy vọng trở thành địa cấp võ giả. Cho nên Bát Hoàng Tử vẫn luôn muốn lôi kéo, chỉ là Tiêu Phong đối với triều đình tranh đấu không có hứng thú. Phùng Thu Linh, không nghĩ tới ngươi vậy mà. Thu Vân Bộ, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Bát hoàng tử nhìn về phía Phùng Thu Linh, trước đó không lâu vừa lĩnh ngộ, Phùng Thu Linh lại cười nói, bát hoàng tử cũng không thèm để ý, hắn nhân bảng thứ hai uy danh không phải chỉ là hư danh. Coi như Phùng Thu Linh tốc độ thân pháp hơn một chút, hắn cũng có lòng tin tại trên thực lực áp chế Phùng Thu Linh. Sau đó, bát hoàng tử nhìn về phía La Thiên, sắc mặt lạnh lùng, La Thiên, đạo thứ nhất khảo hạch, ngươi may mắn thông qua, nhưng đạo thứ hai khảo hạch, liền không có đơn giản như vậy. Bát hoàng tử sắc mặt lạnh nhạt, lời nói lộ ra một tia cảnh cáo ý vị. La Thiên không muốn phức tạp, không để ý đến bát hoàng tử. Đạo thứ nhất khảo hạch còn đang tiến hành, trên Đăng Vân Phong, từ đầu đến cuối duy trì lấy 34 người đồng thời khảo hạch. Một khi đồng thời leo lên nhân số quá nhiều, sợ sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, giảm xuống khả năng thông qua tính. La Thiên gầm lên giận dữ truyền đến, Viêm Thanh xuất hiện tại đỉnh núi. Hắn một đôi đen nhánh con ngươi lấp lóe u lãnh lệ mang. Thủ hạ của mình chết hết trong tay La Thiên, để Viêm Thanh tổn thất nghiêm trọng, càng làm cho hắn mặt mũi mất hết. Giờ phút này, Viêm Thanh hận không thể xuất thủ đánh giết La Thiên. Đạo thứ hai khảo hạch, ta sẽ để cho ngươi hối hận đối địch với ta. Viêm Thanh thanh âm băng hàn thấu xương. Đạo thứ nhất khảo hạch, hắn là khinh thường xuất thủ, để cho thủ hạ hất mã. Kết quả thủ hạ chết hết, mà La Thiên cũng cấp tốc đăng đỉnh. Viêm Thanh muốn tự mình động thủ đều không có cơ hội. Tùy thiêu xin đợi. La Thiên cười nhạt một tiếng, đã sớm làm xong đối địch với Viêm Thanh chuẩn bị. Hừ, đừng tưởng rằng thân pháp tốc độ nhanh thì ngon, chân chính chiến đấu, ngươi cũng chỉ có thể chạy trối chết. Viêm Thanh quát lạnh, thân là nhân bảng thứ bảy, Linh Hải cảnh tam trọng đỉnh phong, hắn thực lực cực kỳ khủng bố, có đánh bại Linh Hải cảnh tứ trọng chiến tích. Thời gian chậm chạp trôi qua, tất cả nhân viên tất cả đều tiến hành khảo hạch, đạo thứ nhất khảo hạch cũng theo đó kết thúc. Từ bỏ khảo hạch nhân số, 25 người, tử vong nhân số, 136 người, thông qua nhân số, 251 người. Vân Tiêu Tông chấp sự tuyên bố kết quả, hơn 400 người tham gia khảo hạch, cửa thứ nhất cũng chỉ còn lại có 251 người. Cửa thứ hai này hẳn là càng khó, Vũ Văn Huyền thở dài, áp lực không nhỏ, Vân Tiêu Tông chấp sự lườm La Thiên một chút, cửa thứ nhất này chỉ là chết trong tay La Thiên thiên tài. Liền có khoảng 30 người, hy vọng cửa thứ hai không nên nháo ra loại sự tình này. Nếu không năm nay, Vân Tiêu Tông liền không có thừa bao nhiêu đệ tử. Chấp sự đại nhân, không biết cửa thứ hai là cái gì? Bát hoàng tử cười hỏi, vừa mới nói xong, oanh ông, một cỗ bành trướng bàng bạc uy áp, từ trên trời giáng xuống. Ở đây tất cả mọi người đều là cảm nhận được lớn lao áp lực. Thể nội khí huyết ngưng kết, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba tên Vân Tiêu Tông trưởng lão chậm rãi rơi xuống. Cầm đầu Thương Phát lão giả, thanh âm già nua, vang dội không gì sánh được. Vân Tiêu Tông đạo thứ hai khảo hạch, tại Thiên Cực Sơn Mạch. Lời này vừa nói ra, hiện trường không ít thiên tài sắc mặt bá một chút biến trắng. Thiên Cực Sơn Mạch vẫn luôn là nguy hiểm đại ngôn từ. Huống hồ nơi này chính là Thiên Cực Sơn Mạch đầu nguồn. Yêu thú đông đảo, lại cực kỳ hung tàn, ngang cấp yêu thú. Muốn so địa phương khác cường đại rất nhiều. Đợi chút nữa, các ngươi sẽ tiến vào Thiên Cực Sơn Mạch săn giết yêu thú. Thương Phát lão giả bắt đầu giới thiệu. Đương nhiên, các ngươi tiến vào chỉ là một mảnh sớm xác định khu vực bên ngoài. Nơi đó địa cấp yêu thú đã bị dọn dẹp. Chỉ là địa cấp yêu thú bị dọn dẹp sao? Liền xem như linh cấp trung giai yêu thú, giết ta cũng là dễ như trở bàn tay a. Vũ Văn Huyền trong lòng run lên. Vân Tiêu Tông khảo hạch quả nhiên không đồng nghiệp tốt hơn chỗ nào. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản. Linh hải cảnh sơ giai, săn giết 20 con linh cấp sơ giai yêu thú. Coi như thông qua, kết quả lấy yêu hạch số lượng làm chuẩn. 20 đầu linh cấp yêu thú. Không ít thiên tài lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Cực Sơn Mạch yêu thú vốn là thực lực cường đại, mà lại chỗ khảo hạch còn có rất nhiều không biết nguy hiểm. Khảo hạch tiêu chuẩn không phải bình thường khó. Đương nhiên, nếu có thực lực, săn giết vượt qua khảo hạch số lượng yêu thú, đều có thể hối đoái thành Vân Tiêu Tông điểm cống hiến. Còn có thể hối đoái thành điểm cống hiến. Chúng thiên tài hoặc ngoài ý muốn hoặc kinh hỉ. Tại Vân Tiêu Tông, điểm cống hiến nhưng so sánh linh nguyên tệ còn muốn nổi tiếng. Muốn sử dụng trong tông môn rất nhiều tiện lợi, đều cần tiêu hao điểm cống hiến, mà điểm cống hiến chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, hoặc là đạt thành một loại thành tựu mới có thể thu được lấy. Cơ hội 10 phần thiếu, Tại ba vị trưởng lão dẫn đầu xuống, chúng thiên tài rất mau tới đến nơi khảo hạch điểm. Nơi này có hơn 10 người Vân Tiêu Tông hạ tông đệ tử trông coi. Lờ mờ thê lương dãy núi trong rừng, tràn đầy nguyên thủy cùng khí tức nguy hiểm, ngẫu nhiên còn có một trận chấn khiếu bát phương gào thét từ chỗ sâu truyền đến. Hoàng tuyến chỗ vẽ khu vực chính là nơi khảo hạch điểm, một khi đi tới coi là từ bỏ khảo hạch. Thương Phát lão giả nói xong một đầu cuối cùng quy tắc về sau, bình tĩnh tuyên bố, đạo thứ hai khảo hạch bắt đầu. La Thiên, nơi đi săn này chính là người tốt nhất nơi chôn thây. Viêm Thanh nhìn chằm chằm La Thiên, lộ ra hơi có vẻ dữ tợn cười lạnh. Kha Vũ Tuyền đại mi nhăn lại, lo lắng nhìn La Thiên một chút. Đạo thứ hai khảo hạch, trên cơ bản có thể tùy ý chém giết. Viêm Thanh nhất định sẽ không bỏ qua La Thiên. Bất quá, bãi săn rất lớn, chỉ cần La Thiên không gặp phải Viêm Thanh mà nói, cũng là còn tốt. Nhưng vào lúc này, Viêm Thanh lại nói, đạo thứ hai khảo hạch, ai cung cấp La Thiên tung tích manh mối, bản công tử ban thưởng 500 linh nguyên tệ. Đánh giết La Thiên người, ngoại trừ 500 linh nguyên tệ, ban thưởng một kiện trung phẩm bảo khí. Hiển nhiên Viêm Thanh cũng nghĩ đến, vạn nhất La Thiên trốn tránh chính mình, liền không dễ làm, nhưng có tiền tùy hứng a, dùng tiền có thể giải quyết tốt đẹp. Cái gì? Trung phẩm bảo khí? Bốn phía một mảnh xôn xao, một kiện trung phẩm bảo khí, liền xem như phẩm chất kém nhất loại kia, cũng minh khắc bốn đạo minh văn, giá trị 1000 linh nguyên tệ trở lên, không hổ là thân vương chi tử, thật sự là tài đại khí thô. La Thiên trong nháy mắt liền cảm nhận được, có hơn 10 đạo ánh mắt tham lam trên người mình đảo qua. Cho dù La Thiên trên Đăng Vân Phong biểu hiện 10 phần kinh diễm, đặc biệt là làm cho hơn 10 người thiên tài tập thể tự sát một màn, rung động cực lớn, có thể dưới trọng thường, tất có dũng phu. Viêm Thanh, người phần thưởng này không khỏi quá phong phú, bản hoàng tử đều có chút trông mà thèm đâu. Bát hoàng tử cười hắc hắc, lời này mặc dù giống như là nói đùa, nhưng ai cũng nghe ra, bát hoàng tử là thật có ý tứ này. Bát hoàng tử muốn ra tay với La Thiên, đây chính là Xích Long Vương triều nhân bảng thứ hai, linh hải cảnh tứ trọng khủng bố thiên tài, hắn thực lực gần với Tiêu Phong. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 201, khảo hạch quá đơn giản. Bát hoàng tử từ nhỏ tiếp nhận tài nguyên tốt nhất vun trồng cùng chỉ đạo, tu luyện cũng là võ giả tầm thường, tiếp xúc không đến cao đẳng võ kỹ. Nó nhân bảng thứ hai xếp hạng tuyệt không phải là hư danh. Về phần bát hoàng tử cường giả như vậy, vì sao muốn ra tay với La Thiên? Rất nhiều người đã đoán được một hai, bát hoàng tử thân là Xích Long Vương triều hoàng tộc, về sau thậm chí có khả năng ngồi lên hoàng vị, trở thành Xích Long Vương triều chúa tể. Mà La Thiên đạo thứ nhất khảo hạch, giết nhiều như vậy Xích Long Vương triều thiên tài, để thân là hoàng tộc bát hoàng tử cảm giác mặt mũi bị hao tổn. Không ít người thương hại nhìn về phía La Thiên, trong mắt bọn hắn, bị Viêm Thanh cùng bát hoàng tử để mắt tới La Thiên. Đã là cái người chết, ta nhìn ngươi hay là từ bỏ đạo thứ hai khảo hạch. Dù sao cũng so mất mạng tốt. Kha Vũ Tuyền xuất hiện tại La Thiên bên cạnh, rất nhẹ mảnh thanh âm truyền đến. La Thiên thật bất ngờ, cô gái này không phải không chào đón chính mình sao? Còn nói qua đạo thứ hai khảo hạch muốn chính mình đẹp mắt. Đa tạ quan tâm, La Thiên hay là rất cảm kích. Dù sao hắn là đối mặt địch nhân 10 phần khủng bố. Mặt khác một chút quốc gia nhân bảng thiên tài đều lựa chọn nịnh bợ, nàng này lại tới nhắc nhở La Thiên, không nghe khuyên bảo, hừ. Kha Vũ Tuyền nhìn ra La Thiên thái độ cùng lựa chọn, có chút tức giận mắng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Đạo thứ hai khảo hạch, hết thảy 3 ngày thời gian, các ngươi chuẩn bị bắt đầu tiến vào đi. Thương Phát lão giả cuối cùng tuyên bố, đằng sau hết thảy 251 tên thiên tài, tại Vân Tiêu Tông đệ tử dẫn đầu xuống, phân tán ra đến, từ khác nhau lối vào tiến vào bãi săn. Có ý tứ, tiểu tử kia lần này bị càng nhiều người theo dõi. Đại mập mạp trưởng lão khóe miệng liệt lên, Viêm Thanh cùng bát hoàng tử náo ra động tĩnh lớn như vậy, các trưởng lão không có khả năng không nhìn thấy, bọn hắn sẽ không nhúng tay, chỉ là coi một trận trò hay đến đối đãi. Truy cập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Ngươi liền không sợ, lại cùng đạo thứ nhất khảo hạch một dạng, người để mắt tới hắn, tất cả đều bị phản sát. Đoan trang nữ trưởng lão cười nói, Vân Tiêu Tông khảo hạch, chỉ tại khôn sống mống chết, nhưng chết quá nhiều, thậm chí ngay cả chân chính tinh anh thiên tài đều đã chết. Đây cũng không phải là Vân Tiêu Tông nguyện ý nhìn thấy. Cái này cơ bản không có khả năng, Đạo thứ nhất khảo hạch đó là tình huống đặc thù, té xuống liền là chết, nếu không tiểu tử kia có thể nào giết chết nhiều như vậy. Đại mập mạp trưởng lão lắc đầu, chợt khẳng định nói, bản trưởng lão phỏng đoán, đạo thứ hai khảo hạch, tiểu tử này hẳn là sẽ hết sức ẩn tàng, lăn lộn qua 3 ngày, dù sao hắn một khi giết người, ngược lại sẽ bại lộ tung tích của mình, dẫn tới Viêm Thanh cùng Bát Hoàng tử, vậy liền chơi xong, nhắc tới cũng là, nữ trưởng lão đồng ý, La Thiên thực lực hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng hắn chung quy là lẻ loi một mình, quả bất địch chúng, bất quá như vậy cũng tốt. La Thiên đạo thứ nhất khảo hạch biểu hiện coi như kinh diễm. Nếu là chết tại đạo thứ hai khảo hạch, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Trong cổ lâm, La Thiên bay vọt tiến lên, săn giết 20 đầu linh cấp yêu thú sao? La Thiên lộ ra một tia cổ quái ý cười. Đây cũng quá đơn giản đi. Đối với thường nhân mà nói, 20 đầu linh cấp yêu thú, độ khó khá lớn, lại nơi đây còn có rất nhiều không biết hung hiểm, để bọn hắn khắp nơi bị ngăn trở. Nhưng đối với La Thiên mà nói, liền rất nhẹ nhàng, vận khí không tệ, nhanh như vậy liền gặp linh cấp yêu thú. La Thiên vừa dứt lời, sàn sạt hô, phía trước mặt đất lá rụng bỗng nhiên nhấc lên, một đạo màu đỏ sậm dữ tợn thân ảnh tựa như tia chớp xông ra. Đó là một đầu dài đến 3 mét rết khổng lồ, toàn thân đều là xích hồng sắc cứng rắn lân giáp, lít nha lít nhít chân thép, khiến cho người da đầu run lên. Xích Thiết Ngô Công, linh cấp sơ giai, có chừng linh hải cảnh tam trọng thực lực. La Thiên đoán được, loại tầng thứ này yêu thú, săn giết đứng lên không có gì độ khó, nhưng La Thiên có đơn giản hơn phương pháp, xúc sinh, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. La Thiên ánh mắt mãnh liệt, trên thân khí tức đột biến, phảng phất hóa thân thành viễn cổ yêu đế, tản mát ra quét ngang hoàn vũ khí tức khủng bố, vừa đánh tới Xích Thiết Ngô Công, thân hình lập tức cứng đờ, trong mắt để lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Phát ra từ huyết mạch chỗ sâu bản năng e ngại, giết, phong tuyết kiếm, ra khỏi vỏ, vạch ra mấy đạo chói lọi tinh hà kiếm huy, đem Xích Thiết Ngô Công chém thành mấy khúc, trực tiếp miểu sát, đằng sau, La Thiên đào ra yêu hạch, con thứ nhất linh cấp yêu thú săn giết, hoàn thành, lợi dụng yêu đế cốt bắt trước yêu đế khí tức, dùng cái này săn giết yêu thú, đơn giản chính là gian lận, nguyên bản La Thiên mục đích, thông qua đạo thứ hai khảo hạch là được. Hiện tại hắn cải biến kế hoạch, nếu là không hào hào lợi dụng yêu đế cốt, nhiều săn giết một chút yêu thú, vơ vét điểm cống hiến, vậy đơn giản rất xin lỗi yêu đế cốt. Đúng rồi, con quạ, La Thiên đem trong thiên thư con quạ phóng ra. Tại La Thiên đào vong thời điểm, quạ đang ngủ say liền phá kén thức tỉnh. Thức tỉnh đằng sau con quạ, triệt để tiêu hóa hồng liên quả, thực lực đại tăng, đạt tới linh cấp yêu thú tiêu chuẩn. Về phần thực lực cụ thể như thế nào? Cũng không rõ ràng, trên đường La Thiên vì để tránh cho bại lộ thân phận, một mực con quạc phong ấn tại trong thiên thư, cạc cạc cạc, có ăn, con quạc quả thực là mũi chó, mới ra đến liền ngửi được thức ăn khí tức, đi vào Xích Thiết Ngô Công thi thể chỗ, đem tâm đầu nhục ăn hết, La Thiên thả con quạc đi ra, chính là ăn cái đồ chơi này, hiện tại, ngươi tìm kiếm cho ta tìm những yêu thú khác, tâm đầu nhục của bọn nó đều là ngươi, La Thiên lại cười nói. Luận tìm yêu thú bản lĩnh, con quạc khẳng định càng sở trường, không có vấn đề, con quạc ăn Xích Thiết Ngô Công ưa thích trong lòng về sau. Một lời đáp ứng, đồng thời nó trong lòng kỳ quái, La Thiên lúc nào biến hảo tâm như vậy, chuyên môn săn giết yêu thú cho mình ăn, cũng không lâu lắm, con quạc liền phát hiện mục tiêu, cạc cạc cạc, nơi này có một đầu chư yêu, thịt heo hương, con quạc quái khiếu mà nói, giống. Chỉ gặp một đầu người khoác lân giáp cự hình lợn rừng. Một mặt dữ tợn đâm vọt lên, 3 người ôm hết đại thụ, đều bị trực tiếp đụng bay. Hiển nhiên con yêu thú này, nghe hiểu con quạc mà nói, rất là phẫn nộ, nhận lấy cái chết. La Thiên lập tức lợi dụng yêu đế cốt, mô phỏng yêu đế khí tức. Trong chốc lát, cái này chư yêu bị hù kêu sợ hãi, toàn thân thịt mỡ run rẩy. Hiu, La Thiên một kiếm đâm xuyên nó đầu, lấy nó tính mệnh. Đem yêu hạch móc ra cho ta. La Thiên phân phó đang lúc ăn tâm đầu nhục con quạ. Cứ như vậy, La Thiên cùng con quạ phối hợp phía dưới, cấp tốc săn giết từng đầu yêu thú. 2 canh giờ, La Thiên liền được 8 khỏa yêu hạch. Qua nửa ngày, La Thiên liền có 16 khỏa yêu hạch. Khảo hạch hết thảy 3 ngày, La Thiên mới nửa ngày thời gian, cũng nhanh đạt thành mục tiêu. Hiệu suất này không lời nói. Trên sườn núi, một tên tướng mạo hơi có vẻ xấu xí, bờ môi rất dày thanh niên, ánh mắt ngưng lại, có linh cấp yêu thú khí tức, chỉ cần không cao hơn linh hải cảnh tam trọng thực lực, ta liền có thể đối phó. Thanh niên môi dày chậm rãi tiến lên, rốt cục, như một tòa núi nhỏ cự ảnh xuất hiện trước mắt, là Hắc Nham Hùng. Thanh niên môi dày sắc mặt biến hóa, dự định rút đi. Hắc Nham Hùng 10 phần bạo lực, lực lượng phòng ngự cường đại, thuộc về rất khó đánh chết một loại. Khảo hạch vừa mới bắt đầu, cần bảo tồn thực lực, không nên đối phó bực này hung tàn yêu thú cường đại. Giống, nhưng Hắc Nham Hùng bỗng nhiên bừng tỉnh, gào thét chấn động sơn lâm, nhấc lên một cỗ sát khí gió lốc. Không tốt, đầu này Hắc Nham Hùng có linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong thực lực. Thanh niên môi dày sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới đầu này Hắc Nham Hùng mạnh như thế. Bồng, bồng, bồng, Hắc Nham Hùng thần sắc nổi giận, cuồng sông mà đến, tốc độ nhanh kinh người, để thanh niên môi dày hiển hiện tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, siêu, một đạo đen kịt gió lốc đánh tới, hóa thành một tên cao ngạo lạnh lùng nam tử áo đen. Chính là nhân bảng đệ nhất Tiêu Phong. Tiêu Phong không có chút nào dừng lại, chính diện đón lấy Hắc Nham Hùng, là sát trưởng. Tiêu Phong một trưởng đánh ra, sát khí kinh người tối tăm trưởng quang, đánh về phía Hắc Nham Hùng lồng ngực. Bồng, bạo tạc hù dọa, một đạo hắc ảnh xuyên qua Hắc Nham Hùng lồng ngực, rơi vào trên ngọn cây, nhìn về phía trong tay một viên yêu hạch. Cái gì? Yêu hạch tới tay? Thanh niên môi dày cực kỳ chấn động, nhìn về phía Hắc Nham Hùng. Bịch, Hắc Nham Hùng ngã xuống đất, nó cường tráng cứng rắn thân thể, bị phá ra một cái một người bao lớn lỗ trống to lớn. Huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, thật, thật mạnh. Thanh niên môi dày bị hù run rẩy, thực lực đạt tới tứ trọng đỉnh phong, lực lượng phòng ngự nổi tiếng Hắc Nham Hùng, thế mà bị Tiêu Phong trực tiếp miểu sát. Đúng lúc này, Tiêu Phong ánh mắt rơi vào thanh niên môi dày trên thân. Tại hạ cũng là Xích Long Vương triều thiên tài, nghe qua Tiêu huynh đại danh, đây là hai viên yêu hạch, là ta vừa chém giết, cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Thanh niên môi dày rất thức thời đập cái mông ngựa, cũng chủ động giao ra hai viên yêu hạch. Thức thời, Tiêu Phong mặt không biểu tình, lấy đi yêu hạch, phiêu nhiên mà đi. Thanh niên môi dày nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt trầm xuống, thật xúi quẩy, gặp được Hắc Nham Hùng dạng này phát quái vật, lại gặp phải nhân bảng đệ nhất Tiêu Phong. Trên thực tế, hắn săn giết 4 đầu yêu thú, bây giờ hắn còn có 2 viên yêu hạch, khoảng cách khảo hạch mục tiêu còn rất xa xôi. À, lúc tới vận chuyển sao? Nhanh như vậy lại tìm đến một cái linh cấp yêu thú. Đi không bao xa, thanh niên môi dày lại phát hiện một cái linh cấp yêu thú. Đó là một con quạ, toàn thân lông tóc cháy đen, từng chiếc dựng thẳng lên, thật xấu a, tựa như là 100 năm không có tắm rửa, ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được. Sau đó hạ xuống lôi đình hung hăng bổ một nhát, nhận lấy cái chết. Thanh niên môi dày bay tán loạn đứng lên, bổ ra một đạo màu xanh biếc cấp tốc đao mang, đột nhiên chém về phía con quạ. Nhưng mà, một đao này lại ly kỳ chạch hướng quỹ tích, không có trúng mục tiêu con quạ. Tại sao có thể như vậy? Ta, thanh toàn đao, sắp tiếp cận cảnh giới đại thanh. Thanh niên môi dày cảm thấy kỳ quái. Cạc cạc cạc, thật là âm hiểm, thế mà đánh lén bản thân. Con quạ vỗ cánh kêu to, thế mà lại còn nói tiếng người. Thanh niên môi dày lớn dám ngạc nhiên, chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ cần yêu hạch. Đang lúc thanh niên môi dày chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, phía trước trong rừng cây, một tên thanh niên tuấn tú rất nhàn nhã đi ra. La Thiên. Thanh niên môi dày lập tức nhận ra, mặt lộ vẻ vui mừng, 500 linh nguyên tệ tới tay. Thanh niên môi dày chuẩn bị giết con quạ về sau, liền đem tin tức nói cho Bát Hoàng tử. Ngươi thế mà không trốn. Thanh niên môi dày thật bất ngờ. Theo lý thuyết, La Thiên hẳn là tại tận lực ẩn tàng hành tung tình huống dưới, tranh thủ săn giết 20 con yêu thú, thông qua khảo hạch, chính mình thế nhưng là Xích Long Vương triều thiên tài. La Thiên không sợ hắn đi thông chi Bát Hoàng tử, nên trốn, hẳn là ngươi. La Thiên lãnh đạm lời nói bay ra, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên môi dày trong mắt, một đạo lộng lẫy sáng chói kiếm khí hồng quang trong nháy mắt phóng đại, giống như một tràng tuyên cổ tinh hà, muốn đem hắn mai táng. Chương 202, truy tung sai người. La Thiên một kiếm này, có loại mênh mông vô ngần hàm ý, để thanh niên môi dày sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Không. Một kiếm này, thanh niên môi dày trong con mắt lộ ra hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn lại có một loại, đối mặt Tiêu Phong lúc ảo giác. Cái này sao có thể? La Thiên một cái tiểu quốc nhân bảng thiên tài, chỉ là nhất trọng đỉnh phong, có thể nào cùng Tiêu Phong đánh đồng? Đao Nhược Huyền Hà, thanh niên môi dày cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, vùng đao mãnh liệt chém, một đạo cực đại như dòng sông xanh đậm đao quang trùng kích mà ra. La Thiên kiếm thế đột nhiên biến đổi, tránh đi một đao kia, tại thanh niên môi dày trên cánh tay lưu lại một đạo kiếm thương. Hiu, hiu, hiu, ngay sau đó, kiếm quang như tinh hà vừa đi vừa về tung hoành, kín không kẽ hở, biến hóa khó lường, cảnh giới viên mãn, thiên tinh kiếm pháp, trong tay La Thiên vận dụng lô hỏa thuần thanh, thanh niên môi dày đao pháp, bị ép đổi công làm thủ, bị triệt để áp chế, phốc phốc, một đoạn thời khắc, La Thiên bắt lấy sơ hở, một kiếm xẹt qua thanh niên môi dày yết hầu, huyết dịch lập tức phun tung tóe đi ra. Thanh niên môi dày tu vi nhị trọng đỉnh phong, Xích Long Vương triều nhân bảng 43, bị La Thiên vài kiếm tùy ý miểu sát, muốn đi săn ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta đi săn chuẩn bị. La Thiên nhìn xem thanh niên môi dày ngã xuống thi thể. Đối với Viêm Thanh trọng kim treo giải thưởng, hắn không thèm để ý chút nào, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu là được. La Thiên ngồi xuống, bắt đầu tìm tòi chiến lợi phẩm, chỉ có 2 viên yêu hạch. Hắn rất là ngoài ý muốn. Dù sao cũng là Xích Long Vương triều thiên tài, nửa ngày thời gian liền 2 viên yêu hạch, thanh niên môi dày này sợ không phải một mực tại vầy nước. Tiếp lấy tìm kiếm mục tiêu, La Thiên phân phó con quạ một tiếng, liền rời đi, cũng không lâu lắm, một tên nam tử áo trắng lại tới đây, phát hiện thanh niên môi dày vết thương trên người, kiếm thương này, cùng La Thiên kiếm pháp tạo thành thương thế cực kỳ tương tự. Mặc dù trong khảo hạch nhân viên, dùng kiếm rất nhiều. Nhưng kiếm pháp đạt tới La Thiên loại trình độ đó cũng rất ít. Nam tử áo trắng lấy ra một cây ống tròn, bên trong bắn ra một đoàn màu đỏ khói lửa, rất là bắt mắt. Chỉ chốc lát sau, 2 bóng người đến nơi đây, một người trong đó chính là Viêm Thanh, tại bên cạnh hắn là một tên ngũ quan đẹp đẽ nữ tử váy đỏ, là Xích Long Vương triều nhân bảng 41 thiên tài. Mới vừa cùng Viêm Thanh tổ đội, lấy thực lực của nàng, muốn thông qua khảo hạch còn cần xem vận khí. Mà dựa vào Viêm Thanh mà nói, căn bản là 10 phần chắc 9, vết thương chí mạng tại yết hầu, địa phương khác đều là vết thương nhẹ, rất rõ ràng là bị nghiền ép đánh giết. Hắn có thực lực này, Viêm Thanh âm thanh lạnh lùng nói, dù sao nhân bảng 29, 27 thôi thị huynh đệ liên thủ, đều bị La Thiên giết chết, hắn hẳn là không rời đi quá lâu. Đuổi, Viêm Thanh nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nhanh như vậy liền phát hiện La Thiên tung tích. Để trong lòng hắn đại khoái, Viêm Thanh thế tử, ta cùng ngươi cùng một chỗ, nam tử áo trắng là linh hải cảnh nhị trọng, cũng nghĩ gia nhập đội ngũ, tốt, ngươi 500 linh nguyên tệ không thể thiếu, Viêm Thanh cười nói, thế là, Viêm Thanh đội ngũ gia tăng đến 3 người, bọn họ đích xác khoảng cách La Thiên không tính xa, nhưng trong đội ngũ không có am hiểu cách truy tung, tại tăng thêm La Thiên tốc độ không chậm, muốn đuổi kịp còn có chút độ khó, bên kia có động tĩnh. Nữ tử váy đỏ chợt nghe nhỏ xíu tiếng vang, đi, Viêm Thanh gật đầu, dẫn đầu đội ngũ rất nhanh chạy tới, nơi này hỗn loạn tưng bừng, cây cối khuynh đảo, còn có một bộ to lớn yêu thú thi thể, trong đó yêu hạch đã bị đào đi, cùng trước đó giống nhau như đúc kiếm thương, là La Thiên giết, thế nhưng là vết thương này, nam tử áo trắng một mặt khẳng định, ngay sau đó lại chần chờ, vết thương là một kiếm miểu sát, đầu này linh cấp yêu thú. Đại khái ở vào linh hải cảnh nhị trọng thiên, nhưng thiên cực sơn mạch đầu nguồn yêu thú, nếu so với phía ngoài hung tàn cuồng bạo, cho nên khó đối phó hơn, một kiếm miểu sát, có phải hay không khoa trương điểm. Tiếp tục đuổi, Viêm Thanh không có suy nghĩ nhiều, loại này yêu thú, hắn đồng dạng có thể một kiếm miểu sát, nhưng chẳng được bao lâu, Viêm Thanh 3 người lại phát hiện một bộ yêu thú thi thể. Đây là một con kim châm văn. Cần phải so vừa rồi con yêu thú kia lợi hại hơn nhiều. Có thể vết thương, vẫn như cũ là một kiếm miểu sát. Cái này sao có thể? Nữ tử váy đỏ kinh hãi không thôi. 2 cái yêu thú đều là một kiếm miểu sát. Vậy không thể nghi ngờ chứng minh. La Thiên có được nghiền ép cái này 2 cái yêu thú thực lực. Có thể cái này kim châm văn thể tích nhỏ. Rất khó phát giác, lấy tốc độ nổi tiếng. Am hiểu xuất kỳ bất ý đánh lén. Mà lại cái này kim châm văn thực lực. Đủ để tùy tiện đánh giết linh hải cảnh tam trọng, bực này yêu thú cường đại, cũng là một kiếm miểu sát, chúng ta có phải hay không truy tung sai rồi, đánh giết những yêu thú này, khả năng không phải La Thiên, mà là mặt khác cường đại cao thủ sử dụng kiếm, Nam tử áo trắng có chút hoài nghi, Viêm Thanh ánh mắt thâm trầm, khẽ lắc đầu, cảm thấy phạm sai lầm khả năng rất thấp. Trong lòng của hắn đối với La Thiên ước định, lại tăng lên một cái cấp độ, tiếp tục truy tung, bản công tử ngược lại hy vọng là hắn, hơi mạnh hơn một chút địch nhân, mới không còn quá không thú vị. Viêm Thanh lạnh nhạt quát lạnh, nữ tử váy đỏ cùng nam tử áo trắng, gặp Viêm Thanh lòng tin 10 phần, cũng không còn lo lắng. Dù sao Viêm Thanh là nhân bảng thứ 7, tu vi tam trọng đỉnh phong, có chiến thắng linh hải cảnh tứ trọng chiến tích. Qua nửa ngày, đêm đã khuya, không am hiểu truy tung ba người, tại màn đêm buông xuống về sau, thì càng khó đuổi kịp La Thiên. La Thiên tốc độ, không thể so với bọn hắn chậm, thậm chí càng mau một chút, mà La Thiên đánh giết yêu thú, đều là mô phỏng yêu đế khí tức, một kích mất mạng, giết liền đi, coi như Viêm Thanh bọn người nghe được động tĩnh lại chạy tới. La Thiên cũng đã sớm rời đi, trừ cái đó ra, còn có bọn hắn tự thân nhân tố. Nửa ngày thời gian này, Viêm Thanh ba người hết thảy mắt thấy 10 cái yêu thú thi thể, đều là một kiếm miểu sát. Từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến đằng sau chấn kinh, lại đến hiện tại, thật sâu hoài nghi, không có khả năng. Viêm Thanh cứ thế tại nguyên chỗ, mày nhíu lại thành một đoàn, liên tục 10 cái yêu thú thi thể, toàn bộ đều là một kiếm miểu sát, chính mình cũng không có nắm chắc làm đến loại trình độ này. La Thiên dựa vào cái gì có thể làm được, mà lại bọn hắn còn phát hiện một chút, những này chết đi yêu thú đều là cực độ hoảng sợ khuôn mặt, phảng phất gặp được vô cùng kinh khủng tồn tại, sau đó bị một kiếm miểu sát, đây càng cho Viêm Thanh ba người rất nhiều nỗi băn khoăn cùng không gian tưởng tượng. Thật chẳng lẽ truy tung sai, có lẽ là nhân bảng thứ 5 Hạ Vân. Viêm Thanh trong lòng hoài nghi, Hạ Vân thực lực so với hắn mạnh hơn, cũng là cao thủ sử dụng kiếm, nhưng Hạ Vân bội kiếm tên là Hàn Thiên Kiếm, tạo thành vết thương không giống với giống. Nơi xa truyền đến một trận gào thét gầm rú, chấn động sơn lâm, đi qua nhìn một chút, Viêm Thanh lập tức nói, ba người cấp tốc tiến đến, nhưng tiếp cận mục tiêu điểm về sau, Viêm Thanh bọn người không hiểu cẩn thận một chút, chỉ gặp một đầu cự mãng thi thể nằm trên mặt đất, bất quá lần này yêu thú trên mặt không hoàn toàn là hoảng sợ, còn có phẫn nộ, không phải một kiếm miểu sát, là hai kiếm. Nam tử áo trắng đôi mắt hơi sáng, hai kiếm giết địch, vốn là một chuyện rất bình thường, có thể liên tục nhìn thấy 10 cái yêu thú bị một kiếm miểu sát, đột nhiên phát hiện cái không giống với, liền rất để cho người ta để ý, thậm chí ngoài ý muốn. Hai kiếm là không sai, có thể con cự mãng này yêu thú, tựa hồ là linh cấp trung giai yêu thú a. Viêm Thanh nhìn chằm chằm cự mãng thi thể, quan sát nó hình dáng đặc thù, cùng lưu lại trong không khí khí tức, đạt được một cái kinh người kết luận. Linh cấp trung giai yêu thú, đối ứng linh hải cảnh tứ trọng đến lục trọng, mà Viêm Thanh phỏng đoán, cái này mãng xà yêu thú, nên là linh hải cảnh ngũ trọng. Linh hải cảnh ngũ trọng, hai kiếm chém giết, liền xem như nhân bảng thứ 3 Phùng Thu Linh, lại hoặc là nhân bảng thứ 2 Bát Hoàng Tử, đều rất khó làm đến, chỉ có nhân bảng đệ nhất Tiêu Phong có khả năng tính. Nam tử áo trắng sắc mặt không ngừng biến hóa, chợt cười nói, Viêm Thanh thế tử, ta bụng có chút không thoải mái, đi giải quyết một chút. Rất hiển nhiên, hắn đây là dự định tùy tiện tìm lý do rời đổi. Thật sự là truy tung đối tượng, quá mẹ nó dọa người. Hai kiếm miểu sát linh hải cảnh ngũ trọng yêu thú, nói đùa cái gì? Viêm Thanh sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại cũng có chút kinh hãi, dự định từ bỏ, nhất định là truy tung sai người. Viêm Thanh không muốn thừa nhận, La Thiên có mạnh như vậy, nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến chân đạp lá cây tiếng xào xạc, người nào? Viêm Thanh lập tức hét lớn, ba người đồng thời căng thẳng thân thể, như lâm đại địch, một tên quen thuộc thanh niên tuấn tú chậm rãi đi ra. Đúng là bọn họ muốn truy tung La Thiên, Viêm Thanh thế tử nhanh như vậy liền không biết ta rồi. La Thiên ngay từ đầu cũng không biết, Viêm Thanh bọn người ở tại truy tung hắn, hoàn toàn là bởi vì, đầu kia linh hải cảnh ngũ trọng yêu thú, linh trí tương đối cao, tự yêu đế khí tức làm kinh sợ, tránh thoát kịp phản ứng, dẫn đến La Thiên đánh giết tốc độ hơi chậm chút. La Thiên sau khi đi, nghe được có động tĩnh, cho nên trở về, La Thiên. Viêm Thanh ba người con ngươi đột nhiên co rụt lại, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng, nhất định theo dõi sai người, có thể hai kiếm giết tử linh biển ngũ trọng yêu thú. Làm sao có thể là La Thiên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên liền xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, chứng cứ vô cùng xác thực. Viêm Thanh, phát hiện được ta tung tích, ban thưởng 500 linh nguyên tệ. Ta hiện tại chính mình xuất hiện tại trước mặt ngươi, có thể lĩnh ban thưởng sao? La Thiên lộ ra một vòng trêu tức ý cười, lĩnh cái dám ban thưởng. Viêm Thanh cảm xúc kích động, giận dữ hét, không nghĩ tới thế tử là người nói không giữ lời, vậy ta đành phải chính mình lấy. La Thiên ánh mắt phát lạnh, keng, phong tuyết kiếm, ra khỏi vỏ, thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên, lợi kiếm kéo lấy ra một đạo ánh sao kiếm mang, cơ hồ bốc cháy lên, trong đêm tối lộ ra cực kỳ sáng chói lóa mắt, đồng loạt ra tay, Viêm Thanh hét lớn, lấy ra một thanh trường thương đen kịt, đâm ra từng đạo rít lên nổ đùng hắc mang, khí thế cuồng bạo vô địch, nam tử áo trắng cùng nữ tử váy đỏ không chần chờ, đồng dạng là toàn lực xuất thủ. Đi, La Thiên ánh mắt mãnh liệt, thể nội thần mạch chi lực ẩn ẩn thôi động, quanh thân tràn ngập u lam hàn vụ, dung nhập trong kiếm quang. Hồ oanh, một mảnh tinh hỏa tiêu đốt to lớn kiếm huy, cuốn lên ám lam sắc hàn phong, hóa thành tinh hỏa tiêu đốt giống như băng xương cự long. Oanh kích mà ra, bành bồng, oanh, sát chiêu chạm vào nhau, một đoàn hỗn loạn bạo tạc, mang theo kinh người hàn khí, quét sạch bát phương. Bốn phía cây cối nổ tung bay tán loạn, phương viên mười mấy thước hết thảy sự vật, mặt ngoài ngưng kết một tầng sương lạnh, cọ, từ từ, Viêm Thanh lui về phía sau một bước, thân thể một trận băng hàn, mà nam tử áo trắng cùng nữ tử váy đỏ, thì là liền lùi lại mấy mét xa, hàn khí nhập thể, thân thể có chút cứng ngắc, hai tay càng là run lên, một kiếm thật mạnh, đây là ba người cộng đồng tiếng lòng, ngay cả nhân bảng thứ bảy Viêm Thanh đều xuất thủ. Ba người liên hợp công kích, thế mà còn là bị La Thiên một chiêu đánh lui. Chương 203, Viêm Thanh cái chết, Viêm Thanh ba người liên thủ. Lại tại La Thiên dưới một kiếm bị bức lui, thực lực thật là mạnh, chí ít từng đẳng tại Xích Long Vương triều nhân bảng 5 vị trí đầu. Thậm chí tiếp cận nhân bảng 3 vị trí đầu. Ba người cảm nhận được một cỗ áp lực, nhưng bọn hắn cũng không có quá ngoài ý muốn hoặc là kinh hãi. Có lẽ là bởi vì, trước đó truy tung thời điểm, ba người bị yêu thú thi thể cho làm kinh sợ rất nhiều lần. La Thiên biểu hiện, tựa hồ không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chí ít loại thực lực này, không có khả năng hai kiếm liền giết chết linh hải cảnh ngũ trọng yêu thú. Xem ra, những yêu thú kia không phải La Thiên giết, rất có thể là Tiêu Phong. Viêm Thanh nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Các ngươi đối ta thực lực tựa hồ có chút thất vọng. La Thiên hỏi. Ba người liên thủ bị chính mình một kiếm bước lui, thế mà lại lộ ra loại phản ứng này, để cho người ta không thể tưởng tượng. Phải biết, trước đó tại bãi săn bên ngoài, những người này đều rất xem thường La Thiên. Siêu, La Thiên thân hình như quỷ mị, bỗng nhiên tiếp cận, trong đêm tối, người khoác ám ảnh phi phong hắn, càng thêm khó mà bắt. Hiu, hàn ý thấu xương sáng chói kiếm quang, hoa mắt đánh tới, ban đêm đối với thường nhân ánh mắt có ảnh hưởng. Có được linh thức La Thiên, không có ảnh hưởng chút nào. La Thiên kiếm pháp, hoa lệ sáng chói, lại biến hóa khó lường, phối hợp tung bay huyễn như ảnh thân pháp, tính uy hiếp tăng nhiều. Viêm Thanh công tử, cứu ta, nam tử áo trắng mấy chiêu xuống tới, liền triệt để không địch lại, trên tay chân phân biệt lưu lại một đạo vết thương. Chết, La Thiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, một kiếm chuẩn xác đâm trúng nó mi tâm. Phốp, bịch. Huyết dịch phun tung tóe mà ra, một bộ thi thể ngã xuống đất, nam tử áo trắng bất quá linh hải cảnh nhị trọng, La Thiên tùy ý liền có thể chém giết. Viêm Thanh công tử, chúng ta rút lui đi, nữ tử váy đỏ sắc mặt kinh hoàng nói, nam tử áo trắng bị tùy tiện đánh giết, mà thực lực của nàng so với nam tử áo trắng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tại ban đêm, La Thiên quỷ dị như vậy thân pháp, khó lòng phòng bị. Viêm Thanh sắc mặt tái xanh, hắn từng buông xuống hào ngôn. Như gặp phải La Thiên, nhất định phải đem hắn tự tay tru sát, nhưng bây giờ, hắn như nguyện nhanh như vậy gặp được La Thiên, lại không cách nào giết chết, chỉ có thể rút đi, Viêm Thanh như thế nào cam tâm, hắn mặt mũi để nơi nào. A, nữ tử váy đỏ kêu thảm một tiếng, trên cánh tay bị phong tuyết kiếm, lưu lại một đạo vết máu, vết thương lập tức đông cứng, hàn ý nhập thể, Viêm Thanh muốn kiềm chế lại La Thiên, nhưng La Thiên thân pháp phiêu hốt vô tung. Khó mà đuổi theo, mà nữ tử váy đỏ đối mặt La Thiên kiếm chiêu, đã rơi vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh, rút lui, Viêm Thanh lập tức quát, hắn quyết định lại chiêu mộ một nhóm nhân mã, ban ngày lại đến vây giết La Thiên, còn muốn chạy, khả năng sao? La Thiên lãnh đạm lời nói bay ra, oanh hô, thần mạch tiến một bước thôi phát, quanh thân tỏ khắp một tầng u ám hàn vụ, trong đó ẩn có dữ tợn long ảnh xoay quanh, hàn vụ quét mà đến, để Viêm Thanh cùng nữ tử váy đỏ huyết dịch chân khí không khoái. Thân thể cương lạnh, tốc độ giảm mạnh ba thành trở lên, thiên tinh nhất thức, truy tinh cản nguyệt, cơ sở nhất một chiêu, lại là nhanh nhất một chiêu, suy, suy, suy, lợi kiếm kinh khiếu, trên không trung trong nháy mắt đâm ra ba đóa minh diệu tươi sáng tinh mang kiếm quang. Cuối cùng đâm xuyên qua nữ tử áo đỏ lồng ngực. Hai tên thủ hạ vừa chết, La Thiên toàn tâm đối phó Viêm Thanh, đinh đinh bành, sáng chói kiếm quang cùng sắc bén đen kịt thương mang, liên tục va chạm, Viêm Thanh bị La Thiên kiếm pháp áp chế, thân hình từng bước một lui lại. Viêm Thanh biết mình không phải là đối thủ của La Thiên. Có thể nghĩ muốn rút đi, tựa hồ cũng có chút độ khó. La Thiên, ngươi còn muốn giết ta? Ta thế nhưng là Xích Long Vương triều thân vương chi tử. Viêm Thanh thốt nhiên hét lớn, vừa vặn, ngươi có thể xuống dưới bồi Trịnh Uy nói chuyện cũ. La Thiên khẽ cười một tiếng, thân vương chi tử, hắn đã giết một cái, tự nhiên không để ý giết cái thứ hai. Thiên tinh ngũ thức, tinh la kỳ bố. La Thiên kiếm pháp đột nhiên biến đổi, tuân theo một loại nhật nguyệt tinh thần huyền diệu, phác họa ra từng đạo lập lòe biến ảo ánh sao kiếm mang, rơi vào Viêm Thanh bốn phía, đinh đinh suy suy, Viêm Thanh ra sức huy động trường thương, lại phát hiện vô luận như thế nào tiến công, đều không thể tránh thoát La Thiên kiếm chiêu vây giết, kiếm pháp này tốt huyền diệu, Viêm Thanh phảng phất đặt mình vào trong bàn cờ tinh không, từng đạo hư thực biến ảo ánh sao kiếm ảnh, đem hắn đóng chặt hoàn toàn, trong không khí hàn ý, không ngừng ăn mòn hắn tình trạng, mà đem hắn phong kín kiếm chiêu, còn tại tiến một bước phát co vào, Viêm Thanh phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, suy, suy, hai đạo kiếm quang xẹt qua, ở trên thân Viêm Thanh lưu lại hai đạo vết thương, đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống Viêm Thanh quanh thân lần lượt bị kiếm quang lướt qua, lưu lại từng đạo vết thương, kiếm pháp giống như ván cờ. Viêm Thanh đã triệt để lâm vào yếu thế, bị không ngừng từng bước xâm chiếm, cuối cùng chính là tử cục hạ tràng. Trên thực tế, nếu không có Viêm Thanh mặc trên người một kiện trung phẩm phòng ngự bảo giáp, hắn rất khó kiên trì đến loại tình trạng này. Trung phẩm phòng ngự bảo giáp cho hắn ngăn cản rất nhiều tổn thương. Cái này khiến La Thiên đem kiếm pháp thế công hơi chuyển di, chủ yếu tiến công Viêm Thanh tứ chi cùng đầu. La Thiên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta, nhưng người quá vô tri. Viêm Thanh mặt lộ hung lệ, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai cười lạnh, sau đó hắn từ trong không gian chữ vật lấy ra một viên màu đen ngọc phù. Đây là phụ thân cho hắn bảo mệnh át chủ bài, một khi thôi động, có thể bộc phát ra cao giai linh hải cảnh lực lượng, miểu sát La Thiên dễ như trở bàn tay. La Thiên tự nhiên cũng nhận ra cái đồ chơi này, con người lập tức co rụt lại, chém, linh thức của hắn một mực khóa chặt Viêm Thanh. Tại đối phương xuất ra lá bài tẩy trong nháy mắt, liền làm ra quyết đoán, La Thiên đôi mắt chỗ sâu, hiển hiện một vòng hư vô vết kiếm, có loại tuyên cổ vô ngần hàm ý. Trong tay, phong tuyết kiếm, run rẩy, thông suốt lưu chuyển một tầng không mịt mù khí tức, một kiếm chém xuống, tại cường đại kiếm đạo chân ý gia trì dưới. La Thiên một kiếm bình thường đơn giản này, cùng thiên địa linh khí cộng minh, hình thành một cỗ mênh mông vô ngần đại thế, rung động tâm thần. Suy, trong hư không hết thảy bị phá ra, một kiếm đơn giản mà hoa lệ này, trong nháy mắt chém xuống. Không, người thế mà có được kiếm ý, Viêm Thanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể của hắn lấy mi tâm là đường ranh giới, trong nháy mắt một phân thành hai, còn chưa tới kịp thôi động át chủ bài, Viêm Thanh liền bị La Thiên chiếm trước tiên cơ một chiêu trực tiếp miểu sát. Những này có đại bối cảnh thiên tài, cơ hồ đều có át chủ bài, đối phó phải cẩn thận một chút. La Thiên lẩm bẩm, nếu là vừa rồi để Viêm Thanh thành công thôi động ngọc phù, vậy liền không xong, lần này chiến lợi phẩm hẳn là rất phong phú. La Thiên đầu tiên liền vơ vét Viêm Thanh thi thể, viên kia màu đen ngọc phù thế nhưng là đồ tốt, bị La Thiên lập tức thu vào không gian chữ vật. Ngay sau đó, hắn cởi xuống Viêm Thanh trên người trung phẩm phòng ngự bảo giáp, lại có năm đạo minh văn, hơi xem xét một chút, La Thiên sắc mặt đại hỉ, năm đạo minh văn bảo khí, giá trị chừng 3000 linh nguyên tệ, bình thường linh hải cảnh ngũ, lục trọng mới dùng lên. Đằng sau, La Thiên gỡ xuống Viêm Thanh không gian chữ vật, ở bên trong phát hiện hơn 1000 linh nguyên tệ, cùng mấy món hạ phẩm bảo khí, yêu hạch chỉ có 6 viên. La Thiên rất là ngoài ý muốn, hắn không biết, Viêm Thanh bọn người vẫn luôn đang truy tung hắn, cho nên không có săn giết yêu thú, có thể có 6 viên yêu hạch tính thật tốt, nói tóm lại, chiến lợi phẩm cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn lại đi vơ vét nam tử áo trắng cùng nữ tử váy đỏ ra sàn. Hai người này so sánh Viêm Thanh, liền muốn keo kiệt rất nhiều, yêu hạch số lượng cộng lại mới 9 khỏa. Siêu, La Thiên ngay cả thi thể đều chẳng muốn xử lý, phiêu nhiên mà đi, hiện trong tay ta, hết thảy 45 khỏa yêu hạch. Đạo thứ hai khảo hạch mục tiêu đã sớm đạt thành, dư thừa 25 khỏa yêu hạch, đều có thể hối đoái thành tông môn điểm cống hiến, mà đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. La Thiên tâm tình thật tốt, không có nghỉ ngơi, tiếp lấy săn giết yêu thú. Ngày thứ hai giữa trưa, La Thiên trong tay yêu hạch, tính gộp lại đến 62 khỏa. Rất rõ ràng, yêu hạch tăng trưởng tốc độ giảm bớt, nguyên nhân rất đơn giản, hơn 200 người tham gia khảo hạch, linh cấp yêu thú cũng không phải vô hạn, vừa mới bắt đầu, xem như tương đối dễ dàng săn giết, càng về sau, linh cấp yêu thú thì càng khó tìm, đoán chừng ngày cuối cùng, yếu một ít linh cấp yêu thú đều bị giết hết, chỉ còn một chút linh cấp trung giai yêu thú, không ít người tham gia khảo hạch, đã luống cuống, kiệt lực tìm kiếm yêu thú. La Thiên lại không quan trọng, sau đó thời gian, có thể giết bao nhiêu yêu thú là bao nhiêu, Viêm Thanh chết, thế mà còn không có truyền ra. La Thiên ngược lại là đối với cái này có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không có nghe được nửa phần tin tức, có lẽ, mình giết Viêm Thanh về sau, liền có yêu thú trùng hợp trải qua, đem Viêm Thanh thi thể ăn đi. Trong đêm ngày thứ hai, La Thiên trong tay yêu hạch số lượng, đạt tới 73 khỏa, đúng lúc này. Phía trước rừng cây bỗng nhiên thoát ra hai bóng người, trong đó một tên lãnh ngạo nữ tử, một bộ ăn chắc La Thiên dáng vẻ nói, La Thiên, ngoan ngoãn đưa ngươi lấy được yêu hạch giao ra, chúng ta có thể không đem hành tung của ngươi nói cho Viêm Thanh. Khảo hạch tiến hành đến nơi này, yêu thú rất khó khăn săn giết, thế là ăn cướp hiện tượng biến nhiều, không bằng, các ngươi đi thông chi Viêm Thanh. La Thiên giống như cười mà không phải cười nói, câu trả lời của hắn để đối diện hai người cảm nhận được thật sâu khiêu khích. Ngươi đừng cho là ta không dám. Lãnh ngạo nữ tử có chút tức giận, lập tức lấy ra một cây ống tròn, thả ra tín hiệu. Thế nào, sợ rồi sao? Hiện tại giao ra yêu hạch. Sau đó giống một con chó đào tẩu. Còn có, lãnh ngạo nữ tử hai tay chống nạnh, ngạo nghễ nói, có thể lời còn chưa nói hết. La Thiên kiếm liền giết tới. Ngươi tốt gan to, lại dám động thủ, ngươi liền không sợ Viêm Thanh đuổi. Lãnh ngạo nữ tử sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới La Thiên thế mà chủ động đánh tới, tu vi của nàng là nhị trọng đỉnh phong, không phải là đối thủ của La Thiên, nhưng tốt xấu còn có một tên đồng bạn, hai người kiên trì đến những người còn lại trợ giúp cũng không có gì không phải a vấn đề. Có thể nàng đánh giá quá thấp La Thiên, nói lại không nói xong, liền bị La Thiên giết đi, người cũng đi chết, đằng sau, La Thiên ba lượng kiếm, giết một người khác. Bởi vì khảo hạch đã tiến hành 2 ngày, trên người hai người này yêu hạch số lượng cũng có không ít. Cộng lại có 26 khỏa, mà đúng lúc này, Viêm Thanh chết, rốt cục được chứng thực. Bởi vì có người phát hiện La Thiên tung tích, phát ra tín hiệu, Viêm Thanh nhưng không có chạy tới. Chỉ có một lần mà nói, có thể nói Viêm Thanh không thấy được, nhưng liên tục nhiều lần, cũng chỉ có thể chứng minh một kết quả. Viêm Thanh chết rồi, ai giết? Viêm Thanh cùng La Thiên là tử thù, vẫn muốn đưa La Thiên vào chỗ chết, có phải hay không là La Thiên làm? Làm sao có thể? Viêm Thanh thế nhưng là thân vương chi tử, nhân bảng thứ 7, át chủ bài đông đảo, La Thiên có thể giết chết Viêm Thanh. Ta gọi hắn ba ba, Viêm Thanh chết bị xác định, lại không người cho rằng là La Thiên làm. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 204, bát hoàng tử lửa giận trong. Một vùng đầm lầy, giống. Chỉ gặp một đầu toàn thân che kín hắc giáp, chừng dài 5 mét cự ngạc, mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng gầm thét. Hắc thủy ngạc, không chỉ có hung tàn cuồng bạo, một thân nặng nề lân giáp phòng ngự kinh người, nhưng giờ phút này, cái này thực lực chừng linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong hắc thủy ngạc. Bên ngoài thân lại là có mấy đạo vết thương, quanh thân rơi xuống mấy khối lân phiến. Bát hoàng tử, cái này hắc thủy ngạc đã là nỏ mạnh hết đà. Một tên nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn hai mắt lấp lóe tinh mang. Không nên khinh thường, hắc thủy ngạc trước khi chết phản công, kéo các ngươi đệm lưng rất dễ dàng. Bát hoàng tử không nhanh không chậm nói. Vâng, điện hạ, mặt khác 4 tên nam nữ trẻ tuổi, đều là dựa theo Bát hoàng tử nói tới phương án, đem Hắc Thủy Ngạc từ từ mài chết, cả chi đội ngũ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Điện hạ, yêu hạch, một tên thanh niên tóc lam đưa lên Hắc Thủy Ngạc yêu hạch, tiếp xuống chỉ cần các ngươi tận tâm trợ bản hoàng tử săn giết yêu thú, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Bát hoàng tử lấy đi yêu hạch, lạnh nhạt nói, chúng ta nhất định trợ cửu hoàng tử đoạt được đạo thứ hai khảo hạch đệ nhất. Bốn tên thiên tài đồng nói. Bát hoàng tử hơi có vẻ ngạo ý gật đầu. Tiêu Phong tính cách cao ngạo, thói quen độc lai độc vãng. Theo tin tức đáng tin, Tiêu Phong trước mắt hay là một người săn giết yêu thú. Như vậy, chính mình liền có cực lớn hy vọng siêu việt Tiêu Phong. Hắn bốn tên thủ hạ này thật không đơn giản, đều là Bát hoàng tử chọn lựa ra tuyệt đối tinh anh, mà nên làm tâm phúc đến vun trồng. Trong đó hai người đến từ quốc gia khác nhân bảng đệ nhất, còn có hai người là Xích Long Vương triều nhân bảng chừng 20 thiên tài. Hiện tại, hắn bốn tên thủ hạ đều đã đạt được 20 khỏa yêu hạch, cho nên tiếp xuống săn giết tất cả yêu hạch đều là Bát hoàng tử, chỉ vì trợ hắn trùng kích khảo hạch đệ nhất. Điện hạ, ta vừa rồi thăm dò được tin tức, Viêm Thanh chết rồi, thanh niên tóc lam nói. Ai giết? Bát hoàng tử rất kinh ngạc. Vân Tiêu Tông khảo hạch, Xích Long Vương triều là chủ lực, mà Viêm Thanh càng là nhân bảng thứ 7, bối cảnh kinh người, ai dám giết hắn? Choang kêu tui a còng net. Viêm Thanh thi thể hẳn là bị hung thú ăn, cho nên hung thủ không có điều tra ra, thanh niên tóc lam chi tiết nói. Chẳng lẽ là La Thiên làm? Nữ tử nhỏ nhỏ xinh xắn kia nói. Nàng đối với La Thiên cửa thứ nhất biểu hiện ấn tượng rất sâu sắc. La Thiên không có thực lực này, Bát hoàng tử bình tĩnh nói. Bất quá, có thể xác định chính là có không ít Xích Long Vương triều thiên tài, còn có mặt khác ăn cướp La Thiên thiên tài, đều bị hắn giết. Thanh niên tóc lam lại nói, ô, kẻ này ngông cuồng như thế. Bát hoàng tử lông mày nhíu lại, chính mình cũng tuyên bố muốn ra tay với La Thiên. Hắn còn dám như thế không chút kiêng kỵ hành động, là không có đem chính mình để vào mắt sao? Bát hoàng tử, chúng ta muốn đi đối phó La Thiên sao? Nữ tử nhỏ nhỏ xinh xắn hỏi. Bản hoàng tử dự định bế quan, các ngươi tự do săn giết yêu thú, cũng điều tra La Thiên tung tích. Bát hoàng tử thần sắc lãnh đạm, rất tùy ý phân phó. Sau khi xuất quan, bản hoàng tử tới giết hắn. Trong mắt hắn, đây chỉ là một kiện tùy tiện có thể đạt tới việc nhỏ. Bát hoàng tử muốn đột phá tứ trọng đỉnh phong rồi. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn hai mắt bốc lên tinh, hâm mộ sùng bái. Bản hoàng tử sau khi xuất quan, phải biết La Thiên tung tích. Bát hoàng tử lạnh nhạt nói, liền lâm thời mở ra một cái động phủ, bế quan tu luyện, riêng phần mình hành động đi, nhưng không nên quá phân tán. Dù sao hiện tại rất nhiều người đều là lấy tiểu đội hành động, gặp được ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời trợ giúp. Nam tử tóc lam phân phó, hắn tu vi tam trọng đỉnh phong, Bát hoàng tử không tài, hắn liền thành đội trưởng. Rất nhanh, Bát hoàng tử bế quan đột phá tứ trọng đỉnh phong, muốn tru sát La Thiên tin tức để lộ. Bát hoàng tử thiên phú cũng quá kinh người, 19 tuổi, linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bát hoàng tử xuất thủ, La Thiên không có đường sống. Ngay từ đầu La Thiên liền nhất định sẽ chết, đây chính là đắc tội Xích Long Vương triều hạ tràng. Săn giết yêu thú sau khi, chúng thiên tài đều đang nghị luận việc này, La Thiên cũng rất nhanh biết được. Bát hoàng tử là thật muốn làm cho ta vào chỗ chết à? La Thiên sắc mặt lạnh xuống, xử lý một cái Viêm Thanh, lại tung ra một cái Bát hoàng tử. Bất quá cái này Bát hoàng tử hoàn toàn chính xác để cho người ta kiêng kỵ. Thiên phú tiềm lực cường đại, năng lượng sau lưng cũng kinh người. Không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, trưởng thành sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Nhưng La Thiên sao lại bởi vậy e ngại, đều coi ta là làm tùy ý làm thịt đối tượng sao? Vậy liền để các ngươi nếm thử, bị sâu xé tư vị. La Thiên trong mắt sát ý nghiêm nghị, u ám áo choàng cuốn một cái, thân hình liền biến mất tại trong hắc ám. Lúc sáng sớm, siêu, một đạo màu hồng thân ảnh bay vọt tại trong rừng cây. Linh cấp yêu thú càng ngày càng ít. Một tên người mặc áo hồng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nói, Bát hoàng tử bế quan về sau, nàng tự do hành động, chỉ săn giết được một đầu yêu thú, liên quan tới La Thiên tung tích cũng không có, xem bộ dáng là Bát hoàng tử muốn ra tay với La Thiên tin tức truyền ra ngoài. Tiểu tử kia bị hù trốn đi sao? Có lẽ từ bỏ khảo hạch, rời đi bãi săn cũng khó nói. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn khẽ cười một tiếng, nhưng đột nhiên, nàng có chỗ phát giác. dừng lại tại trên một cành cây, mặt lộ cảnh giác nói, ai, cút ra đây, bạch, một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt lấn đến gần nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn. Sau đó chỉ thấy một đạo lộng lẫy chói mắt tinh hà kiếm quang đâm tới. La Thiên, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn rất là ngoài ý muốn, nàng nhận ra La Thiên kiếm pháp, quả thật là gan to bằng trời, biết bát hoàng tử muốn giết ngươi, thế mà còn chủ động đưa tới cửa. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn khẽ cười một tiếng, nàng rút ra một thanh chỉ có to bằng ngón tay đặc thù bảo kiếm. Vạch ra một đạo dây nhỏ giống như vết kiếm, tốc độ cực nhanh, sắc bén vô địch, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn tu vi, cũng là tam trọng đỉnh phong, nàng đã quyết định đem La Thiên trọng thương, sau đó các loại bát hoàng tử xuất quan tự tay chu sát. Đinh bành, hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm khí khuấy động tứ phương, tại trên cây cối lưu lại đạo đạo vết kiếm hoặc là lỗ thủng. Trong đó một đạo hoa mỹ kiếm khí, phá không mà đến, cắt vỡ nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn váy. Người vậy mà làm phá y phục của ta, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn mắt hạnh trợn lên, giống như cảm thấy quần áo bị La Thiên cắt vỡ, là một loại vũ nhục. Nhìn ta đánh gãy tay chân của ngươi gân mạch, để cho ngươi đau đến không muốn sống. Nữ tử nhỏ nhớ xinh xắn một mặt ác độc. Hiu, hiu, hiu, lợi kiếm trong tay của nàng điên cuồng đâm ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều cực kỳ tinh tế sắc bén, để cho người ta khó mà phát giác. Kiếm quang như sợi tơ, đan dệt ra một mảnh nguy hiểm lưới, bao phủ La Thiên, phá. La Thiên sắc mặt không thay đổi, đôi mắt chỗ sâu hiển hiện một vòng hư vô vết kiếm, lộ ra tuyên cổ vô ngần kiếm đạo hàm ý. Kiếm trong tay hắn phảng phất cộng minh mây gió đất trời, lấp lóe lộng lẫy chói mắt huy mang. Giờ khắc này, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trong tay lợi kiếm đều bắt đầu run rẩy. Kiếm đạo chân ý, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn thần sắc kinh hãi, liền xem như địa nguyên cảnh cũng chỉ có số ít người mới có thể lĩnh ngộ được chân ý gia long. Là thiên thế mà tại linh hải cảnh cấp độ liền lĩnh ngộ được một tia chân ý gia long, đây là cỡ nào yêu nghiệt. Xì phốp, một đạo tinh quang sáng chói, kiếm khí hồng quang giống như một tràng tuyên cổ tinh hà chạm kích mà ra, đem lưới màu bạc kia trong nháy mắt vỡ nát. Một kiếm này dư uy bổ về phía nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, ở trên ngực nàng lưu lại một đạo đẫm máu vết thương. Đây chính là kiếm ý lực lượng. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn một mặt sợ hãi, quay người liền rút lui. Cùng là cao thủ sử dụng kiếm, trong đó một phương nắm giữ chân ý mà nói, đem chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trong nháy mắt không có chiến ý, nhưng nàng gặp La Thiên đuổi sát đi lên, sắc mặt kinh hãi. La Thiên, ngươi muốn giết ta? Ta thế nhưng là bát hoàng tử tâm phúc, giết chính là ngươi. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Phương diện tốc độ, La Thiên song bạo nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn rất nhanh đuổi kịp, vận dụng kiếm ý hắn cơ hồ là nghiền ép nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kiếm đạo, vài kiếm liền miểu sát. Cái thứ hai, La Thiên lạnh nhạt nói, tại giết nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trước đó, hắn liền đã giết bát hoàng tử một cái tâm phúc. Âm âm, trong một chỗ sơn động, linh khí tuôn ra, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Sau một lát, một tên nam tử mặc kim bào đi ra, chúc mừng bát hoàng tử xuất quan. Bên ngoài sơn động, một tên thanh niên tóc lam cung kính nói, ngươi làm sao tại nơi này trông coi? Không phải để cho các ngươi tự do hành động, cho ta đi tìm La Thiên tung tích sao? Bát hoàng tử lườm tâm phúc một chút. Điện hạ, việc lớn không tốt. Thanh niên tóc lam sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Việc lớn không tốt, chẳng lẽ Tiêu Phong đánh tới rồi? Bát hoàng tử cười nhạo một tiếng. Có thể coi là Tiêu Phong đánh tới. Hắn bây giờ tu vi đột phá, vừa vặn có thể thử một lần nhân bảng đệ nhất lợi hại. Không phải Lưu Du các nàng chết hết, ai giết? Bát hoàng tử sắc mặt lập tức âm trầm, trong mắt bắn ra lệ mang, cũng dám động người của mình, quả nhiên là gan to bằng trời. Hắn bốn tên thủ hạ đều là tinh anh trong thiên tài, bát hoàng tử cực kỳ trọng thị, là La Thiên, tất cả đều là La Thiên giết. Thanh niên tóc lam nói, La Thiên. Bát hoàng tử đối với kết quả này thật bất ngờ. Không chỉ có như vậy, La Thiên còn săn giết rất nhiều Xích Long Vương triều những thiên tài khác. Thanh niên tóc lam nói tiếp, hắn sở dĩ thủ tại chỗ này, chính là không dám đi ra ngoài, sợ bị La Thiên giết. La Thiên, ngươi muốn chết? Bát hoàng tử sắc mặt âm hàn, quanh thân bắn ra một mảnh xích hồng sắc sóng gió, quét sạch bát phương, đem bốn phía cỏ cây trong nháy mắt nhóm lửa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình bế quan đột phá trong lúc đó, bốn tên tâm phúc bị La Thiên giết ba cái, lại La Thiên còn săn giết mặt khác Xích Long Vương Triều Thiên Tài. Đây quả thực là đem Xích Long Vương Triều Thiên Tài coi con mồi đi săn. Đồng thời đây cũng là đối với Bát Hoàng Tử khiêu khích. Tuyên chiến, chương 205, điên cuồng đi săn Bát Hoàng Tử sát ý sôi trào. Quanh thân hỏa diễm dập tắt, bốn phía hóa thành một mảnh cháy đen. Thanh niên tóc lam trong lòng kinh hãi, tu vi sau khi đột phá Bát Hoàng Tử, thực lực tiến thêm một bước, chỉ sợ có thể đánh với Tiêu Phong một trận. La Thiên cũng dám khiêu khích Bát Hoàng Tử, đơn giản muốn chết. Điện hạ, La Thiên đại khái phương vị thuộc hạ rõ ràng, chúng ta cái này. Thanh niên tóc lam đối với La Thiên vừa run vừa sợ, mặt khác ba tên tâm phúc chết để hắn vẫn luôn ở vào tử vong sợ hãi, lo lắng hãi hùng. Thanh niên tóc lam không kịp chờ đợi muốn lấy nó tính mệnh. Không vội, Bát Hoàng Tử đem hắn đánh gãy. Hắn mặc dù lòng có nộ khí, nhưng cũng không có mất lý trí. La Thiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chém giết hắn ba tên tâm phúc, hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm, chí ít tại Xích Long Vương triều nhân bảng 5 vị trí đầu, thậm chí tiếp cận Phùng Thu Linh tiêu chuẩn. Tiểu tử này trước đó vẫn giấu kín, tâm cơ quá sâu, gian xảo xảo trá. Khoảng cách khảo hạch kết thúc chỉ còn nửa ngày thời gian, hắn biết được ta đánh tới chắc chắn trốn đi. Bát Hoàng Tử ánh mắt thâm trầm, chỉ dựa vào hai người bọn họ muốn đem La Thiên bắt tới còn phải tốn nhiều sức lực. Lại Bát Hoàng Tử cùng thanh niên tóc lam không có truy tung tìm kiếm phương diện thủ đoạn, vạn nhất không tìm được người vậy liền mất thể diện. Đăng nhập http://ngantauyen.com để đọc truyện. Ngươi đi giải tin tức. Tu vi khai mạch tam trọng trở lên, hiệp trợ bản hoàng tử bắt giết La Thiên, ban thưởng 3 viên yêu hạch. Bát Hoàng Tử phân phó. Đúng, thanh niên tóc lam gật đầu. Đạo thứ hai khảo hạch đến cuối cùng trước mắt, linh cấp yêu thú rất khó săn giết, đối với một chút còn kém mấy khỏa yêu hạch người. 3 viên yêu hạch này khen thưởng đơn giản chính là cây cỏ cứu mạng. Thậm chí có người nguyện ý tốn hơn 100 linh nguyên tệ thu mua yêu hạch, liền xem như đã săn giết 20 đầu yêu thú cũng sẽ không từ bỏ loại chuyện tốt này. Tiện tay giúp một chút, liền có thể đạt được 3 viên yêu hạch. Cớ sao mà không làm? Ta muốn để tiểu tử kia lên trời không đường, xuống đất không cửa, để hắn tại bất lực nhất, nhất trong tuyệt vọng chết đi. Bát Hoàng Tử sát ý không gì sánh được mãnh liệt. Thanh niên tóc lam làm việc cấp tốc, tin tức rất nhanh tung ra ngoài, gây nên cực lớn oanh động. La Thiên giết Bát Hoàng Tử ba tên tâm phúc, công khai khiêu khích Bát Hoàng Tử. Quả thực là muốn chết a. Bát Hoàng Tử đã đột phá tứ trọng đỉnh phong, mà lại khẳng định sẽ có thật nhiều cường giả đến đây trợ giúp. La Thiên muốn giấu đều không giấu được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, La Thiên cùng Xích Long Vương Triều đối nghịch, thật sự là thật quá ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Bộ phận tu vi đạt tới linh hải cảnh tam trọng, không chút do dự tham dự việc này, hiệp trợ Bát Hoàng Tử bắt giết La Thiên. Còn có đại bộ phận tu vi không đầy linh hải cảnh tam trọng thì đều ảo não cực kỳ, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Trong một vùng sơn cốc, hạ huynh, sự tình chính là như vậy. Một tên tướng mạo thô kệch thanh niên thấp giọng nói, có ý tứ, ta tạm thời rời đội đi xem một cái. Tại thô cuồng thanh niên trước mặt, một tên người mặc áo bào màu đỏ thanh niên anh tuấn lạnh nhạt nói, hắn chính là Xích Long Vương triều nhân bảng thứ 5, Hạ Vân. So với 3 viên yêu hạch, hắn đối với La Thiên người này càng cảm thấy hứng thú. Trừ cái đó ra, Hạ Vân muốn thuận tiện bán một cái nhân tình cho Bát Hoàng Tử. Một bên khác, một chi 3 người tiểu đội cũng đã nhận được tin tức. Trong tiểu đội người cầm đầu, một thân kim bào, dung mạo cùng Bát Hoàng Tử giống nhau y hệt, hắn chính là Xích Long Vương triều cửu hoàng tử, nhân bảng xếp hạng thứ 13. Cái này La Thiên thật sự là cả gan làm loạn, lại dám khiêu khích Bát ca. Đi trợ Bát ca một chút sức lực. Cửu hoàng tử dẫn đầu hai tên thủ hạ cấp tốc tiến đến. Giờ này khắc này, nếu là từ trên cao quan sát toàn bộ bãi săn, liền có thể phát hiện rất nhiều người đều tại chiều một cái phương vị tụ tập mà đi. 189 khỏa yêu hạch. La Thiên hơi tính toán, mừng rỡ, yêu hạch số lượng bỗng nhiên gia tăng đến nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì Bát Hoàng Tử ba tên tâm phúc từng cái đều có 20 trở lên yêu hạch số lượng. Chiến lợi phẩm phong phú a. Hắn không rõ ràng những người khác trong tay yêu hạch số lượng là tình huống gì, nhưng đoán chừng nhiều lắm là chỉ có Tiêu Phong có thể cùng chính mình so sánh. mà lại thua khả năng lớn hơn. Cuối cùng nửa ngày, không ngừng cố gắng, La Thiên đôi mắt sáng tỏ, tiếp tục hành động, nhưng vào lúc này, tạo hóa quyết truyền đến một trận cảnh báo. Trong cõi U Minh, có một cỗ nguy cơ, từ bốn phương tám hướng mà tới. La Thiên lập tức thi triển thôi toán chi thuật. Ông, hắn chỗ mi tâm hư vô thiên nhãn chậm rãi mở ra, nổi lên từng tia thanh văn. Một lát sau, La Thiên suy tính hoàn tất, mi tâm hư vô thiên nhãn thu lại. Thì ra là thế, La Thiên thần sắc rất bình tĩnh. Tạo hóa quyết đột phá tầng 2, hắn tìm được nguy cơ nguyên do, thậm chí ngay cả càng cẩn thận mạch lạc, đều thôi diễn ra một hai. Dưới loại tình huống này, La Thiên liền có đầy đủ thời gian đến phòng ngừa chu đáo. Ngay tại La Thiên suy nghĩ ứng đối ra sao lúc, La Thiên, một tên người mặc áo trắng nam tử lạnh lùng đi tới. Chính là Vũ Văn Huyền, có chuyện gì, không phải là còn không có gom góp 20 khỏa yêu hạch. Tìm ta mượn a? La Thiên cười hỏi, đối với Vũ Văn Huyền, hắn không có gì ác cảm. Thứ yếu, tại lạ lẫm chi địa này, hai người bọn họ không chỉ có đều xuất từ Thương Vân Quốc, cũng đều là tiềm long cư sĩ môn hạ. Vũ Văn Huyền sầm mặt lại, 20 khỏa yêu hạch, hắn thật đúng là không có gom góp. Hắn bỗng nhiên có một loại, chỉ cần đụng phải La Thiên, liền sẽ gặp đả kích nhức cả trứng cảm giác. La Thiên, ngươi nếu là gom góp 20 khỏa yêu hạch, liền tranh thủ thời gian cất giấu, chờ khảo hạch kết thúc đi. Bát hoàng tử đã xuất quan. Đồng thời, Vũ Văn Huyền rất mất tự nhiên nói, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị La Thiên đánh gãy. Hắn đã đột phá tứ trọng đỉnh phong, chính triệu tập nhân thủ vây quanh tới, đúng không? La Thiên giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cũng biết, Vũ Văn Huyền rất là ngoài ý muốn, ngươi cũng biết, làm sao còn không nhanh rời đi nơi này giấu đi. Vũ Văn Huyền kinh ngạc hiếu kỳ, khó có thể lý giải được. Ở trong mắt Vũ Văn Huyền, La Thiên giỏi về sáng tạo kỳ tích, chỉ cần cẩn thận điệu thấp, có lẽ có thể trông đến khảo hạch kết thúc. Ta biết, so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu. La Thiên khẽ cười một tiếng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Vũ Văn Huyền nhìn La Thiên tuyệt không bộ dáng gấp gáp, nói tiếp, ngươi cũng đã biết bọn hắn có bao nhiêu người. Nói được nửa câu, hắn liền không nói, có một loại hoàng đế không vội thái giám gấp cảm giác, mà lại bản thân hắn là không chào đón La Thiên, trong lòng vẫn muốn đều là như thế nào siêu việt La Thiên, thắng được Hạ Băng Nguyệt Phương Tâm. Giờ phút này chủ động tới nhắc nhở La Thiên, chỉ là bởi vì trên Đăng Vân Phong La Thiên cứu được hắn một mạng. Vũ Văn Huyền không thích nợ nhân tình, người tốt tự lo thân. Vũ Văn Huyền vứt xuống một câu chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này La Thiên lại mở miệng cười, 4 khỏa yêu hạch, 400 linh nguyên tệ, có muốn không? Vũ Văn Huyền bước chân lập tức dừng lại, hắn một mặt chấn kinh kinh ngạc, cứng ngắc xoay người nhìn về phía La Thiên, hắn làm sao biết, ta còn kém 4 khỏa yêu hạch. Vũ Văn Huyền trong lòng nhấc lên gợn sóng, 4 khỏa yêu hạch, 400 linh nguyên tệ, đây quả thực là bán phá giá lớn. Phải biết, khảo hạch cuối cùng nửa ngày, một viên yêu hạch giá cả, tiêu thăng đến 500 linh nguyên tệ trở lên. Muốn, Vũ Văn Huyền vứt xuống nội tâm tự ngạo, nhắm mắt nói, ai, vừa trả hết nợ nhân tình, hiện tại lại thiếu nhân tình. Vũ Văn Huyền bỗng nhiên có loại vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua La Thiên cảm giác. Xuất ra 400 linh nguyên tệ, đạt được 4 khỏa yêu hạch, Vũ Văn Huyền kích động rời đi, định tìm cái địa phương giấu đi. Con quả, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đưa mắt nhìn Vũ Văn Huyền rời đi, La Thiên đối với con quạ nói, yên tâm, việc rất nhỏ. Con quạ vỗ bộ ngực bay đi, bát hoàng tử, liền để chúng ta tới chơi đùa. La Thiên nhếch miệng lên ý cười, ánh mắt hơi có vẻ hưng phấn, trốn, giấu, đây là không thể nào. Hắn đi săn còn không có đình chỉ, cuối cùng này nửa ngày, La Thiên còn muốn đi săn càng nhiều yêu hạch. Siêu, La Thiên thi triển, vân du bộ, như một sợi mây khói, hướng tây phương mà đi. Căn cứ suy tính, vừa mới bắt đầu thời điểm, phương vị này số lượng địch nhân ít nhất yếu kém nhất. Một lát sau, La Thiên liền gặp được một tên Xích Long Vương triều thiên tài. La Thiên, tên nam tử này giật nảy cả mình, làm sao nhanh như vậy liền gặp La Thiên? Hắn là đến giúp bát hoàng tử, cũng không phải đến đơn giết La Thiên. Ha ha, không nghĩ tới La huynh đệ trong này săn yêu thú, ta lập tức rời đi. Nam tử gạt ra dáng tươi cười. Chết, La Thiên không cần nói nhảm nhiều lời, cầm trong tay Phong Tuyết kiếm, cấp tốc đánh tới. Nam tử xoay người bỏ chạy, dù sao bát hoàng tử mấy tên tâm phúc đều chết trong tay La Thiên, hắn không cho rằng chính mình đơn đả độc đấu có thể thắng được La Thiên. Nhưng mà, La Thiên tốc độ nghiền ép tên này linh hải cảnh tam trọng nam tử. Mấy chiêu phía dưới, tên nam tử này liền thân chịu trọng thương, chật vật thê thảm, làm sao lại mạnh như vậy? Tên nam tử này cực kỳ kinh hãi, La Thiên thực lực do trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Cũng may lúc này, hắn gặp một chi hai người tiểu đội, cứu ta là tới hiệp trợ bát hoàng tử, La Thiên đang đuổi giết ta. Nam tử hét lớn, La Thiên, chi này hai người tiểu đội cũng là đến hiệp trợ bát hoàng tử. Vừa nghe đến La Thiên, con mắt lập tức phát sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên. La Thiên, bát hoàng tử muốn ngươi chết, còn không thúc thủ chịu trói. Tiểu đội hai người này quát to, cầm xuống La Thiên, bọn hắn hết thảy có thể được đến 6 viên yêu hạch. Cùng Xích Long Vương triều hoàng tộc đáp lên quan hệ, mau trốn a, mà tên kia trọng thương nam tử, thì là vội vàng hô to, vừa rồi La Thiên mấy chiêu liền đem hắn trọng thương, thực lực khủng bố, ít nhất là Xích Long Vương triều nhân bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí càng mạnh, trốn, ha ha ha, chi này hai người tiểu đội, cảm thấy buồn cười, La Thiên lẻ loi một mình, mạnh lại có thể mạnh tới đâu? Ba người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được? Anh em ngươi thương thế quá nặng, liền một bên nghỉ ngơi đi, hai chúng ta đối phó hắn là được rồi. Một người trong đó mặt lộ khinh thị nói, ngay tại lúc giờ phút này, trong tầm mắt La Thiên, quanh thân tràn ngập ra u ám hàn vụ, trong đó ẩn có một đầu dữ tợn long ảnh gào thét gầm rú. Rung động tứ phương, võ mạch dị lực, ba người kêu sợ hãi mà lên, La Thiên thế mà có được địa cấp võ mạch. Mà lại cỗ này võ mạch dị lực 10 phần không tầm thường, rất có thể là địa cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Bạch, La Thiên cấp tốc tiếp cận ba người này, tại U Long thần mạch hàn lực ảnh hưởng dưới, ba người này hành động lực cùng tốc độ giảm mạnh 3 thành trở lên. Tinh hỏa liệu nguyên, chung quanh ánh sao kiếm mang, cùng u ám hàn vụ, hội tụ trên kiếm quang, hồ oanh, một kiếm quét ra, thật lớn kiếm huy nương theo cuồn cuộn hàn vụ. Hóa thành thiêu đốt tinh hỏa băng xương long ảnh, gào thét xông ra, bành oanh, kiếm khí tung hoành, xương lạnh tùy ý, bạo tạc liên miên, lúc trước Viêm Thanh ba người đều bị La Thiên một kiếm này bước lui. Dưới mắt ba người này thực lực càng yếu, hơn trực tiếp bị đánh lui xa mười mấy mét, tên kia trước đó trọng thương nam tử, kiếm khí hàn ý nhập thể, ngã xuống đất mà chết, không tốt, trốn, chi này hai người tiểu đội. Rốt cục ý thức người kia vì sao sợ hãi như vậy La Thiên. Bọn hắn muốn rút lui, nhưng đã chậm, tinh diệu cửu thiên, La Thiên không có chút nào dừng lại, thi triển ra lực sát thương càng lớn kiếm chiêu, không cho hai người này cơ hội thở dốc. Mau tới người, La Thiên ở chỗ này, bát hoàng tử, cứu chúng ta, hai người ra sức la lên, hy vọng những người khác mau mau chạy đến. La Thiên kiếm pháp càng lúc càng nhanh, trong không khí lộng lẫy óng ánh kiếm khí hàn quang xen lẫn thành một mảnh. Bốn phía càng phát ra băng lãnh, phảng phất hóa thành hàn băng hầm. Bịch, bịch, hai bộ thi thể lạnh băng đồng thời ngã xuống đất, vơ vét xong yêu hạch đằng sau. La Thiên lợi dụng bén nhạy ngũ giác, tìm kiếm kế tiếp địch nhân. Mà trên thực tế, không cần hắn tìm, liền có liên tục không ngừng địch nhân hướng nơi này vọt tới. Chương 206, Chiến bát hoàng tử giữa rừng núi. Bát hoàng tử cùng thanh niên tóc lam, hướng La Thiên chỗ ở chậm rãi tới gần. Điện hạ, tin tức tung ra ngoài về sau, đưa tới hiệu quả vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ chúng ta còn chưa tới, La Thiên liền đã bị người giết. Thanh niên tóc lam kích động nói, không cần tự mình động thủ, liền có thể giết chết La Thiên. Bát hoàng tử giỏi tính toán, tiểu tử kia không có dễ dàng chết như vậy. Bát hoàng tử khẽ lắc đầu, nếu là La Thiên còn không có chống đến chính mình đến liền chết. Vậy chỉ có thể chứng minh hắn lúc trước chọn lựa mấy tên tâm phúc đều là chỉ có bề ngoài, chết ngược lại là chuyện tốt. Đột nhiên, bát hoàng tử dừng lại bộ pháp, nhìn về phía bên phải, một tên hơi có vẻ thành thục da vàng nữ tử xuất hiện. Chính là Phùng Thu Linh, nhân bảng thứ ba cũng tới. Bát hoàng tử mặt lộ ý cười, lời nói gảy nhẹ, tu vi đột phá tứ trọng đỉnh phong về sau, Phùng Thu Linh đối với hắn mà nói, triệt để không có uy hiếp. Náo nhiệt như vậy, tự nhiên muốn đến xem. Phùng Thu Linh cười nói, vậy thì tốt, cùng đi xem nhìn, La Thiên thảm đạm kết cục đi. Bát hoàng tử ngang nhiên nói, ba người kết bạn mà đi, đi không đến 100 mét, phía trước bỗng nhiên có đạn tín hiệu dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Đạn tín hiệu, chẳng lẽ La Thiên chạy? Thanh niên tóc lam mặt lộ nghi hoặc, rất nhanh, liền có một bóng người vội vàng mà đến, nhìn thấy Bát hoàng tử về sau, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Điện hạ, không xong, La Thiên hắn, người này hoảng hốt vội nói, hắn trốn đi nơi nào? Bát hoàng tử lạnh nhạt hỏi, cái này rất phù hợp hắn mong muốn, lấy La Thiên gian xảo xảo trá, một đám tán loạn võ giả, rất khó giết hắn, không phải, La Thiên hắn tại giết người, đã giết mấy người, Miêu Hoa, Dương Anh đều đã chết. Người này lớn tiếng nói, Bát hoàng tử, Phùng Thu Linh cùng thanh niên tóc lam, cũng hơi giật mình, La Thiên không có chật vật, cũng không có đào tẩu, lại là tại giết người, mà lại Miêu Hoa, Dương Anh, đều là Xích Long Vương triều nhân bảng 20 vị trí đầu thiên tài. Có ý tứ, Bát hoàng tử ánh mắt trầm xuống, kỳ thực trong lòng của hắn có chút không vui, La Thiên thế mà không có chạy trốn, đây là xem thường chính mình sao? Ba người không khỏi tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, một trận đánh nhau âm truyền vào đám người lỗ tai. Cửu đệ, Bát hoàng tử thấy được Cửu hoàng tử thân ảnh. Bát ca, ngươi đã đến. Cửu hoàng tử một mặt vui mừng xem ra, chợt oán độc không gì sánh được mà nói, nhanh đi giết La Thiên, bản hoàng tử muốn đem hắn rút gân lột ra. Bát hoàng tử nhìn về phía Cửu hoàng tử, chỉ gặp hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tay trái băng bó lấy, nhưng có thể một chút nhìn ra, Bát hoàng tử tay không có băng bó băng vải một mảnh máu xối, ngay cả Cửu hoàng tử đều. Thanh niên tóc lam hít một hơi lãnh khí, Cửu hoàng tử thế nhưng là Xích Long Vương triều nhân bảng 13, càng có thuộc về mình tiểu đội, nhưng cũng rơi vào kết cục như thế, cái này La Thiên cũng quá lớn mật điên cuồng. Siêu siêu siêu, Bát hoàng tử bọn người cấp tốc tiếp cận giao chiến địa phương, xa xa liền cảm nhận được rung động lòng người kiếm khí hàn quang tứ tán ra. Trong kiếm quang, đang có hai bóng người giao thoa, một người trong đó là La Thiên, mà đổi thành bên ngoài một người, là Xích Long Vương triều nhân bảng thứ 5 Hạ Vân. Bốn phía còn có không ít người, cũng chỉ là vây xem, không cách nào tham dự vào trong cuộc chiến, cùng nhân bảng thứ 5 đánh túi bụi sao? Thanh niên tóc lam hơi kinh, còn tốt nhân bảng thứ 5 Hạ Vân chạy đến, nếu không La Thiên rất có thể trốn, có thể đi gần xem xét, cái này không phải túi bụi. Hạ Vân căn bản cũng không có kiềm chế lại La Thiên, mà là bị triệt để áp chế. Suy suy, vù vù, Hạ Vân trong tay, Hàn Thiên kiếm, như hàn quang như ảo ảnh, xuyên tới xuyên lui, khó phân thật giả, lại thêm kinh người hàn ý phát ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Không ít từng chết tại Hạ Vân dưới kiếm địch nhân, thậm chí đều không có thấy rõ Hạ Vân kiếm chiêu. Có thể La Thiên, lại tinh chuẩn không gì sánh được vỡ nát Hạ Vân tất cả kiếm chiêu. Không chỉ có như vậy, Hạ Vân trong tay, Hàn Thiên kiếm, phóng thích ra hàn ý, cũng không có đối với La Thiên tạo thành nửa phần ảnh hưởng. La Thiên phảng phất vạn niên hàn băng đồng dạng, không chỉ có không bị ảnh hưởng, còn ngược lại hấp thu cỗ hàn lực kia. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, La Thiên trên người tán phát ra cường đại kiếm đạo chân ý. Thật không nghĩ tới, kiếm pháp của ngươi cao thâm như vậy, còn lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Hạ Vân cảm nhận được cường đại áp lực, đồng thời có chút hưng phấn, rất lâu không có gặp được mạnh như vậy kiếm đạo kỳ tài. Bát hoàng tử, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Thanh niên tóc lam dò hỏi. Hạ Vân đã bị La Thiên triệt để áp chế, chỉ sợ không được bao lâu. Hạ Vân liền bại, không vội. Hạ Vân hoàn toàn chính xác không địch lại La Thiên, nhưng hắn kiếm đạo thiên phú cực kỳ khủng bố. Giờ phút này hắn chính thông qua cùng La Thiên giao thủ, lĩnh ngộ chân ý. Một khi Hạ Vân lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân ý, liền có thể chuyển bại thành thắng. Bát hoàng tử ánh mắt thâm trầm, nếu là cưỡng ép đánh gãy cuộc chiến đấu này, tương đương với đoạn tuyệt Hạ Vân cơ duyên. Trái lại, thúc đẩy Hạ Vân trưởng thành, như vậy thì là Hạ Vân thiếu hắn một cái nhân tình. Một cái chưa tròn 20, không đến địa nguyên cảnh, liền lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý thiên tài, tương lai nhất định quang huy. Nhân tình này thế nhưng là rất đáng tiền, thân là hoàng tộc. Khắp nơi suy tính đều là lâu dài lợi ích, càng ưa thích lôi kéo nhân tâm. Đinh bành, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Hạ Vân bị La Thiên áp chế gắt gao, trên thân lưu lại đạo đạo vết thương. Nhưng Hạ Vân trên thân đang có một cỗ cường đại kiếm thế không ngừng tích xúc. Kiếm pháp của hắn tràn đầy trời đông giá rét chi ý. Trong lòng của hắn đang có một cỗ kiếm đạo chân ý nảy sinh ra. Hạ Vân sắp lĩnh ngộ kiếm ý. Phùng Thu Linh nói, một khi Hạ Vân lĩnh ngộ kiếm ý, đem có thể uy hiếp được nàng nhân bảng thứ ba vị trí. Những người còn lại cũng hơi có vẻ hưng phấn, lập tức liền có thể mắt thấy Lâm Trận lĩnh ngộ đột phá, chuyển bại thành thắng một màn. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Bang Hiu, một đạo giống như trường hà chói lọi sáng chói kiếm hồng, mang theo lẫm đông giống như hàn ý, giống như chạm phá hắc ám vũ trụ tinh hà chi quang, hình thành một cỗ mênh mông vô ngần đại thế. Bành suy, một kiếm cường đại này, trong nháy mắt tan rã Hạ Vân tất cả kiếm chiêu, bàng bạc kiếm khí hàn quang, không gì không phá, đem Hạ Vân nuốt hết. A, Hạ Vân kêu thảm một tiếng, toàn thân băng xương tràn ngập, mi tâm một đạo vết kiếm lan tràn, thi thể rơi xuống, Xích Long Vương triều nhân bảng thứ 5, vẫn lạc. Cái này, bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Hạ Vân thế nhưng là lập tức liền muốn lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, sau đó tách ra về cục diện, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Hạ Vân bị La Thiên một kiếm giết. Kết quả như vậy, để bọn hắn nhìn qua ngược lại giống như là một đám ngu xuẩn. Nếu là sớm một chút xuất thủ, Hạ Vân sẽ không chết. Kết quả bọn hắn hết lần này tới lần khác cùng một chỗ vây xem Hạ Vân bị giết. Không biết rõ tình hình ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, nói không chừng sẽ coi là bọn hắn cùng La Thiên là cùng một bọn. La Thiên, ngươi lại giết ta Xích Long Vương triều một tên thiên tài. Thật coi bản hoàng tử sẽ không ra tay với ngươi sao? Bát hoàng tử sắc mặt âm hàn gầm nhẹ. Hạ Vân chết, thật sự là vượt quá ngoài ý muốn, để bọn hắn có một loại bị hung hăng nhục nhã cảm giác. Hỏa Vân trưởng, Bát hoàng tử gầm thét một tiếng, quanh thân ánh lửa sôi trào, ngưng trong lòng bàn tay, bộc phát ra một đạo hỏa vân cuồn cuộn trường quang. Bốn phía cây rừng bị trong nháy mắt nhóm lửa, ánh lửa ngập trời, phụ cận người vây xem kinh hoàng tránh lui, thậm chí quần áo tại chỗ thiêu đốt đứng lên, những người còn lại vội vàng thi triển ra chân khí hộ thể. Thật là khủng khiếp một trường. Đó là đương nhiên, Hỏa Ân trường là linh cấp cực phẩm võ kỹ, tiếp cận địa cấp võ kỹ bậc cửa. Bốn phía sợ hãi thán phục, không ít người không ngừng hâm mộ, linh cấp cực phẩm võ kỹ cũng không phải tùy tiện đều có thể học được. Ở đây một chút thiên tài, phần lớn tu luyện chỉ là linh cấp trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Đến hay lắm, La Thiên hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể tuôn ra, thần mạch ẩn ẩn thôi động, quy nguyên thủ, một đạo vàng óng nặng nề, ngưng tụ như thật bàn tay to lớn, mang theo một tầng u ám hàn vụ, gào thét mà ra, bồng hô, hai trường mãnh liệt chạm vào nhau, sóng lửa cùng hàn khí xen lẫn bốn phía, đem bốn phía cây rừng tàn phá vỡ nát. Trong sóng bụi, hai bóng người đều là lui ra phía sau mấy bước, La Thiên dựa vào thiên lô bảo thể cường đại phòng ngự, trọi cứng bên dưới dư ba trùng kích, không có trở ngại, hắn cười nhạt một tiếng, không hổ là Xích Long Vương triều bát hoàng tử, tu luyện linh cấp cực phẩm võ kỹ, còn tu luyện địa cấp công pháp. Cái gì? Địa cấp công pháp? Bốn phía kinh ngạc, bát hoàng tử đôi mắt trầm xuống, giao thủ một chiêu, La Thiên thế mà đoán được công pháp của hắn phẩm giai. La Thiên tu luyện công pháp là địa cấp trung phẩm, theo lý thuyết có thể ngăn chặn bát hoàng tử linh cấp cực phẩm võ kỹ. Nhưng kết quả lại là thế lực ngang nhau, thậm chí bát hoàng tử công kích càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Cho nên La Thiên suy đoán, bát hoàng tử còn tu luyện địa cấp công pháp. Đương nhiên, đám người giờ phút này không có quá quan tâm điểm ấy. Bọn hắn đều bị một kiện khác hiện thực cho chấn kinh. La Thiên thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đỡ được bát hoàng tử Hỏa Vân trưởng. Thanh niên tóc lam trừng to mắt, khó mà tin được, điều đó không có khả năng đi. La Thiên cùng bát hoàng tử ở giữa, thế nhưng là có ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhất định là bát hoàng tử, không có dốc hết toàn lực. Chung quanh truyền đến sợ hãi thán phục, nhưng như phùng thu linh cường giả như vậy, có thể đoán được, bát hoàng tử lấy ra bản lĩnh thật sự, lại không có thể làm sao La Thiên. Chết, bát hoàng tử sắc mặt âm nộ, không thể một chiêu cầm xuống La Thiên. Để hắn cảm giác có chút mất mặt. Oanh, oanh, oanh, hắn song trưởng liên tục đánh ra, trong hư không mấy cái xích hồng khổng lồ kinh người hỏa đoàn hướng La Thiên cuồng oanh loạn tạc mà đi. Lần này người ngoài nghề đều có thể nhìn ra, bát hoàng tử toàn lực ứng phó, chém La Thiên nghiễm nhiên không sợ, kiếm đạo chân ý gia trì, thiên tinh kiếm pháp, thần mạch thôi động, phong tuyết kiếm, một trận ngâm khẽ phảng phất cộng minh thiên địa, chém ra một mảnh lộng lẫy sáng chói tinh hà kiếm quang. Bàn về thanh thế, La Thiên cùng bát hoàng tử bất phân cao thấp. Xì bông, sắc bén kiếm quang cùng bạo liệt trưởng pháp không ngừng va chạm. Thiên địa ảm đạm xuống, bát hoàng tử càng đánh càng kinh hãi. La Thiên thực lực làm sao lại thành như vậy cường đại? Chính mình thế nhưng là đột phá tứ trọng đỉnh phong, dự định hướng nhân bảng đệ nhất Tiêu Phong khởi xướng công kích. Lại không làm gì được La Thiên, hắn tự nhiên tức giận không gì sánh được. Đồng loạt ra tay, bát hoàng tử hét lớn một tiếng, hắn còn có át chủ bài, đơn đả độc đấu có lòng tin đánh bại La Thiên, nhưng để phòng La Thiên đào tẩu, quyết định nhanh chóng quần ẩu cho thỏa đáng. Xuất thủ, cửu hoàng tử cái thứ nhất đồng ý, muốn báo tay gãy mối thù, ở tại hơn người trong mắt, La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhau nhau lựa chọn xuất thủ, đến lúc đó còn có thể cầm ba viên yêu hạch, liền ngay cả nhân bảng thứ ba Phùng Thu Linh, cũng vận chuyển chân khí. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người nhân bảng thiên tài, bao vây La Thiên, mà lại, đây đều là tiểu quốc nhân bảng đệ nhất, hoặc là Xích Long Vương Triều 20 vị trí đầu thiên tài. Tu vi đều là linh hải cảnh tam trọng trở lên, trong đó Lữ Tu Linh hay là linh hải cảnh tứ trọng. La Thiên hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng như thế nào chống lại ở đây nhiều như vậy thiên tài? Tất cả mọi người thi triển một chiêu, liền có thể kết thúc đây hết thảy, nhưng lâm vào trong tuyệt cảnh La Thiên, không có kinh hoàng sợ hãi, ngược lại đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Sửu điểu này, rốt cuộc đã đến, oanh hô hô, phương xa bỗng nhiên truyền đến đại địa chấn động thanh âm. Một cỗ cuồng bạo mãnh liệt sát khí tuôn ra mà đến, khiến cho mọi người không khỏi run sợ đứng lên. Chương 207, mỹ nữ, muốn thần sủng sao, xảy ra chuyện gì? Đám người có chút dừng lại, cỗ sát khí kinh người kia, để cho người ta toàn thân phát lạnh, cạc cạc cạc, một đạo cực kỳ khó nghe khàn giọng tiếng kêu truyền đến. Chỉ gặp một cái cháy đen chật vật con quạ, thật nhanh vuốt cánh, cỗ sát khí kia, tự nhiên không phải tới từ con quạ này, mà là sau lưng nó một cái phòng ốc lớn thân ảnh. Ông trời của ta, thật là lớn nhện, nhện loại sinh vật này, hình thể đồng dạng rất nhỏ, nhưng lớn cũng là có thể lớn như vậy nhện khổng lồ, tất cả mọi người là lần đầu gặp. Con nhện đen kịt kia phần lưng mọc đầy gai nhọn, toàn thân lông tóc như châm đồng dạng từng chiếc dựng thẳng lên. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức nguy hiểm, là cự lang chu, ta từng ở trong sách cổ thấy qua. Cự lang chu là thể tích lớn nhất nhện một trong, thuộc về viễn cổ yêu thú, khẩu vị cực lớn, hung mãnh tàn bạo, độc tính kịch liệt, cái này cự lang chu khí tức, ít nhất là linh hải cảnh lục trọng đi. Mọi người đều là kinh hãi, thấy lạnh cả người từ đáy lòng tràn ngập, liền ngay cả bát hoàng tử cùng Phùng Thu Linh, đều hoàn toàn biến sắc. La Thiên, đây là sủng vật của ngươi đi. Thanh niên tóc lam hét lớn, hắn là trước kia siêu tập La Thiên tình báo thời điểm, biết được La Thiên bên người có một cái xấu vô cùng con quạ. Những người còn lại cũng lập tức nhìn về phía La Thiên. Sủng vật của ngươi cũng quá có thể gây chuyện đi. Ta đi, sửu điểu này, làm chuyện gì à? La Thiên đều là một mặt kinh ngạc, cùng vô tội, hắn kế hoạch ban đầu là chính mình chủ động xuất kích, đi săn muốn đối phó hắn thiên tài, chờ bát hoàng tử cùng còn lại cường giả tiến đến, khó đối phó thời điểm, liền để con quạ dẫn tới một đầu linh cấp trung giai yêu thú, đảo loạn hiện trường, từ đó thuận lợi rút đi. Hắn đã cảnh cáo con quạ, dẫn tới một cái linh hải cảnh ngũ trọng yêu thú như vậy đủ rồi. Dù sao nơi này yêu thú so bên ngoài muốn hung tàn hơn nhiều. Kết quả, con quạ đưa tới linh hải cảnh lục trọng yêu thú, hay là loại kia cực kỳ hung tàn cường đại viễn cổ yêu thú. Nhanh cứu ta, con nhện này thật xấu, thật buồn nôn, ngấp nghé bản thân tuấn mạo, một mực đuổi theo ta không phóng. Con quạ kêu to, đám người khóe miệng co giật, con quạ này so nhện còn muốn xấu gấp mấy chục lần đi. Không đúng, đám người mới vừa rồi bị cự lang chu hấp dẫn, giờ phút này mới phát hiện. Con quạ móng vuốt còn đang nắm một khối tảng đá màu đỏ. Hòn đá kia phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, cùng nồng đậm huyết khí, mà rất rõ ràng, cự lăng chu truy sát con quạ là vì tảng đá kia. Bát hoàng tử con mắt nhắm lại, nhìn thấy trên tảng đá màu đỏ kia, nhàn nhạt vảy rồng hoa văn, thốt ra, đây chẳng lẽ là long huyết thạch? Long huyết thạch, đây là trong truyền thuyết ngưng tụ long tộc huyết dịch bảo vật. Đương nhiên, hiện nay long tộc diệt tuyệt không sai biệt lắm, liền xem như giao long đều rất ít gặp, khối này long huyết thạch khả năng không thuần khiết, càng nhiều hơn chính là xen lẫn mặt khác huyết dịch, nhưng cho dù như vậy, long huyết thạch đối với phổ thông linh hải cảnh, cũng có được khó có thể tưởng tượng thần hiệu. Giống, cự lang chu bỗng nhiên gào thét một tiếng, há mồm phun ra một mảnh tối tăm nọc độc, giống như một tấm đen kịt lưới, bao phủ con quạ mà đi. Một chiêu này phạm vi công kích khổng lồ, con quạ khó mà né tránh. Người quái gì, một khối đá mà thôi, đuổi theo bản thân chạy xa như vậy, trả lại ngươi. Con quạ móng vuốt buông lỏng, vứt xuống long huyết thạch, tốc độ đột nhiên tăng tốc, bỏ trốn mất dạng. Chúng thiên tài nhìn chằm chằm long huyết thạch, cực kỳ khát vọng, nhưng ai cũng không dám đi trêu chọc cự lang chu. Thế là, bọn hắn trơ mắt nhìn xem cự lang chu đem long huyết thạch cho nuốt vào. Giống, ầm ầm, ăn long huyết thạch về sau, cự lang chu như cũ 10 phần tức giận, hai đầu tráng kiện không gì sánh được chân quét ngang mà tới. Mau tránh ra, đám người kinh hãi, một khi bị cự lang chu công kích quét chúng, tuyệt đối là tại chỗ chết thảm, biến thành trong bụng bữa ăn. La Thiên cũng thừa cơ rút lui, ầm ầm, trên đại địa bị cày ra hai đầu khe rãnh, đen kịt gió lốc quét sạch, một tên linh hải cảnh tam trọng thiên tài rút lui không kịp, bị cự lang chu chân tác động đến, trực tiếp bị nghiền thành một đoàn huyết nhục. Tê, cự lang chu cúi người, đem bãi huyết nhục kia cho hút. Sau khi ăn xong, cự lang chu vừa nhìn về phía ở đây chúng thiên tài, trong mắt lấp lóe khát máu quang mang. Rất hiển nhiên, nó giờ phút này chính là đói bụng thời điểm, mà trước mắt liền có một ít bữa ăn ngon. Sửu điểu, đây chính là ngươi làm sự tình. La Thiên cực kỳ bất mãn nói, xem ra, con quạ là bệnh cũ phạm vào, đi ra ngoài trộm đồ, đưa tới cái này cự lang chu. Bỗng nhiên, La Thiên cảm giác rùng mình, chỉ gặp cái kia cự lang chu, bởi vì con quạ nguyên nhân, tám cái tối tăm âm trầm con ngươi nhìn chăm chú về phía La Thiên. Thiếu niên, nhiệm vụ ngươi giao phó, bản thân đã hoàn thành, nhanh để cho ta tiến thiên thư nghỉ ngơi một chút. Con quạ hét lớn, La Thiên còn là lần đầu tiên nghe được, con quạ muốn chủ động tiến thiên thư. Hắn một mặt im lặng, ngươi đây không phải nghỉ ngơi, là tị nạn đi. Lan, La Thiên làm sao có thể thả con quạ đi vào? Trước mắt cự lang chu cửu thị nhất con quạ, một khi tìm không thấy con quạ, khẳng định sẽ ngược lại để mắt tới La Thiên. Thế là, La Thiên nắm lên con quạ, liền trực tiếp ném về phía bát hoàng tử. Bát hoàng tử, sủng vật đưa ngươi, La Thiên rất khách khí nói. Bát hoàng tử thoáng sửng sốt, hắn cùng La Thiên thế nhưng là cừu địch, La Thiên đưa chính mình sủng vật. Bất quá, khi bát hoàng tử nhìn thấy con quạ xấu vô cùng kia, cùng cự lang chu ánh mắt lạnh như băng, lập tức kịp phản ứng. La Thiên, ngươi hèn hạ vô sỉ, vậy mà như thế tính toán ta. Bát hoàng tử mắng to, lấy thực lực của hắn, đối mặt cự lang chu, chỉ sợ đều khó mà ngăn lại một chiêu. Oanh, bát hoàng tử lập tức đánh ra một chiêu hỏa vân trưởng. Một đoàn khổng lồ xích hồng trưởng quang, nhấc lên nổ đùng sóng mây, thẳng hướng con quạ, nhưng không biết nguyên nhân gì. Bát hoàng tử một trưởng này cùng con quạ gặp thoáng qua, không có trúng mục tiêu. Sau đó, con quạ đầu nhập vào bát hoàng tử ôm ấp. Con quạ, tai họa những người này, ta liền cho phép ngươi về thiên thư nghỉ ngơi. La Thiên cho con quạ truyền âm, nguyên bản con quạ còn rất bất mãn La Thiên hành vi. Nghe chút lời này, lập tức ngẩng đầu đối với bát hoàng tử nói, nhân loại, chúc mừng ngươi, thu hoạch được thái cổ đệ nhất thần sủng một cái. Đúng lúc này, cự lang chu trong miệng phun ra một cây chừng dài 1 mét đen kịt độc tiễn. Bồn lôi giống như bắn về phía bát hoàng tử, thần sủng cái rắm. Bát hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó xử, lập tức thi triển thân pháp tránh lui. Trước người hắn xa một thước địa phương, bị độc tiễn đâm xuyên, đen kịt độc tố cấp tốc tràn ngập, đem trong phương viên 5 mét hết thảy hóa thành mùi hôi. Độc thật mạnh, chỉ sợ nhiễm một chút, liền phải mất mạng. Bát hoàng tử kinh hãi không thôi, không nói hai lời, hắn đem trong ngực con quạ cho ném ra ngoài. Bát hoàng tử, ngươi, Phùng Thu Linh thanh âm truyền đến, nguyên lai bát hoàng tử ném con quạ phương vị, đúng lúc là Phùng Thu Linh nơi đó. Mỹ nữ, muốn thần sủng sao? Con quạ cùng sau lưng Phùng Thu Linh hỏi, ngươi lăn a. Phùng Thu Linh khóc không ra nước mắt, con quạ này không chỉ có xấu vô cùng, đơn giản hay là vận rủi tai nạn biểu tượng, ai đạt được dạng này sủng vật, khẳng định chết mau. La Thiên, để cho ngươi sủng vật trở về. Phùng Thu Linh bỗng nhiên nghĩ đến, sủng vật này là La Thiên tặng cho các ngươi. La Thiên một bộ ghét bỏ dáng vẻ, trong lòng lại cười thầm đứng lên, những người này đều là hiệp trợ bát hoàng tử đến vây quét chính mình. Giờ phút này có cơ hội, La Thiên khẳng định phải để con quạ hào hào tai họa một chút bọn hắn. Sau đó một màn chính là, tất cả mọi người đối với con quạ tránh không kịp, ném tới ném lui, đồng thời thỉnh cầu La Thiên thủ hạ lưu tình. Cự Lang Chu ngay từ đầu có chút hồ đồ, đến cùng ai là con quạ chủ nhân, nhưng ngay sau đó, nó liền cảm nhận được một loại trêu đùa. Ầm ầm, Cự Lang Chu vô cùng phẫn nộ, tám cái chân đạp mạnh mặt đất, quyết tâm đem những nhân loại này giết sạch. Phốp, bồng, nó hít vào một hơi, há mồm phun ra một đoàn to lớn chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen lên không đằng sau, đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời giọt nước màu đen, tản mát tứ phương, thật là khủng khiếp công kích, mau tránh ra, a, ta trúng độc, hiện trường kêu thảm liên miên, phương viên 450m đại địa, dần dần biến thành đen, một tên bị màu đen giọt mưa xối đến thiếu nữ, làn da trong nháy mắt hư thối biến thành đen, độc tố không ngừng khuếch trương, cuối cùng khắp toàn thân, mấy hơi về sau, thiếu nữ liền không có khí tức, có người trốn ở dưới cây, nhưng chớp mắt đỉnh đầu cây liền hư thối khô héo. La Thiên lập tức thi triển ra chân khí, hướng về sau rút lui. Cự Lang Chu độc xác thực khủng bố, nhưng một chiêu này phạm vi quá lớn, độc tố quá mức phân tán, chân khí hơi ngưng luyện điểm linh hải cảnh tam trọng, liền có thể dựa vào chân khí hộ thể, ngăn cản giọt nước màu đen ăn mòn, nhiều lắm là hơi hao chút chân khí. Con quạ, trở về đi, chuẩn bị rút lui. La Thiên gặp Cự Lang Chu chuẩn bị đại khai sát giới, liền triệu hồi con quạ. Thiếu niên, kỳ thật chúng ta có thể nghĩ biện pháp xử lý cái này Cự Lang Chu, đạt được khối kia long huyết thạch. Con quạ nói, long huyết thạch tuy bị Cự Lang Chu nuốt, nhưng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa, chí ít cần 10 ngày nửa tháng từ từ hấp thu. Chỉ giáo cho, La Thiên đối với long huyết thạch cũng rất khát vọng. Cự Lang Chu vừa rồi một chiêu kia, tác động đến phương viên 50m, cơ hồ đưa nó thể nội chứa đựng độc tố, hao tổn rỗng tám thành. Cự Lang Chu lực sát thương lớn nhất địa phương chính là độc, tương đương với nói hiện tại thực lực của nó đã suy yếu. Con quạ giải thích, coi như như vậy, Cự Lang Chu thực lực cũng là toàn trường vô địch. La Thiên không có mù quáng quyết định, đột nhiên, phương xa có một bóng người tiếp cận, trên thân tản mát ra tu vi cường đại khí tức, Xích Long Nhân bảng đệ nhất, Tiêu Phong, Tiêu Phong đến rồi. Tiêu Phong xuất hiện, dẫn phát chú mục, Bát hoàng tử nhìn chăm chú mà đi, toát ra một cỗ chiến ý. Tiêu Phong, linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng so Bát hoàng tử mạnh hơn rất nhiều bộ dáng, hẳn là có thể trùng kích linh hải cảnh ngũ trọng. La Thiên quan sát sau ra kết luận, Cự Lang Chu, người mặc áo đen Tiêu Phong, đứng ở đằng xa trên ngọn cây, nhìn chăm chú phía trước, động tĩnh lớn như vậy, đem hắn cũng hấp dẫn tới. Trên thực tế, không chỉ có là Tiêu Phong, phụ cận còn lại võ giả đều hiếu kỳ chạy tới. Tiêu Phong, Phùng Thu Linh, chúng ta liên thủ như thế nào? Lúc này, Bát hoàng tử mở miệng nói, liên thủ, Phùng Thu Linh, Tiêu Phong, cùng đây những người khác, đều nhìn về Bát hoàng tử, cũng đọc hiểu ý tứ của những lời này. Bát hoàng tử là muốn liên hợp ở đây tất cả mọi người lực lượng, giết chết cái này Cự Lang Chu, liên thủ ngược lại là có thể, nhưng yêu hạch về ta. Tiêu Phong ánh mắt ngưng tụ, đối với cái này Cự Lang Chu cũng cảm thấy rất hứng thú. Không có vấn đề, yêu hạch là của ngươi, những vật khác, mọi người chia đều. Bát hoàng tử cười nói, Tiêu Phong chân mày hơi nhíu, Cự Lang Chu trên người vật liệu mặc dù cũng rất đáng tiền, nhưng nó yêu hạch không thể nghi ngờ giá trị cao hơn. Một viên tương đương 10 khỏa trở lên đê giai linh cấp yêu hạch. Hối đoái thành điểm cống hiến nói không chừng giá trị lớn hơn. Bát hoàng tử thế mà sảng khoái như vậy đáp ứng. Tiêu Phong tới muộn, cũng không biết long huyết thạch sự tình, cho nên lấy Bát hoàng tử nói. Tốt, mọi người liên thủ, La Thiên đứng ra biểu thị đồng ý. Lập tức, bốn phía từng đạo tràn ngập oán hận thăm thẳm ánh mắt chằm chằm đến. Tất cả mọi người đối với La Thiên là nghiến răng nghiến lợi. Cái này kinh khủng Cự Lang Chu, không đều là ngươi tiểu tử sủng vật dẫn tới, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Chương 208 Dụ yêu hương, liên thủ tốt, tính ta một người, La Thiên đối với liên thủ đề nghị vỗ tay bảo hay. Không có phần của ngươi. Bát hoàng tử âm lãnh nhìn chằm chằm La Thiên, sát ý bừng bừng, ở đây những người còn lại cũng một mặt ghét bỏ oán hận. Tại loại này, trên dưới một lòng, nhất trí bài xích La Thiên tình huống dưới, La Thiên muốn cứng rắn thò một chân vào, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Tiêu Phong hơi có vẻ ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy tựa hồ cũng rất cừu thị La Thiên. Vậy quên đi, xem ra khối kia long huyết thạch, ta là không có hy vọng. La Thiên vứt xuống một câu, liền xoay người đi xa, mà Tiêu Phong trong mắt lập tức lệ mang lấp lóe. Long huyết thạch, tình huống như thế nào? Long huyết thạch thế nhưng là bảo vật trong truyền thuyết, liền xem như đối với địa nguyên cảnh đều có ích lợi cực lớn. Lại càng không cần phải nói linh hải cảnh, Tiêu Phong phát giác được, Bát Hoàng tử cùng Phùng Thu Linh bọn người, tận lực che giấu thứ gì. Hô, một cỗ nồng đậm không gì sánh được sát khí, từ Tiêu Phong trên thân tỏ khắp mà ra, hình thành một cỗ sát khí gió lốc, chấn nhân tâm phách. Bát Hoàng tử trong lòng run lên, thầm mắng La Thiên, đáng chết La Thiên, cố tình quấy rối. Tiêu Phong tùy ý ép hỏi một người, người kia không dám lừa gạt, đem hết thảy nói ra. Thì ra là thế, Tiêu Phong sau khi nghe, sắc mặt băng lãnh mà bá đạo nói, Long huyết thạch, ta cũng muốn. Tiêu Phong, ngươi khẩu vị quá lớn, yêu hạch muốn, Long huyết thạch cũng muốn. Bát Hoàng tử mười phần tức giận, Tiêu Phong đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiêu Phong, cái này Thiên Lang Chu thực lực kinh khủng, liền xem như ngươi ta ba người, cũng rất khó đánh giết, còn cần mượn nhờ những người khác lực lượng. Phùng Thu Linh đứng ra nói, cũng nói ra đề nghị của mình, Long huyết thạch, ba người chúng ta chia đều, về phần yêu hạch, ai giết chết Cự Lang Chu, chính là của người đó. Tiêu Phong cùng Bát Hoàng tử trầm mặc mấy hơi, gật đầu ngầm thừa nhận, chí ít, Long huyết thạch ba người đều có phân, mà chỉ cần cuối cùng giết chết Cự Lang Chu, ngay cả yêu hạch đều có thể nắm bắt tới tay. Nói cách khác, đều bằng bản sự, ai bản sự cao, liền có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Chư vị, chúng ta liên thủ đối phó Cự Lang Chu, ai cuối cùng giết chết nó, liền có thể đạt được yêu hạch. Về phần Cự Lang Chu vật liệu, mọi người chia đều. Bát Hoàng tử cất cao giọng nói, cuối cùng giết chết Cự Lang Chu, liền có thể đạt được yêu hạch. Cự Lang Chu yêu hạch, ít nhất chờ tại 10 khỏa trở lên đê giai yêu hạch. Vô luận là bản thân giá trị, hay là hối đoái thành điểm cống hiến, đều rất kiếm lời. Đám người mười phần động tâm, Long huyết thạch bọn hắn là không được chia, nhưng có thể phân đến tài liệu khác, thậm chí còn có hy vọng chúng giải thưởng lớn. Cái này đầy đủ dụ hoặc người. Cự Lang Chu làm cực kỳ hy hữu viễn cổ yêu thú, có thể nói toàn thân là bảo, trên người rất nhiều linh kiện đều có thể dùng để luyện chế đặc thù độc tán, hoặc là có độc thuộc tính bảo khí. Giống Cự Lang Chu diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét, nó linh trí tương đối cao, có thể đại khái nghe hiểu bốn phía nói chuyện của mọi người. Những con kiến nhỏ này lại muốn liên thủ giết chính mình. Bành, bành, Cự Lang Chu hai chân quét ra khổng lồ đen kịt gió lốc, giống như mấy ngàn thanh lưỡi đao cắt chém mà tới. Tán, Bát Hoàng tử hét lớn, đám người lập tức tản ra, nguyên địa bị Cự Lang Chu công kích trúng mục tiêu, nổ ra một cái hố to, giữ một khoảng cách, viễn trình tiêu hao. Bát Hoàng tử tiếp lấy ra lệnh, đối mặt Cự Lang Chu loại này khủng bố yêu thú, áp sát quá gần, rất khó tránh đi nó tám cái chân công kích. Đọc truyện với http://tiuyencuatui.net/, mà liền xem như Bát Hoàng tử cũng không dám ngạnh kháng Cự Lang Chu công kích, thì càng không nói những người khác. Tiến công, đám người rút lui một khoảng cách về sau, hướng Cự Lang Chu khởi xướng tấn công mạnh, lập tức đao quang kiếm khí, quyền mang cước ảnh, cùng nhau thẳng hướng Cự Lang Chu. Giờ phút này liên hợp lại thiên tài, tiếp cận 20 người, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là chân khí công kích, lại thêm Cự Lang Chu thể tích khổng lồ, cơ hồ toàn bộ trúng mục tiêu, bồng khoác lác oanh, bạo tạc liên miên không ngừng, sóng bụi tràn ngập tứ phương. Suy, trong bạo tạc, bỗng nhiên bắn ra một cây đen kịt độc tiễn, nhanh như bôn lôi, độc tiễn này chừng dài 1 mét, phát ra chí mạng hàn ý, trực tiếp đâm xuyên qua một tên nam tử lồng ngực, độc tố trong nháy mắt ăn mòn toàn thân, nam tử hóa thành một bộ đen kịt mùi hôi thi thể. Công kích thật mạnh, một khi trúng mục tiêu, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, lại nhìn về phía Cự Lang Chu, toàn thân trên dưới không mất một sợi lông. Công kích của chúng ta, ngay cả một chút tổn thương đều không có tạo thành. Phòng ngự mạnh như vậy, nên như thế nào đánh giết? Cự Lang Chu lộ ra cười lạnh, những sâu kiến này yếu như vậy, còn muốn giết chính mình, chờ lấy bị chính mình đồ sát ăn hết đi. Nhưng vào lúc này, Hỏa Vân Trưởng, Bát Hoàng tử đánh ra một đạo khí thế mãnh liệt trưởng pháp, bộc phát ra cực nóng sóng lửa, như hỏa cầu khổng lồ đập trúng Cự Lang Chu, ở tại mặt ngoài lưu lại một phiến vết cháy. Cứng như vậy xác, Bát Hoàng tử mày nhăn lại, chính mình Hỏa Vân Trường, thế thế nhưng là linh cấp cực phẩm võ kỹ, lấy bộc phát sát thương nổi tiếng. Chém, Phùng Thu Linh cầm trong tay một thanh màu bạc trắng loan đao, bổ ra một đạo màu bạc đao mang, phá không mà đi, trúng mục tiêu Cự Lang Chu, Đinh Suy. Phùng Thu Linh một đao này, vừa vặn trúng mục tiêu miệng vết thương cháy đen kia, lại đao pháp của nàng tên là Đoạn Không Đao Pháp, sắc bén vô địch, am hiểu phá phòng, là sát trưởng. Tiêu Phong ngang nhiên xuất thủ, linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong chân khí dâng lên mà ra, quanh thân sát khí ngập trời, bồng, một đạo hung ác giữ tợn bàn tay đen kịt, tản ra không gì sánh được bá đạo khí thế, trúng mục tiêu Cự Lang Chu miệng vết thương, trực tiếp đánh nát mặt ngoài sắc đen. Tam đại thiên tài đứng đầu công kích, ngưng tụ tại một chỗ, mới có hiệu quả như thế. Giống, Cự Lang Chu sắc mặt giữ tợn phẫn nộ, chính mình thế mà bị bầy kiến cỏ này cho thương tổn tới. Nó mở ra đen kịt âm trầm miệng, ấp ủ hai hơi về sau, trực tiếp bắn ra tám đạo độc tiễn, chạy về phía tứ phương, mau tránh ra. Hiện trường một mảnh luống cuống tay chân, thật sự là Cự Lang Chu tốc độ công kích quá nhanh. Nơi xa, La Thiên dựa vào dưới tàng cây, xem xét một màn này, cái này Cự Lang Chu thật sự là lợi hại a. La Thiên vừa rồi thuận tiện để Thiên Thư thôi diễn một chút, dù sao tiêu hao không lớn. Cự Lang Chu làm viễn cổ yêu thú, có được kịch độc, cự lực, phòng ngự còn kinh người, cơ hồ không có gì chỗ yếu hại, mà cái này Cự Lang Chu hấp thu bộ phận long huyết thạch lực lượng, phòng ngự cùng lực lượng càng thêm đột xuất, năng lực cận chiến cực mạnh. Tiêu Phong bọn người coi như muốn thắng được, cũng phải trả giá rất lớn. Ra đi, La Thiên không có dấu hiệu nào mở miệng. Hậu phương trong một cây đại thụ, thoát ra một đạo màu vàng bóng dáng, hóa thân một tên duyên dáng yêu kiều nữ tử áo vàng. Giống như thác nước đen, tóc dài phất phới, thon dài lông mi dưới, Thủy Linh con mắt dò xét La Thiên. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ngươi đến chính là Kha Vũ Tuyền, ngươi ẩn tàng thủ pháp quá vụng về. La Thiên sẽ không bại lộ linh thức bí mật, cho nên nói bậy đứng lên. Ngươi, Kha Vũ Tuyền miệng nhỏ cong lên, làm sao mỗi lần gặp được người này, đều như thế để cho người ta khó chịu đâu. Ngươi tại nơi này quan chiến, chẳng lẽ là muốn cướp yêu hạch? Kha Vũ Tuyền hỏi, không sai, La Thiên không có che lấp ý đồ. Ngươi lá gan cũng quá lớn đi, khuyên ngươi nhanh lên rời đi, không nên uổng phí khí lực. Ngươi muốn tại bọn hắn mí mắt dưới đoạt yêu hạch, có khả năng sao? Đoán chừng vừa xông đi lên, liền bị quần ẩu chết rồi. Kha Vũ Tuyền khẽ cười một tiếng, ngươi không phải cũng là muốn cướp yêu hạch sao? Làm sao không đi? La Thiên hỏi ngược lại, đã sớm nhìn ra Kha Vũ Tuyền ý đồ, bản cô nương tự có biện pháp. Kha Vũ Tuyền khóe miệng nhếch lên, cười đắc ý, vừa vặn, bản đại gia, tiên nhân tự có diệu kế. La Thiên cũng trả lời Kha Vũ Tuyền trước đó vấn đề. Kha Vũ Tuyền lại có một loại bị nghẹt lại cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, La Thiên nào có cái gì diệu kế, khẳng định là cố ý tại mỹ nữ trước mặt nói như vậy. Không muốn quá mất mặt, Kha Vũ Tuyền do dự mấy hơi, lại nói, ta có biện pháp, có thể tại thời khắc mấu chốt, đem Cự Lang Chu dẫn tới, đến lúc đó ngươi như giúp ta một tay, Cự Lang Chu trên người vật liệu, ta liền để cho ngươi. Trên thực tế nàng không nhiều lắm nắm chắc, mới muốn theo La Thiên hợp tác. La Thiên lắc đầu cự tuyệt. Hắn là thật có biện pháp của mình, ngươi còn không lĩnh tình. Kha Vũ Tuyền tú mục nộ trừng, có chút tức giận, giống, bồng bồng bồng, nơi xa truyền đến Cự Lang Chu gào thét, cùng kịch liệt giao chiến âm thanh, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Tam đại thiên tài đứng đầu, đều có được địa giai võ mạch, bọn hắn võ mạch dị tượng đều xuất hiện, cùng Cự Lang Chu mãnh liệt giao phong, tăng thêm hơn 10 người thiên tài phụ trợ, Cự Lang Chu bị áp chế. Vết thương trên người dần dần tích lũy, phát ra từng tiếng gào thét. Đương nhiên, chúng thiên tài cũng là tử thương thảm trọng, vẫn lạc 6 người, liền ngay cả tam đại thiên tài, tất cả đều thân phụ thương thế. Mà giờ khắc này, tam đại thiên tài đều lấy ra át chủ bài. Bát hoàng tử lấy ra một viên hạt châu màu đỏ thắm, đem hắn thôi động, cả người quấn một tầng nóng rực sóng lửa. Trường pháp uy lực gấp bội, linh cấp cực phẩm, hỏa ân trường. Bộc phát ra địa cấp võ kỹ uy lực, trên người Cự Lang Chu lưu lại một từng mảnh cháy đen. Phùng Thu Linh cũng thiêu đốt chân khí, vượt cấp bộc phát, đao pháp của nàng trở nên càng thêm cấp tốc, mắt thường khó mà bắt, trong hư không lóe lên ánh bạc mà qua, liền có đao quang trúng mục tiêu Cự Lang Chu, cắt ra một vết thương, chịu chết đi. Tiêu Phong hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên nổi lên tà dị hoa văn màu đen. Toàn thân sát khí bức người, đem hắn phụ trợ như là một đời ma quân, uy lâm thiên hạ, không biết thi triển loại bí pháp nào sau Tiêu Phong, thực lực tăng vọt, bồng, trên một đạo trưởng ấn sát khí bừng bừng tối tăm, hiện động lên tà dị hoa văn, đột nhiên đập trúng Cự Lang Chu, bộc phát ra to lớn vang vọng, thật là khủng khiếp, phát một kích. Cái này Tiêu Phong thực lực, chỉ sợ có thể nghiền ép đồng dạng linh hải cảnh ngũ trọng. Đám người sợ hãi thán phục liên tục. A, Cự Lang Chu tiếng kêu thê lương, phần lưng cảnh hoàng tàn khắp nơi, tám cái chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất, tam đại thiên tài át chủ bài, cho Cự Lang Chu tạo thành to lớn trọng thương. Cự Lang Chu khí tức suy yếu, hấp hối nằm dạp trên mặt đất, rừng cây bên này, cơ hội tốt. Kha Vũ Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng, lấy ra một cây màu hồng đàn hương, đem hắn cẩn thận một chút đốt. Hương này tên là Dụ Yêu Hương, là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, có được dẫn dụ yêu thú năng lực, nếu là lấy biện pháp đặc thù tăng tốc hương thiêu đốt. Đối với yêu thú sức dẫn dụ đem tăng gấp bội, lập tức, nơi xa sụi lơ trên mặt đất Cự Lang Chu, trong mắt bộc phát ra khiếp người u quang, gào thét một tiếng, liền hướng Kha Vũ Tuyền nơi này băng băng mà tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong, Bát Hoàng Tử các loại thiên tài, một mặt kinh ngạc, Cự Lang Chu làm sao bỗng nhiên kích động lên, trốn, không đúng, cái này Cự Lang Chu tốc độ chạy nhanh như vậy, rất rõ ràng sinh mệnh còn không có tiếp cận thở hơi cuối cùng. Mới vừa rồi là Trang, Phùng Thu Linh phát hiện không hợp lý chỗ, nếu là vừa rồi bọn hắn tùy tiện tới gần Cự Lang Chu, sợ rằng sẽ đứng trước nó khủng bố phản kích, không tốt. Cự Lang Chu còn chưa tới đạt sắp chết trạng thái, Dụ Yêu Hương điểm sớm, trốn ở xa xa Kha Vũ Tuyền, cũng lập tức phát hiện không hợp lý, sắc mặt luống cuống, nhưng Dụ Yêu Hương một khi nhóm lửa, liền không có khả năng cứu vãn. La Thiên đâu? Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện La Thiên đã không thấy tăm hơi, gặp được nguy hiểm liền chạy sao? Kha Vũ Tuyền trong lòng nổi lên một tia tuyệt vọng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 209. Một kiếm miểu sát tại Kha Vũ Tuyền nhóm lửa Dụ Yêu Hương lúc, La Thiên liền mượn nhờ ám ảnh phi phong, ẩn nấp bỏ chạy. Giờ phút này, chỗ hắn tại trong cây rừng càng hậu phương, nhìn xem phương xa phi nước đại hưng phấn Cự Lang Chu, lại liếc mắt nhìn Kha Vũ Tuyền vị trí. Đây chính là biện pháp của ngươi? Kha Vũ Tuyền biện pháp không thế nào ổn thỏa. Dụ Yêu Hương điểm thời gian đã chậm, Cự Lang Chu liền đã chết rồi. Chiến lợi phẩm đều là Bát Hoàng Tử, Tiêu Phong đám người, Dụ Yêu Hương điểm sớm, chính là dưới mắt tình huống này, đối mặt còn có 4/5 thực lực Cự Lang Chu, Kha Vũ Tuyền chỉ sợ vô lực ngăn cản, sẽ bị trực tiếp nghiền sát. Cự Lang Chu vứt xuống Bát Hoàng Tử, Tiêu Phong bọn người, thẳng đến Kha Vũ Tuyền nơi này mà tới, nó phảng phất ngửi được vị ngon nhất đồ ăn, cảm xúc kích động, khó mà chống cự, có thể nó đến về sau, chỉ thấy một cây nhang, cùng một kẻ nhân loại nữ tử. Bị chơi xỏ, Cự Lang Chu ý thức được điểm ấy, lửa giận dâng lên, tám cái con mắt hiển hiện tơ máu, chuẩn bị giết chết Kha Vũ Tuyền. Cảm thụ được Cự Lang Chu sát ý, Kha Vũ Tuyền sắc mặt trắng bệch, tâm thần sợ hãi. La Thiên, ngươi nếu không trốn, hai ta hợp lực xuất kích, có lẽ có thể thủ thắng. Kha Vũ Tuyền cắn răng, tâm trung khí phẫn cực kỳ, trước đó La Thiên lời thề son sắt nói có diệu kế. Kết quả đứng trước nguy hiểm lại lạc hoang mà chạy, thật sự là nhát gan nhu nhược, nói năng bậy bạ. Kha Vũ Tuyền đối với La Thiên rất thất vọng, thậm chí có chút xem thường. Liều mạng, việc đã đến nước này, Kha Vũ Tuyền đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần, giết chết Cự Lang Chu, liền có thể sống mệnh, nếu không liền bị ăn hết. Nàng thúc giục võ mạch dị tượng, phía sau hiển hiện một vòng nguyệt bàn trong sáng, đem hắn phụ trợ như là nguyệt cung tiên tử. Chân khí thiêu đốt, Kha Vũ Tuyền bay vọt lên, trong tay ngọc kiếm vung vẩy, hiu, suy suy suy, Kha Vũ Tuyền thi triển ra 9 đạo kiếm quang, ngay sau đó lại biến ảo ra mấy chục đạo, trăm đạo kiếm quang, như là nở rộ bạch liên, lập lòe sáng tỏ huy mang, tốt huyền diệu kiếm pháp. Hậu phương La Thiên nhãn tình sáng lên, nàng này sợ là lai lịch không nhỏ, kiếm pháp này tựa hồ là địa giai tiêu chuẩn, nên là nàng đòn sát thủ, chém. Kha Vũ Tuyền khẽ quát một tiếng, kiếm quang trong nháy mắt hội tụ, chém về phía Cự Lang Chu phần bụng. Xì phốc, một kiếm kinh người này, phảng phất đến từ thiên ngoại nguyệt cung, thanh lãnh hoa lệ, bổ ra một đạo dài 1 mét lỗ hổng, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Cự lang Chu kêu thảm, không nghĩ tới tên nhân loại này cùng bát hoàng tử, Tiêu Phong bọn người một dạng, cũng có được bất phàm như thế át chủ bài. Nhưng một kích này, đối với nó cũng không chí mạng. Nó 8 đôi mắt nhìn chăm chú về phía Kha Vũ Tuyền, mở ra tối tăm miệng rộng, liền muốn đem Kha Vũ Tuyền ăn hết. Cứ như vậy kết thúc. Kha Vũ Tuyền thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm, có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một đạo chói tai khó nghe thanh âm. Con nhện quái gì, một hồi không gặp, ngươi làm sao càng xấu? Xấu bổn soái ca đều không nhận ra được. Con quạc ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ cực độ tự luyến bộ dáng, trắng trợn trào phúng. Cự lang Chu ngẩng đầu nhìn lên, lại là con quạc xấu xí kia, chính mình xấu ra chân trời, thế mà còn mắng nó xấu, mà lại con quạ này 10 phần đáng hận, còn trộm chính mình đào móc đến long huyết thạch. Bất quá, cự lang Chu vẫn là có ý định trước ăn Kha Vũ Tuyền, lại đến xử lý con quạ xấu xí này. Kha Vũ Tuyền có chút ghé mắt, nàng cũng biết con quạ này là La Thiên Linh sủng, nhìn thấy con quạ này cố ý hấp dẫn cự lang Chu tới cứu nàng. Kha Vũ Tuyền trong lòng có chút ấm áp, nhưng cũng tiếc vô dụng. Sửu Điểu, người bản lĩnh hấp dẫn cừu hận này không được a, có còn muốn hay không muốn long huyết thạch rồi? Trốn ở chỗ tối La Thiên truyền âm nói. Kha Vũ Tuyền từng mấy lần nhắc nhở chính mình, mặc dù là dư thừa, nhưng người coi như không tệ, có thể cứu La Thiên hay là tận lực cứu một chút. Sửu Điểu nghe chút La Thiên nói nó bản lĩnh không được, lập tức không vui, con nhện quái gì, ngươi xấu để bản thân biểu lộ cảm xúc, quá mức một bài thần khúc, liền đưa cho ngươi, để cho ngươi chết cũng không tiếc. Vừa mới nói xong, con quạ bắt đầu ca hát, La Thiên theo bản năng liền ngăn chặn lỗ tai. Nếu như thế giới đen kịt, kỳ thật ngươi hay là xấu, ngươi quái gì a a, có thể hay không đừng đem đèn mở ra, ngươi quái gì a a a, tại thời đại so mặt này, ngươi tồn tại rất đau xót. Kinh người tiếng ca vang vọng chân trời, giờ khắc này mây gió đất trời gào thét, phảng phất đều tại quỷ khóc sói gào. Xa xa chụp thiên tài, tất cả đều mộng bức, ngoạn tào, cái này cái gì ca, đầu đau quá a, im miệng cho ta. Tất cả mọi người tâm phiền ý khô, nghiến răng nghiến lợi, muốn phát điên, hận không thể xông đi lên đem con quạ tháo thành 8 khối. La Thiên đã sớm được chứng kiến con quạ tiếng ca, mặc dù khó nghe, nhưng lại có không thể tưởng tượng lực lượng quỷ dị. Cự lang Chu là thủ khúc này mục tiêu chủ yếu, nó nhận ảnh hưởng là những người khác mấy lần. Giống, cự lang Chu trực tiếp điên cuồng gầm rú, con mắt tất cả đều đỏ lên, vứt xuống Kha Vũ Tuyền, trực tiếp thẳng hướng con quạ, phảng phất giữa bọn chúng có thù không đội trời chung. Sửu Điểu này thật sự là tìm đường chết, lại dám làm từ khúc vũ nhục Thiên Lang Chu, chết chưa hết tội, ta chưa từng gặp yêu thú như vậy phát cuồng. Giờ phút này Thiên Lang Chu triệt để nổi giận, thậm chí có thể phát huy ra đỉnh phong nhất thực lực. Đám người kinh hãi không thôi, có thể đem Thiên Lang Chu chọc tới loại trình độ này, cũng là một loại bản sự, tam đại thiên tài đều lựa chọn chờ đợi. Trong cơn giận dữ cự lang Chu đủ để đem bọn hắn toàn diệt, vẫn là chờ nó hết giận lại đến chém giết. Âm âm, nhìn xem cuồng sông mà đến cự lang Chu, con quạ phát run lên, thiếu niên, người cũng không nên lừa ta a. Trong chốc lát, cự lang Chu đi vào con quạ trước mặt, nó điên cuồng hưng phấn, phát động một kích toàn lực. Nhưng ngay lúc giờ phút này, tại cự lang Chu dưới thân trong lòng đất, một bóng người bỗng nhiên xông ra. Chết! La Thiên khẽ quát một tiếng, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, quanh thân ngưng hiện một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ, quét sạch phương viên 10 mét, như lẫm đông giáng lâm, tinh hà sán lạn, thiên tinh cửu thức, chân ý bộc phát, bang hưu, một đạo giống như trường hà chói lọi kiếm hồng, nhấc lên mãnh liệt u hàn vụ chiều, giống như chạm phá hắc ám lóa mắt tinh hà, phát ra một tia mênh mông vô ngần kiếm đạo đại thế. Một kiếm này cùng thiên địa cộng minh, dung nhập thần mạch lực lượng, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Cho đến giờ phút này, cự lang Chu mới phản ứng được, cảm nhận được đến từ phía dưới tử vong uy hiếp, có thể thấy được con quạ âm đạo lực lượng ảnh hưởng cường đại. Hết thảy đã muộn, phốc phốc, thô to hoa mỹ u hàn kiếm quang, chém trúng cự lang Chu phần bụng. Đây chính là vừa rồi Kha Vũ Tuyền chém bị thương địa phương. Một kiếm xẹt qua, huyết dịch phun tung tóe, ruột vẩy xuống, cự lang Chu 8 cái con mắt quang mang trong nháy mắt ảm đạm. 8 cái chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất, triệt để không có khí tức. một kiếm miểu sát, cách đó không xa, Kha Vũ Tuyền nhìn xem một màn này, nỗi lòng không hiểu kích động, thật xinh đẹp một kiếm, cùng là người dùng kiếm, nàng bị La Thiên một kiếm kia thật sâu hấp dẫn, đặc biệt là cái kia mênh mông vô ngần kiếm đạo chân ý, để nàng phát ra từ nội tâm sùng bái, một kiếm chém giết cự lang chu, đồng thời cũng cứu được mệnh của nàng. Kha Vũ Tuyền sắc mặt rất mất tự nhiên, thủy nộn bờ môi mím chặt, đột nhiên lẩm bẩm, tạ ơn, càng xa xôi, bát hoàng tử bọn người, đều là một bộ xem kịch vui tư thái, chờ mong cự lang chu ăn hết sửu điều đáng giận kia. Nhưng đột nhiên, cự lang chu liền ngã không dậy nổi, không có khí tức, chết rồi, làm sao lại đột nhiên chết rồi? Đám người khó có thể tin, chẳng lẽ cự lang chu trên thực tế thương thế rất nặng? Bởi vì quá mức hưng phấn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không đúng, tam đại thiên tài đứng đầu, con người đột nhiên co rụt lại, mặc dù cự lang chu trước khi chết, tự thân tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, nhưng bọn hắn hay là cảm nhận được một cỗ kiếm ý, là La Thiên, bát hoàng tử đối với cỗ kiếm ý này quen thuộc, lập tức kêu lên, không cần nghĩ, khẳng định là con quạ hấp dẫn cự lang chu, La Thiên mai phục đánh giết, siêu siêu siêu. Tam đại thiên tài lập tức liền xông ra ngoài, hậu phương còn lại thiên tài theo sát lấy, cự lang chu chết rồi, muốn chia cắt lợi ích. Nhưng mà, mọi người đi tới cự lang chu trước mặt lúc, bên trong yêu hạch, đã bị đào đi, cự lang chu trên thân quý giá nhất răng độc, cũng bị cắt chém mất rồi, ngay cả tám khỏa trong mắt kia đều bị đào đi, long huyết thạch, bát hoàng tử huy kiếm chém vào cự lang chu mới ruột. Tìm kiếm bảo vật quý giá nhất này, nhưng rất hiển nhiên. Long huyết thạch cũng bị đào đi, hay là theo nguyên lai đã nói xong phân phối sao? Một tên nam tử thử thăm dò, theo lúc đầu tuyết pháp, long huyết thạch tam đại thiên tài chia đều, cự lang chu trên người vật liệu, những người còn lại chia đều, ở trong đó cũng không bao quát tam đại thiên tài. Hiện tại, yêu hạch cùng long huyết thạch đều không thấy, như vậy tam đại thiên tài, cái gì cũng chia không đến. Bát hoàng tử, Tiêu Phong, Phùng Thu Linh sắc mặt lập tức toàn bộ màu đen. Trận chiến đấu này, bọn hắn bỏ ra là lớn nhất, tất cả đều thân chịu trọng thương, nhưng đến đầu đến, không chiếm được bất cứ thứ gì. Đáng chết La Thiên, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bát hoàng tử tức hổn hển gào thét, hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước để La Thiên tham dự vào, thời khắc nhìn chằm chằm, có lẽ còn có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. La Thiên, Tiêu Phong phát ra sát khí kinh người gầm nhẹ, dám từ dưới mí mắt hắn. Cướp đi vốn thuộc về chiến lợi phẩm của hắn, Tiêu Phong đã đem La Thiên liệt vào chu sát mục tiêu. Mau tìm, La Thiên chu sát cự lang chu, khẳng định bỏ ra cái giá đáng kể, hẳn là còn không có chạy xa. Phùng Thu Linh hô, để đám người phân tán tìm kiếm La Thiên tung tích, cũng cho ra treo giải thưởng. Nhưng trên thực tế, La Thiên đã chạy trốn rất xa. Bội Thu a, La Thiên một mặt ý cười, tìm nơi bí ẩn trốn, dù sao hắn lần này hành vi. Không chỉ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà là chiếm một đám lão hổ ăn. Bất quá hắn vừa trốn đi, Kha Vũ Tuyền liền xuất hiện ở trước mắt. Có chuyện gì? La Thiên đã sớm phát hiện một mực theo ở phía sau Kha Vũ Tuyền. Tiểu cô nương, cái này cự lang chu thế nhưng là ta cùng La Thiên giết. Chiến lợi phẩm cũng là chúng ta. Con quả địch ý rõ ràng, lo lắng Kha Vũ Tuyền đến đoạt bảo vật. Ngươi cứu mạng ta, chiến lợi phẩm đều là ngươi. Ta không muốn... Kha Vũ Tuyền hơi cắn đôi môi, nha, vậy thì tốt, thiếu niên, chúng ta nhanh chia của đi, con quạ cười hưng phấn nói. Sau đó, La Thiên lấy ra long huyết thạch, yêu hạch, cự lang chu răng độc cùng con mắt, con quạ đối với răng độc cùng con mắt đều không có hứng thú. Chỉ muốn long huyết thạch, Kha Vũ Tuyền một mặt giật mình, nàng là về sau chạy đến, lại không người cùng với nàng nói rõ chi tiết, cho nên Kha Vũ Tuyền căn bản không biết. Cự lang chu trong bụng, còn có một khối long huyết thạch. Ây, cái kia, chém giết cự lang chu, ta cũng có một phần công lao. Cái này long huyết thạch, có thể hay không phân ta một chút? Kha Vũ Tuyền mặt ngọc ửng đỏ, rất là không có ý tứ. Nhắm mắt nói, dù sao cái này long huyết thạch quá chân quý. Mặc dù bên trong khả năng chỉ ẩn chứa cực ít số lượng long huyết. Nhưng đối với linh hải cảnh cũng có được cực lớn công hiệu. Luyện hóa trong long huyết thạch tinh hoa. Có thể cực lớn trình độ lớn mạnh khí huyết thể phách, tăng cường lực lượng, phòng ngự, cùng tự lành năng lực, không chỉ có tăng thực lực lên, còn có sinh tồn năng lực, càng có nghe đồn, hấp thu đủ nhiều long huyết tinh hoa, có thể thu được long chi lực. Tiểu cô nương, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi đây là lật lọng. Con quạc trợn to tròng mắt, bất mãn nói, chỉ cần một chút là được, dù sao có lớn như vậy khối nha. Luôn luôn cao ngạo thanh lãnh Kha Vũ Tuyền, hiếm thấy nũng nịu đi lên, ngọt mềm nhũn thanh âm của người, để cho người ta toàn thân xương cốt đều tê. Đúng lúc này, một đạo hồng lãng thanh âm rung trời vang vọng bát phương. Khảo hạch thời gian đến, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 210, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Khảo hạch thời gian đến, tất cả người sống sót đều là nghe được câu nói này, rời đi bãi săn, La Thiên cũng hoàn thành chia của Long Huyết Thạch phân một thành cho Kha Vũ Tuyền, dù sao không có nàng này trước đó công kích làm nền, La Thiên cũng rất khó hoàn thành một kiếm miểu sát. Dưới trạng thái nổi giận cự lang chu, một khi triển khai phản kích mà nói, hậu quả khó mà lường được. Con quả phân ba thành Long Huyết Thạch, nó lần này xuất lực tính lớn, mới một chút như thế. Con quạ rất là không hài lòng. La Thiên, cự lang chu con mắt, có thể hay không bán ta? Kha Vũ Tuyền đã được một khối nhỏ long huyết thạch, không ra mặt tiếp tục yêu cầu, mà là đưa ra mua sắm. Ngươi muốn con mắt này có làm được cái gì? La Thiên hỏi lại, thiếu niên, một ít nhện con mắt, có thể phối chế thành đặc thù dược dịch, phục dụng đằng sau, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều thị lực, thậm chí có nhất định tỷ lệ, có được cảm giác nguy hiểm ứng năng lực. Con quạ một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ. Kha Vũ Tuyền có chút tức giận. Con quạ này xem ra đần độn, không nghĩ tới cái gì đều hiểu. Nguyên bản nàng còn muốn giá thấp thu mua, hiện tại xem ra là không thể nào. Còn có công hiệu này à? La Thiên gật gật đầu, không có nhiều lời. Kha Vũ Tuyền hơi kinh ngạc. La Thiên biết những này, thế mà không có cự tuyệt. La Thiên hoàn toàn chính xác không cần thiết cự tuyệt. Tu luyện tạo hóa quyết hắn, ngũ giác viễn siêu thường nhân. Càng có được linh thức, tạo hóa quyết bản thân cũng có dự cảm nguy cơ năng lực. Cự lang chu trong mắt, đối với hắn không có tác dụng gì. Trên thực tế, nếu không phải vội vã rời đi, cự lang chu những bộ vị khác lại quá lớn, La Thiên cũng sẽ không lựa chọn móc mắt. Rất nhanh, La Thiên, Kha Vũ Tuyền ra khu vực săn thú, đọc truyện tại http://ngantiuyen.com/satna. Liền có một đám ánh mắt chằm chằm tới. La Thiên, chuyện hôm nay, tuyệt sẽ không cứ tính như vậy, chúng ta tới ngày còn dài. Bát hoàng tử ánh mắt hung ác, để cho trong lòng người run rẩy. Một bên Tiêu Phong, một mặt âm lãnh sát khí, như là rắn độc mãnh thú đồng dạng, để cho người ta không dám tới gần. Phùng Thu Linh cũng cực độ không cam lòng, lại là bất đắc dĩ thở dài. La Thiên bình thản ung dung, không nhìn ánh mắt của những người này, nhưng con quạ cũng rất là để ý. Thậm chí ẩn ẩn có chút kích động. Thiếu niên, thấy không, bản thân tuấn mạo vẫn là có người biết được thưởng thức. Những người này đều nhìn chằm chằm vào ta nhìn, con mắt đều chuyển không ra. Con quạ đứng tại La Thiên bả vai, cực kỳ tự luyến nhỏ giọng nói, có thể bốn phía tất cả mọi người vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Kém chút khí phun máu, cái này mẹ nó đều là cái gì cực phẩm. Con quạ xấu xí, ngươi nói bậy bạ gì đó. Một tên nam tử nhịn không được mắng to. Bọn hắn đối với con quạ cừu hận so ra kém La Thiên, nhưng luận chán ghét trình độ, chim này tuyệt đối xếp tại chủ vị. Khanh khách, ngược lại là Kha Vũ Tuyền bị con quạ đùa che miệng cười khẽ, đặc biệt động lòng người. Vân Tiêu Tông ba vị trưởng lão cùng chấp sự đứng ở đằng xa nhìn xem đi ra bóng người, làm sao lại chút người này. Đại mập mạp trưởng lão hơi kinh ngạc, tham gia đạo thứ hai khảo hạch hết thảy có 251 người, trước mắt đi ra chỉ có khoảng 80 người, chết là có chút nhiều, chúng ta chờ một chút đi. Đoan Trang nữ trưởng lão nói, đi săn khảo hạch xác thực độ khó lớn, khu vực săn thú có thật nhiều không biết tồn tại, dễ dàng mất mạng, ngoài ra còn đem đứng trước những người khác cướp giết, nhưng cũng không trở thành, chỉ còn chút người này, dựa theo 7 thành tỷ lệ tử vong phép tính, theo lý thuyết còn sống đi ra hẳn là có khoảng 130 người mới đúng. Kết quả chờ hồi lâu, cũng không có người đi ra. Đạo thứ hai khảo hạch, xảy ra chuyện gì? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Vân Tiêu Tông chấp sự hỏi. Trải qua hắn tính toán, lần này Vân Tiêu Tông khảo hạch, tỷ lệ tử vong đạt tới 8 thành trở lên. Tham gia khảo hạch thiên tài, đại bộ phận cũng không biết nguyên nhân. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tất cả mọi người đang cố gắng kiếm lấy yêu hạch, thậm chí cũng cướp giết qua những người khác. trả lời không ra cái nguyên cớ, duy nhất trong lòng có câu trả lời, chính là Xích Long Vương Triều Thiên Tài. Tới thời điểm, Xích Long Vương Triều Thiên Tài số lượng gần 100, bây giờ lại chỉ còn lại có mười mấy người, còn sống Xích Long Vương Triều Thiên Tài, hơi tưởng tượng liền có câu trả lời, ánh mắt oán hận nhìn chăm chú về phía La Thiên. Tốt, hiện tại xuất ra các ngươi đi săn yêu hạch số lượng. Tiến hành kiểm tra, số lượng qua 20, coi như thông qua, Thương Phát lão giả tuyên bố. Tiếp theo, Vân Tiêu Tông chấp sự từng cái kiểm tra yêu hạch, đồng thời, gã chấp sự này còn có thể thông qua thủ đoạn đặc thù. Kiểm tra đo lường ra những này yêu hạch là trong bao lâu thời gian săn giết. Nếu là vượt qua 3 ngày, khẳng định chính là gian lận, sẽ trực tiếp định vị không hợp cách. 23 khỏa yêu hạch, hợp cách, 25 khỏa yêu hạch, hợp cách, 17 khỏa yêu hạch, không hợp cách. Vũ Văn Huyền kích động xuất ra 20 khỏa yêu hạch. 20 khỏa yêu hạch, hợp cách, ta thông qua Vân Tiêu Tông khảo hạch. Tự mình kinh lịch Vân Tiêu Tông khảo hạch, mới rõ ràng cảm nhận được loại tàn khốc kia. 7 thành tỷ lệ tử vong thật không phải nói hưu nói vượn. Bất quá, muốn nói hắn sở dĩ có thể thuận lợi thông qua, tất cả đều là bởi vì hai đạo khảo nghiệm, La Thiên đều thuận tay giúp hắn một tay. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Huyền thần sắc lại có chút ảm đạm, mình đã triệt để bị La Thiên bỏ rơi đi. 58 khỏa yêu hạch, hợp cách, chấp sự tuyên bố âm thanh, hấp dẫn toàn trường chú ý. Ai sưu tập nhiều như vậy yêu hạch? Là Bát Hoàng Tử, Xích Long Vương Triều Bát Hoàng Tử, thế nhưng là nhân bảng thứ hai. Làm sao mới điểm ấy yêu hạch? Biết được là ai về sau? Đám người ngược lại không kinh ngạc, mà là tò mò. Trong lòng mọi người, Bát Hoàng Tử hẳn là có 100 khỏa tả hữu yêu hạch. Bát Hoàng Tử răng cắn chặt, cảm thấy xấu hổ giận dữ. Nguyên bản hắn là có hy vọng cạnh tranh đệ nhất. Hắn nửa đường bế quan đột phá tứ trọng đỉnh phong về sau, dự định liên hợp thủ hạ, trắng trợn vơ vét yêu hạch. Kết quả thủ hạ bị La Thiên giết chỉ còn một cái. Thế là Bát Hoàng Tử lại đi chu sát La Thiên, chỉ cần thành công, liền có thể đạt được La Thiên trong tay tất cả yêu hạch. Có thể La Thiên không có giết thành, bận rộn nửa ngày cự lang chu chiến lợi phẩm, còn bị La Thiên cướp đi. Bát Hoàng Tử cảm thấy mình đơn giản gặp xui xẻo. 94 khỏa yêu hạch, hợp cách, đây là Phùng Thu Linh thành tích, nàng phía trước không có gặp phải La Thiên, cho nên hết thảy đều rất ổn, không có xuất hiện ngoài ý muốn lớn. Sau đó, đến phiên Tiêu Phong, không biết Tiêu Phong thành tích là bao nhiêu. Tất cả mọi người nhìn lại, đầu tiên là không dung hoài nghi, đám người chỉ là hiếu kỳ, thành tích của hắn đến cùng đạt tới trình độ gì. Tiêu Phong không có trước tiên xuất ra yêu hạch, ngược lại nhìn về phía La Thiên. La Thiên, chúng ta đánh cược như thế nào? Tiêu Phong cử chỉ, đưa tới toàn trường chú ý của mọi người. Tiêu Phong tại sao muốn cùng La Thiên đánh cược? Ngươi không biết sao, đạo thứ hai khảo hạch thời điểm, La Thiên đoạt Xích Long Vương Triều Tam Đại Thiên Tài chiến lợi phẩm. Tiêu Phong, Bát Hoàng Tử cùng Phùng Thu Linh, chỉ sợ đều hận không thể đem La Thiên thiên đao vạn quả. Bốn phía nghị luận mà lên, liên quan tới Long Huyết Thạch cũng triệt để truyền ra. Cái gì? Trong khảo hạch thế mà xuất hiện Long Huyết Thạch? Vân Tiêu Tông chấp sự có chút ghé mắt, đây chính là bảo vật trong truyền thuyết, liền ngay cả hắn đều mười phần tâm động. Đánh cái gì cược? La Thiên hỏi, cược thành tích của chúng ta. Nếu như ta thành tích vượt qua ngươi, ngươi chỉ cần xuất ra một nửa Long Huyết Thạch là được. Tiêu Phong ánh mắt sáng rực, hắn sợ chính mình đưa ra nguyên một khối Long Huyết Thạch. La Thiên không đáp ứng, lời này vừa nói ra, không ít người lập tức cảm thấy không có ý nghĩa. Tiêu Phong là ai? Xích Long Vương Triều nhân bảng đệ nhất, toàn trường chiến lược mạnh nhất. La Thiên thành tích, làm sao lại khả năng vượt qua Tiêu Phong? Chỉ cần La Thiên đầu bình thường điểm, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Liền ngay cả trưởng lão chấp sự cũng cho rằng như vậy. Tiêu Phong đánh cược không có ý nghĩa gì, chỉ có Bát Hoàng Tử mày nhăn lại đến. La Thiên giết hắn 3 tên thủ hạ, còn săn giết không ít Xích Long Vương Triều thiên tài, trong tay yêu hạch số lượng hẳn là rất nhiều. Nếu như ta thắng, ngươi bỏ ra cái giá gì? La Thiên hỏi lại. 4.000 linh nguyên tệ. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, 4.000 linh nguyên tệ, giá trị không sai biệt lắm đồng đẳng với một nửa Long Huyết Thạch. Tốt, ta đáp ứng. La Thiên nhãn tình sáng lên, đây chính là dòng giá 4.000 linh nguyên tệ, đều có thể mua một kiện tượng đẳng trung phẩm bảo khí. Lại hắn đối với mình thành tích có lòng tin, không cho phép đổi ý. Tiêu Phong mặt lộ hưng phấn, không nghĩ tới La Thiên như vậy tự đại, cho là mình có thể thắng được. tùy tiện đáp ứng hắn đánh cược. Thật quá ngu xuẩn. Tiêu Phong mặt lộ cuồng hỉ, từ trong không gian chữ vật lấy ra yêu hạch, xuất. Lập tức nhan sắc khác nhau yêu hạch rơi xuống một chỗ, mùi huyết tinh tràn ngập ra. Thật nhiều yêu hạch, bốn phía đám người kinh hãi. Chấp sự rất nhanh kiểm tra, 132 khỏa yêu hạch hợp cách. Ngay sau đó Tiêu Phong thành tích tuyên bố ra, nhiều như vậy yêu hạch, không hổ là Xích Long Vương triều nhân bảng đệ nhất. Ông trời của ta, 132 khỏa yêu hạch, đơn giản khinh thường toàn trường. Bốn phía truyền đến từng đợt sợ hãi thán phục. Tiêu Phong thành tích hoàn toàn chính xác khủng bố. Chậm đã, nơi này còn có. Tiêu Phong nhếch miệng lên, lại lấy ra 5 viên yêu hạch, mà lại 5 viên yêu hạch này thể tích cùng tản ra yêu thú khí tức đều càng thêm mãnh liệt một chút, là linh cấp trung giai yêu thú yêu hạch. Chấp sự trong nháy mắt liền đoán được, kiểm tra một phen, xác định là Tiêu Phong tại đi săn trong lúc đó săn giết. Cái này 5 viên linh cấp trung giai yêu hạch giống như là 36 khỏa linh cấp đê giai yêu hạch. Cho nên Tiêu Phong tổng thành tích là 168 khỏa yêu hạch. Chấp sự lại một lần nữa tuyên bố, chính mình cũng không khỏi hít vào một hơi. Tiêu Phong chiến quả càng như thế hùng hậu, yêu hạch số lượng thứ hai Phùng Thu Linh gần như bị quăng xuống gấp đôi số lượng. La Thiên, đến phiên ngươi. Tiêu Phong lộ ra người thắng dáng tươi cười, Long huyết thạch tới tay. Mọi người tại đây cũng đều nhìn về phía La Thiên, cho rằng La Thiên thật sự là ngu quá mức, thế mà đáp ứng Tiêu Phong đánh cược. Cái này hoàn toàn là đem Long huyết thạch hướng mặt ngoài đưa a. Nhìn, tiểu tử này thất thần bất động, bị Tiêu Phong thành tích sợ choáng váng đi. Có người cười nhạo nói, nhưng trên thực tế, La Thiên chẳng qua là cảm thấy cổ quái. Tiêu Phong làm sao lại điểm ấy yêu hạch, đây cũng quá thiếu đi a. Lại dám cùng chính mình đánh cược, đơn giản không biết tự lượng sức mình. La Thiên vung tay lên, rầm rầm, một mảnh đủ mọi màu sắc hạt châu trống rỗng xuất hiện, rơi đầy đất. Lập tức, bốn phía tất cả ánh mắt, tất cả đều ngốc trệ, từng cái tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Đầy đất yêu hạch này đều có thể trang một cái bồn lớn. Bọn hắn đột nhiên cảm giác linh cấp yêu thú yêu hạch quá không đáng tiền. Những này thật là yêu hạch. Chấp sự cũng trợn to mắt, trong lúc nhất thời quên đi đếm. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 211, cách xù điểm cống hiến. Chấp sự đại nhân, hỗ trợ đếm một chút. La Thiên hô, tốt, tốt. Chấp sự lúc này mới khôi phục lại, nói liên tục hai cái chữ tốt. Nhiều như vậy, thật là yêu hạch, đây cũng quá nhiều đi. Làm sao làm được, không cần số, nhìn một chút liền biết, đánh cược là Tiêu Phong thua. Nguyên bản an tĩnh bốn phía, cũng sát na sôi trào, tất cả mọi người bị một màn này đánh mặt, ngay cả Tiêu Phong, đều bại bởi La Thiên. Nhiều như vậy, Bát Hoàng tử thốt ra, hắn dự liệu được, La Thiên giết nhiều như vậy Xích Long Vương triều thiên tài. Yêu hạch số lượng khẳng định không ít, có thể đây cũng quá nhiều đi. Vũ Văn Huyền cùng Kha Vũ Tuyền giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm La Thiên, khó trách hắn giá thấp bán ta bốn khỏa yêu hạch. Vũ Văn Huyền một mặt chết lặng, bốn khỏa yêu hạch đối với La Thiên mà nói đã có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Toàn trường chú mục, các trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn tới 261 khỏa yêu hạch. Cuối cùng chấp sự đếm rõ ràng, đám người bị kết quả này lần nữa kinh ngạc một chút. La Thiên yêu hạch số lượng so Tiêu Phong thêm ra hơn 100, thắng bại không có bất kỳ lo lắng gì, không có khả năng, hắn nhất định là gian lận. Tiêu Phong đột nhiên hét lớn, cảm xúc kích động, nguyên bản hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, đã đợi lấy Long huyết thạch đưa tới cửa, có thể hiện thực, hung hăng đánh hắn một bàn tay. Tiêu Phong có thể tiếp nhận thất bại, nhưng bị triệt để nghiền ép thất bại, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Bản chấp sự cẩn thận đã kiểm tra, những yêu hạch này đều là trong 3 ngày qua săn giết, tuyệt sẽ không có vấn đề. Chấp sự lãnh đạm nói, Tiêu Phong chất vấn La Thiên gian lận, giống như là đang chất vấn hắn. Lời này vừa nói ra, La Thiên thành tích tương đương ngồi vững, 261 khỏa yêu hạch. Nha, quên, còn có một viên. La Thiên nhếch miệng lên, cùng Tiêu Phong vừa rồi một dạng, phân hai lần xuất ra yêu hạch. Lần này La Thiên chỉ lấy ra một viên yêu hạch, nhưng viên yêu hạch này lại là toàn trường giá trị cao nhất. Sự xuất hiện của nó để tam đại thiên tài sắc mặt lập tức không gì sánh được khó xử. Đây chính là Cự Lang Chu yêu hạch. Viên yêu hạch này giá trị không tầm thường, giống như là 12 khỏa linh cấp D giai yêu hạch. Cho nên La Thiên thành tích cuối cùng là 273 khỏa yêu hạch. Chấp sự lại một lần nữa tuyên bố, trên thực tế, đi săn khảo hạch ngày thứ hai thời điểm, La Thiên trong tay yêu hạch mới 60,70 khỏa. Sau đó hắn săn giết bát hoàng tử ba tên tâm phúc. Lập tức liền có thêm 60 khỏa yêu hạch, sau đó còn săn giết không ít xích long vương triều thiên tài. Ngày thứ ba thời điểm, La Thiên đối mặt bát hoàng tử đám người vây giết, chủ động xuất kích, mấy vị nhân bảng 20 vị trí đầu thiên tài, bao quát nhân bảng thứ 5 Hạ Vân, chết ở trong tay của hắn, lúc này mới dẫn đến, La Thiên yêu hạch số lượng, đạt tới kinh người như vậy tình trạng, cho nên nói, cái này còn phải may mắn mà có xích long vương triều chúng thiên tài a. Tiểu tử này quá bất ngờ, đại mập mạp trưởng lão cả kinh nói, xác thực, nhiều như vậy yêu hạch, hắn là như thế nào làm được? Đoan trang yêu nhã nữ trưởng lão, trong đôi mắt đẹp lộ ra hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ La Thiên. La Thiên thành tích, không chỉ có là đánh mặt khác khảo hạch thiên tài mặt, kỳ thật cũng đánh bọn hắn trưởng lão mặt. Khảo hạch lúc bắt đầu, ba vị trưởng lão nhất trí cho rằng, La Thiên đạo thứ hai khảo hạch, khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Rất khó có tư cách, cho dù chết tại trong khảo hạch cũng có thể. Có thể kết quả, La Thiên thành tích khinh thường toàn trường. Rất nhanh, tất cả mọi người thành tích đều tuyên bố ra. Vân Tiêu Tông khảo hạch kết thúc. Hợp cách nhân số, 51 người. Thương Phát lão giả tuyên bố kết quả. Phương Huynh, ta không nghe lầm chứ? Chỉ có 51 người hợp cách. Đại mập mạp trưởng lão mặt lộ kinh ngạc. Đây cũng quá thiếu một chút đi. Dĩ vãng. Vân Tiêu Tông mỗi một lần đều có hơn 80 tên đệ tử mới. Ít nhất cũng không có thấp hơn 70 người. Lần này, thế mà chỉ có một vài người như thế. Không có sai, Thương Phát lão giả, Phương Kỳ, đôi mắt hơi trầm xuống. Giới này chỉ có 51 người không sai, mà lại luận chất lượng, cũng kém xa giới trước. Nói đây là trăm năm qua, Vân Tiêu Tông chiêu sinh khảo hạch, chất lượng kém nhất một giới cũng không đủ. Cái này khiến ba vị trưởng lão sắc mặt đều có chút không tốt. Tông môn tương lai đều là những hạt giống mới này, mà đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân, vì sao đạo thứ hai khảo hạch tử vong nhân số nhiều như vậy. Trong khảo hạch, chuyện gì xảy ra? Phương Kỳ trưởng lão trầm giọng hỏi, một cỗ vô hình khí thế bao trùm toàn trường. Hiện trường lập tức an tĩnh. Trưởng lão, khảo hạch cuối cùng, có một cái cự lang chu. Tu vi đạt tới linh hải cảnh lục trọng, giết không ít thiên tài. Chuyện này bị triệt để truyền ra, đồng thời ngay cả một chút chi tiết, đều bị các trưởng lão hỏi lên. Kẻ này thế mà từ tam đại thiên tài không coi vào đâu. Cướp đi chiến lợi phẩm, đại mập mạp trung niên nhìn chằm chằm La Thiên một chút. La Thiên đạo thứ hai khảo hạch biểu hiện, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cự Lạc Chu cũng không có khả năng tạo thành quá nhiều thương vong. Còn xảy ra chuyện gì? Phương Kỳ tiếp tục thẩm vấn, muốn nói ngoại trừ cự lang chu, còn xảy ra đại sự gì, không ít người ấp úng cũng không dám nói, tất cả đều nhìn về hướng bát hoàng tử. Bát hoàng tử sững sờ, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Nhưng khi Phương Kỳ trưởng lão ánh mắt cũng nhìn chăm chú mà khi đến, bát hoàng tử chỉ có thể bàn giao hết thảy, còn có chính là, La Thiên trắng trợn đồ sát ta xích long vương triều thiên tài. Thân là xích long vương triều bát hoàng tử. Đem chuyện này nói ra, đơn giản chính là một loại sỉ nhục. Tam đại trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. La Thiên cùng Xích Long Vương triều mâu thuẫn, đạo thứ nhất khảo hạch lúc, liền liếc qua thấy ngay. Theo lý thuyết, đạo thứ hai khảo hạch, hẳn là Xích Long Vương triều truy nã La Thiên. Làm sao ngược lại là La Thiên săn giết Xích Long Vương triều thiên tài? Ta nói là, tiểu tử này yêu hạch làm sao nhiều như vậy, sẽ không đều là săn giết Xích Long Vương triều thiên tài có được a? Đại mập mạp trưởng lão nói, khả năng thật đúng là dạng này. Đoan trang nữ trưởng lão nhìn lướt qua, tham gia khảo hạch nhiều như vậy xích long vương triều thiên tài. Bây giờ chỉ còn lại 10 cái, khó có thể tưởng tượng, La Thiên đến cùng săn giết bao nhiêu người, mới tích lũy đến con số này yêu hạch. Bình thường tới nói, người bình thường liền xem như ăn cướp, cũng sẽ không làm quá mức, dù sao ở đây mỗi một vị thiên tài, bối cảnh đều không đơn giản. Đắc tội quá bao lớn thế lực rõ ràng không sáng suốt. Mà La Thiên hành động, đã không phải là quá mức có thể hình dung. Quả thực là phát rồ. Trắng trợn săn giết xích long vương triều thiên tài là ngươi. Dẫn tới cự lang chu tạo thành tử thương thảm trọng. Cũng là ngươi. Phương Kỳ trưởng lão có chút im lặng nhìn về phía La Thiên. Phải biết, La Thiên tại đạo thứ nhất khảo hạch, cũng là tạo thành rất toàn cục số lượng tử vong. tiểu tử này là thiên sát cô tinh sao? Trưởng lão, ta là vô tội. La Thiên lẽ thẳng khí hùng, thật sự là hắn là vô tội, nhưng khi tử thương đạt tới trình độ nhất định, giải thích thế nào đều không dùng. La Thiên đã cho tam đại trưởng lão lưu lại phát dồ thiên sát cô tinh ấn tượng tốt, từ giờ trở đi các người chính là Vân Tiêu Tông một thành viên. Phương Kỳ cao giọng tuyên bố, đương nhiên các người chỉ là Vân Tiêu Tông hạ tông đệ tử, chỉ có trở thành thượng tông đệ tử mới xem như chân chính tiến vào Vân Tiêu Tông nội bộ. Bản trưởng lão chờ mong ở trên tông nhìn thấy các ngươi, đại mập mạp trưởng lão nói bổ sung. Sau đó ba tên trưởng lão đi đầu đạp không mà đi. La Thiên, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác Tiêu Mỗ nhất định đòi lại. Tiêu Phong sắc mặt âm trầm, từng chữ nói ra nói, về sau đường còn rất dài, hắn nhất định sẽ làm cho La Thiên hối hận. Tiêu Phong, ngươi có phải hay không quên cái gì rồi? 4.000 linh nguyên tệ đâu? Chẳng lẽ muốn chơi xấu? La Thiên mặt không thay đổi đòi nợ. Tiêu Phong khí thế lập tức không có. Trên tay của ta chỉ có 1.600 linh nguyên tệ. Còn lại, ta trong vòng 3 tháng nhất định trả rõ ràng. Tiêu Phong hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại, cho nên liền quên gốc dạ này, 4.000 linh nguyên tệ a. Tiêu Phong trong lòng đang rỉ máu. Sau đó, mấy tên chấp sự dẫn theo 51 tên đệ tử mới đi vào Vân Tiêu Tông chân núi. Trước mắt ba tòa cự phong kia chính là Vân Tiêu Tông, lấy ở giữa tầng mây là đường ranh giới, phía dưới là hạ tông, phía trên nhìn không thấy bộ phận là thượng tông. Rất nhanh, đám người tiến vào Vân Tiêu Tông hạ tông. Bốn phía từng tòa khí thế rộng rãi cung lâu cung điện, tang thương cổ tháp, khổng lồ diễn võ trường, một cỗ rộng lớn khí thế đập vào mặt. Lại nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, dù sao cũng là xây dựng ở Thiên Cực Sơn Mạch chỗ đầu nguồn, liền xem như Trục Nhật Thánh Phủ Hoàng Kim Học Viên trụ sở cũng không kịp nơi đây 1/5. La Thiên sợ hãi than nói, mà đây chỉ là hạ tông, thượng tông khẳng định lại là một phen khác thiên địa. Các ngươi đi theo ta. Một tên chấp sự dẫn mọi người đi tới một tòa uy nghiêm trước đại điện tiến hành đăng ký. Lý chấp sự, đây chính là giới này đệ tử mới, chỉ có ngần ấy ở chỗ này công tác. Một tên chấp sự nói, năm nay xảy ra chút ngoài ý muốn tình huống. Lý chấp sự nhìn La Thiên một chút, không có nhiều lời. Tiếp theo, đám người từng cái đăng ký, yêu số lượng vượt qua 20 khỏa, tất cả đều hối đoái thành điểm cống hiến tông môn. Tại trong tông môn, điểm cống hiến cực kỳ nổi tiếng, sử dụng tông môn rất nhiều tiện lợi, đều muốn tiêu hao điểm cống hiến, mà thu được điểm cống hiến đường tắt lại thiếu, cho nên lần khảo hạch này tương đương với đưa cho đệ tử mới một lần phúc lợi. Bất quá chỉ có bộ phận thực lực mạnh có thể được đến. Rất nhanh đến phiên La Thiên, phụ trách đăng ký chấp sự ghi chép La Thiên tin tức về sau, đưa cho hắn một khối lệnh bài màu trắng, phía trên có Vân Tiêu Tông tiêu chí. Sau đó, gã chấp sự này đem La Thiên tin tức tương quan cùng điểm cống hiến ghi lại ở trong lệnh bài. Cái gì? 10.016 điểm cống hiến. Gã chấp sự này giật nảy cả mình, ngược lại nhìn về phía Lý chấp sự, không có lầm chứ? La Thiên nhận lấy lệnh bài cùng phục sức, liền bị đưa đến hạ tông đệ tử ở lại chỗ. Tất cả hạ tông đệ tử đều có được một tòa đơn độc lầu các. Bốn phía có không ít đệ tử cũ, đánh thẳng số lượng lấy một nhóm này đệ tử mới. La Thiên phát hiện những đệ tử cũ này cơ hồ đều có linh hải cảnh 4, 5 trọng tả hữu tu vi, thậm chí La Thiên còn cảm giác được linh hải cảnh 6 trọng khí tức. Mà đây vẫn chỉ là hạ tông, đây chính là đệ tử mới, làm sao lại một chút như thế, mà lại chất lượng cũng không ra sao, thế mà còn có linh hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lúc nào linh hải cảnh nhất trọng cũng có thể tiến Vân Tiêu Tông rồi? Có mấy tên đệ tử cũ hướng La Thiên quang tới xem thường ánh mắt khinh thường, đánh giá điểm 9-10 cuối chương để ủng hộ converter lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn. Vạn cổ kim thân chương 212, đột phá nhị trọng hạ tông đệ tử khu cư trú vực. Rất nhiều đệ tử cũ đánh giá đệ tử mới, tùy ý trêu chọc trêu ghẹo, làm mới tới cũng đều rất an phận, liền xem như Bát Hoàng tử cũng thu liễm ngạo khí. Trụ sở này so ta tưởng tượng phải kém rất nhiều. Một tên đại quốc nhân bảng đệ nhất nhìn xem bốn phía trống ra lầu các, mày nhăn lại, có chút không vừa ý. Trong lòng hắn, Vân Tiêu Tông làm đông vực thế lực tối cường, môn hạ đệ tử ở lại hoàn cảnh lộ ra bình thường, thậm chí còn có Lầu Các rất rách dưới, ngay cả cửa cũng bị mất. Có thể trên thực tế, Vân Tiêu Tông đối với Hạ Tông không phải rất chú ý. Thuộc về lớn mật nuôi thả hình thức, tùy các ngươi làm sao dày vò, chỉ cần không nháo ra đại sự là được. Vân Tiêu Tông cao tầng cho rằng, tại trong loại rèn luyện tàn khốc gian khổ này trổ hết tài năng. Tiến vào Thượng Tông mới chính thức đáng giá vun trồng. Bởi vậy, Hạ Tông khu vực cơ bản không chút quản lý, tương đối hỗn loạn, những lầu các rách dưới kia, có rất nhiều đều là đánh nhau phá hư. Tốt hơn tu luyện trụ sở, bị thực lực cường đại đệ tử cũ chiếm lĩnh, đại bộ phận đệ tử mới, nhận rõ hiện thực về sau, tùy ý tìm chỗ lầu các ở lại, mà La Thiên còn tại chọn lựa. Phía trước thiên địa linh khí, tựa hồ tương đối nồng đậm, La Thiên hướng chỗ sâu đi đến. Ha ha, tiểu quỷ, nơi này tất cả đều trụ đầy, cút đi, nơi này không phải là các ngươi đệ tử mới chỗ ở. Phụ cận một chút đệ tử cũ xem thường cười nói. Một vòng này là Hạ Tông đệ tử khu cư trú vực, linh khí nồng nặc nhất, ở tại nơi này, đều là trong Hạ Tông đệ tử tinh anh tồn tại. La Thiên cũng rõ ràng phát hiện, nơi này đệ tử cũ tu vi phổ biến càng mạnh. Đúng lúc này, phía trước mười mấy mét chỗ, trong một ngôi lầu các, đi ra một nữ tử, để La Thiên trước mắt không khỏi sáng lên. Nàng ngũ quan thanh tú, dáng người có lồi có lõm, đại mi giống như lá liễu, da thịt như tuyết trắng. La Thiên còn chứng kiến, trong tòa lầu các kia sinh hoạt hàng ngày dùng đều bị thu thập đi. Rất rõ ràng, nữ tử này là muốn chuyển ra nơi này, vận khí không tệ a. La Thiên trực tiếp đi đến, đệ tử mới, nữ tử thanh tú kia nhìn La Thiên một chút, gặp qua sư tỷ là muốn chuyển ra nơi này sao? La Thiên dò hỏi, nữ tử thanh tú minh bạch La Thiên ý tứ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, có ý tứ, linh hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cũng có thể tiến vào Vân Tiêu Tông, trụ sở của ta liền cho ngươi ở. Nói xong, nữ tử thanh tú rời đi, La Thiên xác nhận về sau, cũng liền trực tiếp ở đi vào. Luận hoàn cảnh, nơi này tựa hồ trải qua tu sửa, so mặt khác trụ sở còn tinh mỹ hơn rất nhiều. Rất có ý cảnh, còn lưu lại một cỗ nữ tử nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thiếu niên, bản thân bỗng nhiên cảm giác, tìm về thời kỳ đỉnh phong âm đạo thiên phú. Sửu Điểu một bộ ngạo nghễ vẻ kích động. Ồ, người thời kỳ đỉnh phong, La Thiên đối với cái này có chút cảm thấy hứng thú. Con quạ lai lịch, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, thời kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu, cũng không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không quá kém. Con quạ không có gì chính diện năng lực chiến đấu, cũng liền cái miệng đó, tặc lợi hại, không sai, bản thân mạnh nhất thần thông chính là âm đạo, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, nhưng bị tượng thiên đố kỵ, nhận nguyên rủa, toàn quên lãng. Con quạ một bộ trời cao đấu kỵ anh tài bộ dáng, vừa tức hiên ngang mà nói, nhưng bây giờ, bản thân cảm giác mình âm đạo thiên phú, tìm trở về, hy vọng như vậy. La Thiên gật đầu, con quạ nếu là lợi hại hơn, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lớn, bản thân cần luyện tập nhiều hơn, mới có thể quay về thời kỳ đỉnh phong âm đạo, cho nên làm phiền ngươi nghe một chút bản thân từ khúc. Con quạ làm mát giọng nói, há mồm liền hát lên. Người quái gì có thể hay không đừng đem đèn mở ra. Lan, La Thiên sắc mặt đột biến, không nói hai lời, trực tiếp đem con quạ ném vào thiên thư, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không cẩn thận, thiếu chút nữa rơi vào con quạ trong hố. Nếu là mỗi ngày cho con quạ bồi luyện âm đạo, sớm muộn đem chính mình cho luyện điên. Sáng sớm hôm sau, La Thiên mặc vào Vân Tiêu Tông áo xanh phục sức, phần lưng có màu trắng Vân Tiêu Tông tiêu chí. Trở thành thượng tông đệ tử về sau, phục sức sẽ đổi thành áo trắng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hét lớn, là ai, không biết Ninh Hân trụ sở, lão tử dự định sao? La Thiên mở cửa, nhìn thấy một tên cao lớn mày rậm nam tử, hai mắt hắc mang ẩn hiện, khí thế hùng hổ, ngươi là ở đâu ra thí hài? Nam tử mày rậm nhìn chăm chú La Thiên, phát hiện hoàn toàn không biết, La Thiên lập tức không vui. Nam tử mày rậm rõ ràng là nhìn chính mình tuổi trẻ, tu vi không cao, cho nên không chút kiêng kỵ nhục mà, ngươi lại là ở đâu ra chó hoang, sáng sớm liền sủa loạn, vừa tới liền bị mắng, đổi ai cũng khó chịu. La Thiên hỏi ngược lại, nam tử mày rậm lập tức ngây ngần cả người, giống như không nghĩ tới La Thiên sẽ như vậy đáp lại, thật sự là phách lối cực kỳ, hắn nhưng là lần trước đệ tử cũ, bây giờ tu vi linh hải cảnh ngũ trọng. Thế mà bị một cái linh hải cảnh nhất trọng đỉnh phong như vậy vũ nhục. Có một ít đệ tử cũ, nghe tiếng mà tới, đây không phải Ninh Hân nơi ở sao? Tôn Hoành Thạch chạy thế nào nơi này đến cãi lộn, không sợ bị Ninh Hân đánh nằm bẹp. Ngươi không biết, Ninh Hân vừa thông qua được Thượng Tông khảo hạch, bây giờ đã trở thành Thượng Tông đệ tử, cho nên dọn đi rồi. Vậy tiểu tử này vì sao có thể ở tại Ninh Hân nơi ở? Chẳng lẽ lại là Ninh Hân tộc đệ? Hạ Tông thường xuyên xảy ra chuyện, có chút cũ đệ tử đã dưỡng thành tham gia náo nhiệt thói quen. Nghe chung quanh nghị luận, nam tử mày rậm Tôn Hoành Thạch mày nhăn lại, tiểu tử này thật chẳng lẽ là Ninh Hân tộc đệ? Tôn Hoành Thạch trong lòng thầm nghĩ, không phải vậy, làm sao Ninh Hân vừa đi, thiếu niên này liền ở tiến đến, lại La Thiên chỉ là nhất trọng đỉnh phong, còn như thế cuồng vọng, rõ ràng có chỗ dựa dáng vẻ. Tôn Hoành Thạch cực kỳ ngưỡng mộ Ninh Hân, vẫn luôn đang theo đuổi. La Thiên muốn thật sự là Ninh Hân tộc đệ, hắn để người ta đuổi ra ngoài, Ninh Hân tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Thế nhưng là Ninh Hân cô nương, đem trụ sở nhường cho ngươi. Tôn Hoành Thạch ngữ khí hơi chậm mà hỏi. Không sai, La Thiên gật đầu, ngày hôm qua nữ tử thanh tú hoàn toàn chính xác nói như vậy. Nhưng hắn câu nói này, cho ở đây đệ tử cũ chính là một loại khác ý tứ. Ninh Hân nhận biết vị thiếu niên này. Trước đó, Ninh Hân chính là trong Hạ Tông đứng đầu nhất đệ tử. Bây giờ càng là tiến vào Thượng Tông, tiểu tử này nhận biết Ninh Hân, tốt nhất đừng đắc tội, nha, nguyên lai là Ninh Hân bằng hữu, sư đệ hào hào ở, có cái gì không rõ ràng, có thể tới hỏi ta. Tôn Hoành Thạch thái độ chuyển biến, lần này đến phiên La Thiên ngây ngẩn cả người, cái này Tôn Hoành Thạch vừa rồi há miệng liền mắng, làm sao đột nhiên khách khí như vậy, có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi. Bất quá La Thiên vừa vặn có nghi vấn, liền hỏi, không biết Vân Tiêu Tông có cái nào thích hợp tu luyện nơi trốn. Muốn nói thích hợp nhất Hạ Tông đệ tử nơi tu luyện chàng, khẳng định là tu luyện tháp, bất quá đi vào tu luyện một ngày, liền muốn hao phí 200 điểm cống hiến, sư đệ ngươi hay là trước làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, suy nghĩ thêm tiến tu luyện tháp tu luyện sự tình. Tôn Hoành Thạch trả lời, đa tạ cáo chi, đạt được đáp án về sau. La Thiên rời đi nơi đây, quen thuộc Vân Tiêu Tông hoàn cảnh, cũng tìm kiếm tu luyện tháp. Vân Tiêu Tông cực lớn, lại sơn thanh thủy tú, ngóng nhìn phương xa, càng là có thể nhìn thấy bao la hùng vĩ không gì sánh được thiên cực sơn mạch. Nơi này chính là tu luyện tháp đi. La Thiên nhìn về phía nơi xa, có một tòa cực kỳ khổng lồ màu xám cự tháp, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, tu luyện tháp hết thảy 6 tầng, mỗi một tầng đều có 50 cái mật thất tu luyện. Giờ phút này cơ hồ đầy hơn phân nửa, có thể thấy được nơi này lửa nóng trình độ. La Thiên tìm chỗ không ai mật thất tu luyện, đi vào, mật thất tu luyện tương đối rộng rãi, tựa như là một tiểu viện tử. Bên cạnh trên vách tường có một cái lỗ khảm, lớn nhỏ cùng Vân Tiêu Tông thân phận lệnh bài giống nhau. Thế là La Thiên liền đem thân phận lệnh bài thả đi lên. Lập tức, toàn bộ mật thất tu luyện rất nhỏ run lên, phảng phất bị kích hoạt lên. Ngay sau đó, mật thất bốn phía, cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí tràn ngập mà đến. Đem La Thiên bao khỏa, nơi này lập tức biến thành một chỗ tu luyện bảo địa. Trong này tu luyện, tốc độ ít nhất là Hạ Tông đệ tử trụ sở gấp 10 lần. Nói cách khác trong này tu luyện, một ngày đỉnh bên ngoài 10 ngày, điểm cống hiến nhiều nói. Có thể mỗi ngày ở tại mật thất tu luyện, tự nhiên mà vậy viễn siêu người khác. Bởi vậy có thể thấy được, tại Vân Tiêu Tông, điểm cống hiến trọng yếu bực nào. Còn tốt, đạo thứ hai khảo hạch, ta kiếm lời 10,000 điểm cống hiến. La Thiên lộ ra ý cười, 200 điểm cống hiến một ngày. Hắn có thể trong này tu luyện 50 ngày, công hiệu quả tương đương ở bên ngoài bế quan tu luyện 500 ngày. La Thiên lập tức thôi động thể nội linh hải luồng khí xoáy, tiến tới dẫn động 9 đầu khí mạch, hấp thu bốn phía nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí. Lập tức, lấy La Thiên làm trung tâm, hình thành một cái khổng lồ linh khí vòng xoáy, bao trùm toàn bộ mật thất tu luyện. Trong mật thất vừa xuất hiện thiên địa linh khí, cấp tốc bị La Thiên hấp thu, không có một tia lãng phí. Đây cũng là thần mạch ưu thế. Trong không gian khí hải, phát ra vầng sáng mông lung linh hải luồng khí xoáy, không ngừng dung nhập thiên địa linh khí. Toàn bộ linh hải luồng khí xoáy dần dần hoàn chỉnh vững chắc đứng lên. Một lúc lâu sau, ông oanh, trong khí hải linh hải luồng khí xoáy đột nhiên chấn động, dọc theo một đạo giải lụa màu khí lưu, tại linh hải luồng khí xoáy phía trên lại ngưng tụ ra một cái nhỏ bé luồng khí xoáy. Tầng thứ hai linh hải luồng khí xoáy thành, hết thảy thuận lợi, thậm chí tương đối buông lỏng. một tầng linh hải luồng khí xoáy đối ứng nhất trọng cảnh giới. La Thiên giờ phút này chính là linh hải cảnh nhị trọng. Chân khí chất cùng lượng tăng lên không ít, La Thiên cẩn thận cảm thụ một chút, liền bắt đầu củng cố tu vi. Hắn tu luyện làm gì chắc đó, phương diện này ngược lại là không có gì tai họa ngầm. Rất nhanh liền giải quyết, đằng sau La Thiên tiếp tục tu luyện, mật thất tu luyện tiến một lần chính là 200 điểm cống hiến. Không thể lãng phí, mà La Thiên trọn vẹn đang tu luyện trong mật thất, tu luyện 3 ngày, hao tốn 600 điểm cống hiến, bất quá 3 ngày này, thành quả cũng 10 phần phong phú. La Thiên tầng thứ 2 linh hải luồng khí xoáy, độ hoàn thành đạt tới 2 thành, tiến bộ có thể nói thần tốc, đây hết thảy đều là bởi vì La Thiên căn cơ vững chắc, vừa đột phá nhị trọng, liền có thể tiếp tục tiến lên, thứ yếu thì là thần mạch cùng mật thất tu luyện phụ trợ tác dụng. Tầng thứ 2 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 2 thành về sau, tốc độ tu luyện liền bắt đầu chậm lại. La Thiên đình chỉ tu luyện, lấy ra một khối long văn huyết thạch, lấy long huyết thạch phụ trợ tu luyện thiên lô bảo thể. Hiệu quả hẳn là rất tốt. La Thiên mặt lộ chờ mong, hắn vận chuyển chân khí, lấy thiên lô bảo thể, rèn luyện pháp môn, rèn luyện thân thể mỗi tấc cơ bắp, đồng thời đặt ở trước người trong long huyết thạch, một cỗ nồng đậm nóng rực tinh huyết năng lượng rút ra mà ra. Dung nhập La Thiên thể nội, La Thiên toàn thân trên dưới, biến nóng rực không gì sánh được, một mảnh xích hồng, phảng phất muốn bốc cháy lên, thật mạnh hiệu quả, toàn thân thiêu đốt đau đớn, không để La Thiên lui bước. Ngược lại càng thêm dũng mãnh rèn luyện thể phách. Bỗng nhiên, La Thiên thể nội chỗ sâu u long thần mạch truyền ra một trận long ngâm, từ long huyết thạch trong tinh huyết năng lượng rút đi một tia kim hồng tơ máu, tiếp theo sát thần mạch lỗ hồng bộ vị, dọc theo một phần u long thần mạch mặt ngoài lân văn lấp lóe sáng tỏ quang trạch, lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn. Vạn cổ kim thân chương 213, địa cấp kiếm pháp long huyết thạch có trợ giúp u long thần mạch. Điểm này quả thật niềm vui ngoài ý muốn, mà lại hiệu quả so long lân thảo, âm tinh thạch còn tốt hơn mấy phần. La Thiên cảm giác thần mạch tăng lên khá lớn, uy lực của nó có thể so với linh hải cảnh tam trọng cấp độ. Sau đó, hắn bắt đầu chú ý long huyết thạch đối với thể phách tăng cường. Cùng thiên lô bảo thể tu luyện, tại trong linh thức cảm giác, La Thiên xương cốt tỏa sáng kim sán quang trạch, như đúc bằng vàng ròng, không thể phá vỡ, da của hắn hoa văn cũng xuất hiện biến hóa, lấp lóe nhàn nhạt quang trạch, thể nội khí huyết bành trướng bừng bừng phấn chấn, tràn ngập dương cương cực nóng chi khí, long huyết thạch, ngay tại cải thiện cường hóa La Thiên thể phách, cùng lúc đó, nó cũng đẩy mạnh lấy thiên lô bảo thể tu luyện, hô suy, La Thiên trên thân thể, khí văn màu xanh lấp lóe hỏa hoa. Tại toàn thân du tẩu, không ngừng rèn luyện thể phách, khi long huyết thạch năng lượng hấp thu năm thành lúc, La Thiên bên ngoài thân khí văn màu xanh đột nhiên run rẩy mà lên, bộc phát ra càng thêm tia lửa chói mắt, thiên lô bảo thể tầng thứ nhất, đại thành, ông soạt, La Thiên thôi động pháp môn, bên ngoài thân hiển hiện một tầng giống như châu ngọc màu xanh màng ánh sáng. Bắp thịt toàn thân bành trướng, phát ra một cỗ cường đại khiếp người lực lượng áp bách cảm giác. Hồ oanh, La Thiên đánh ra một trường, thanh ngọc quang hoa nổ tung, trong không khí truyền ra nổ đùng, sóng gió cuốn lên, tại toàn bộ mật thất tu luyện điên cuồng lưu thoán, một trường này uy thế, đủ để cho linh hải cảnh tứ trọng động dung, đây là La Thiên không vận dụng chân nguyên tình huống dưới. So sánh với nhau, tu vi đột phá mang đến thực lực tăng trưởng, hơi không bằng công pháp luyện thể tăng lên, thể phách lực lượng tăng lên to lớn như thế, La Thiên không khỏi đại hỉ. Cái này không chỉ có là thiên lô bảo thể tăng lên, long huyết thạch cũng tăng cường cải thiện thể chất của ta. Nghe nói, long huyết thạch còn có tăng cường lực tự lành hiệu quả. La Thiên lấy ra, trên cánh tay nhẹ nhàng cắt một chút. Phải biết, La Thiên không có thôi động thiên lô bảo thể tiến hành phòng ngự. Chỉ dựa vào bình thường nhất thân thể, liền để minh khắc ba đạo minh văn, cảm thấy một tia vướng víu. Suy, tại trên da cắt ra một đạo lỗ hổng nhỏ, huyết dịch tràn ra. Nhưng không đến hai hơi, huyết dịch ngưng kết, vết thương đóng vảy, một hồi về sau, vết thương liền khép lại, nhân loại bình thường thân thể, cũng sẽ không có được dạng này tự lành năng lực, chí ít cần 1-2 ngày mới có thể khép lại, thương thế nghiêm trọng, còn phải phục dụng thuốc chữa thương, gỡ xuống trên vách tường lệnh bài, La Thiên rời đi tu luyện tháp, chỉ cần hao 600 điểm cống hiến, La Thiên trong tay còn có hơn 9.000 điểm cống hiến. Thân pháp cùng kiếm pháp võ kỹ, muốn tu luyện đến đỉnh. La Thiên bước kế tiếp, chính là hối đoái võ kỹ, cường đại võ kỹ, có thể làm hắn thực lực, lại đề thăng một cái cấp độ. Vân Tiêu Tông làm đông vực thế lực tối cường, nơi này chỗ thu nạp võ kỹ, khẳng định là toàn bộ đông vực bao hàm rộng rãi nhất. Đứng đầu nhất, Huyền Vũ Các, Đốc Ngăn Trời Yên, cũng chính là Vân Tiêu Tông thu nạp công pháp võ kỹ địa phương. Này các ở vào Hạ Tông cùng Thượng Tông phân giới chỗ. La Thiên tốt hồi lâu mới đi đến nơi này. Thượng Tông đệ tử, La Thiên liếc mắt liền thấy. Trong Huyền Vũ Các, có hai tên người mặc áo trắng khí chất bất phàm nam tử đi ra. Trên người hai người này, đều là tản ra linh hải cảnh thất trọng trở lên khí tức. Ha ha, hai tên Thượng Tông đệ tử, tùy ý lườm La Thiên một chút. Cho Ninh cười nhạt lộ ra một tia khinh thường. Thượng Tông đệ tử đối mặt Hạ Tông đệ tử, có loại trời sinh to lớn cảm giác ưu việt, liền phảng phất quý tộc đối mặt bình dân, ta phải nhanh một chút trở thành Thượng Tông đệ tử. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, Hạ Tông khu vực chính là một cái hỗn loạn mà tàn khốc luyện binh chàng, không chiếm được Vân Tiêu Tông chân chính chú ý. Bất quá, một khi tiến vào Thượng Tông, sợ cũng tiến nhập Lâm đạo sư cửu nhân ánh mắt. La Thiên lại nghĩ tới một chuyện khác, nhưng hắn sẽ không bởi vậy, liền cả một đời uốn tại phía dưới. Tiến vào Thượng Tông, cũng là tiến nhập tất cả Vân Tiêu Tông cao tầng ánh mắt. Ở chỗ này, liền xem như trưởng lão muốn động La Thiên, đều được có một cái danh chính ngôn thuận lý do. Huyền Vũ Các, La Thiên ánh mắt, rơi vào tòa này tang thương cổ lão to lớn lầu các. Tàng võ các bốn phía có thật nhiều thủ vệ, trong đó có đại bộ phận đều là Hạ Tông đệ tử. Tiến vào bên trong, La Thiên thấy được một tên lão đầu râu dài, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố. Muốn vượt qua khảo hạch lúc ba vị trưởng lão kia, bái kiến trưởng lão, xin hỏi đệ tử mới có thể có cái gì ưu đãi hoặc là quyền lợi. La Thiên hỏi, tại Thanh Xương Thành Võ Phủ hay là Lăng Vân quận Trục Nhật Thánh Phủ? Chỉ cần trở thành bên trong học viên, ngay từ đầu đều có thể miễn phí chọn lựa một môn võ kỹ. Hạ Tông đệ tử, không có bất kỳ cái gì đặc thù quyền lợi. Lão đầu râu dài lãnh đạm hồi phục, trở thành Thượng Tông đệ tử. Ngược lại là có thể miễn phí lựa chọn sử dụng một môn linh cấp thượng phẩm võ kỹ. Đã như vậy, La Thiên lại hỏi, trưởng lão, nơi này có không có tàn thiên võ kỹ? Hắn khẳng định là muốn hối đoái phẩm giai cao hơn võ kỹ. Vì tiết kiệm điểm cống hiến, tự nhiên là hối đoái tàn thiên có lời. Chính mình tìm, lão đầu râu dài không nhịn được nói, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này thế mà hỏi tàn thiên võ kỹ. Trong Huyền Vũ Các, không ít đệ tử cũng nghe đến lời này. Nhao nhao dò xét tới, là Hạ Tông đệ tử, tu vi thật thấp ha, hẳn là không bao nhiêu điểm cống hiến, chỉ có thể hối đoái tàn thiên võ kỹ. Ai, rác rưởi như vậy, Tiến Vân Tiêu Tông cũng là thụ tra tấn, còn không bằng sớm xéo đi. Không chỉ có Thượng Tông đệ tử chế giễu, liền liên Hạ Tông đệ tử đều cảm thấy, La Thiên làm mất mặt bọn họ. La Thiên nhắm mắt làm ngơ, bắt đầu tìm kiếm võ kỹ, Huyền Vũ Các trước hai tầng. Đều là linh cấp võ kỹ, rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú, nhìn thấy người hoa mắt, mà La Thiên, đi thẳng tới tầng thứ ba. Dù sao La Thiên tu luyện, Quy Nguyên Chân Công, Thiên Lô Bảo Thể, đều là địa cấp công pháp. Trong đó, Thiên Lô Bảo Thể, uy lực, trên lý luận càng là đuổi sát thiên cấp, cho nên La Thiên tầm mắt tự nhiên cao, thật nhiều địa cấp võ kỹ. La Thiên lấy làm kinh hãi, nơi này hết thảy hai hàng giá sách. Phía trên đều là địa cấp võ kỹ, tại Trục Nhật Thánh Phủ, địa cấp công pháp liền ba môn, địa cấp võ kỹ hơi nhiều một chút, liền sáu môn, cùng Vân Tiêu Tông so sánh, Trục Nhật Thánh Phủ quả thực là nghèo kiết hủ lậu a. Địa cấp tàn thiên kiếm pháp võ kỹ, La Thiên xác định mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm, địa cấp võ kỹ bởi vì chân quý hiếm thấy, rất nhiều đều tại trong dòng sông lịch sử thất truyền, cho nên cấp tàn thiên võ kỹ. Thậm chí có chỉ có một hai trang, cũng đều để ở chỗ này. Cái này khiến La Thiên cảm thấy không sai. Có nhiều như vậy tàn thiên, không lo tìm không thấy phù hợp tâm ý. Kiếm pháp loại võ kỹ, vốn là loại lớn, La Thiên rất nhanh liền tìm được bốn môn tàn thiên kiếm pháp. Phi vũ kiếm, địa cấp hạ phẩm, kiếm quang hóa vũ, biến hóa ngàn vạn, trung năm thức, kém một thức sau cùng. Bát tuyệt kiếm pháp, địa cấp trung phẩm. Thời kỳ thượng cổ nổi tiếng đại lục tuyệt sát kiếm khách. Từ trong giết chóc lĩnh ngộ ra tuyệt sát chi kiếm. Chỉ có hai thức, Linh Lung Kiếm Quyết, địa cấp hạ phẩm, tinh xảo rất nhỏ, kiếm quá vô ngân, độ khó khá lớn. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, địa cấp trung phẩm, kiếm khí kinh thiên đáng cửu tiêu, chỉ có 3 thức, bởi vì đều là tàn thiên võ kỹ, cho nên giới thiệu nội dung ít, tuyển cái nào một môn. La Thiên Lâm vào suy tư. Phi Vũ Kiếm, tương đối hoàn chỉnh, cũng mang ý nghĩa phải tốn càng nhiều điểm cống hiến, trên uy lực, tựa hồ bị Bát Tuyệt Kiếm Pháp nghiền ép. Linh Lung Kiếm Quyết càng khuynh hướng nữ tử tu luyện. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, La Thiên làm ra lựa chọn, lấy đi bí tịch, liền đến một tầng tiến hành đăng ký. Địa cấp trung phẩm tàn thiên võ kỹ. Lão đầu râu dài quả thực lấy làm kinh hãi, vừa cẩn thận nhìn La Thiên một chút. Linh hải cảnh nhị trọng, lựa chọn địa cấp trung phẩm võ kỹ hay là tàn thiên, có lầm hay không? Bình thường tới nói, trong Vân Tiêu Tông thượng tông đệ tử hạch tâm, tu luyện lên cấp độ này võ kỹ, đều sẽ cảm thấy gian nan. Trưởng lão, môn võ kỹ này bao nhiêu điểm cống hiến? La Thiên hỏi thăm. 8.500, lão đầu râu dài nói. Không tin La Thiên cầm được ra điểm cống hiến. Tốt, ta hối đoái. La Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng không đủ hối đoái. Dù sao đây chính là địa cấp trung phẩm võ kỹ. Tại một chút tiểu quốc đều là cấp bậc quốc bảo võ kỹ. Có thể là Cửu Tiêu Kiếm Pháp chỉ có 3 thức, cho nên mới tiện nghi một chút. Ngươi có nhiều như vậy điểm cống hiến? Lão đầu râu dài râu ria hung hăng run lên mấy lần. Cái này linh hải cảnh nhị trọng tiểu gia hỏa, khắp nơi ngoài dự liệu a. Cái gì? Tiểu tử này cầm được ra 8.000 điểm cống hiến? Nói đùa sao? Hắn không phải mới linh hải cảnh nhị trọng, đoán chừng là mới vừa vào tông môn đệ tử mới đi. Ta một cái thượng tông đệ tử, hiện tại trong tay đều không có 8.000 điểm cống hiến. Bốn phía đều là khó có thể tin, vừa rồi chế giễu La Thiên, giờ phút này không khỏi cảm thấy khó xử. Lão phu nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tốt nhất thận trọng cân nhắc. Lão đầu râu dài nhìn thẳng vào La Thiên, La Thiên lựa chọn quá cực đoan, hắn mới nhắc nhở một chút, hy vọng La Thiên không cần lãng phí đại lượng điểm cống hiến. Phải biết, 8.000 điểm cống hiến này nếu là hảo hảo lợi dụng, có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Mà không phải mua một môn địa cấp trung phẩm tàn thiên kiếm pháp. Kết quả rất khó khăn, ngay cả cửa đều không vào được. Ta suy nghĩ kỹ càng, La Thiên đối với mình lực lĩnh ngộ cùng thiên phú có lòng tin, mà lại chỉ có môn này địa cấp tàn thiên kiếm pháp tương đối phù hợp tâm ý. Lão đầu râu dài cũng không nói thêm lời, lấy đi La Thiên 8.000 điểm cống hiến. La Thiên trong khảo hạch, điên cuồng kiếm lấy cách xù điểm cống hiến, bây giờ còn lại không đến 1.000. Đổi kiếm pháp, La Thiên trở về chỗ ở, xa xa, liền nghe đến một trận tiếng đánh nhau, đến gần về sau, trên một mảnh đất trống, Kha Vũ Tuyền cùng một tên đệ tử cũ, thế mà đánh nhau, đinh đinh bồng, Kha Vũ Tuyền kiếm pháp tinh chuẩn mà hoa lệ, giống như từng đạo ánh trăng lạnh lùng, vung hướng tứ phương, nhưng một tên tráng hán khác, tu vi tứ trọng đỉnh phong, đao pháp cuồng bá hung mãnh, khí thế mãnh liệt, đem Kha Vũ Tuyền cho vững vàng áp chế. Kha Vũ Tuyền lâm vào yếu thế, chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản không có cơ hội tiến công. Tiểu sư muội kiếm pháp cũng không tệ, nếu là nguyện ý gia nhập Tiết lão đại trận doanh, nhất định sẽ đạt được lão đại thưởng thức. Tráng hán cười nói, La Thiên ngay tại quan chiến, cửu hoàng tử chợt xuất hiện ở một bên. Khảo hạch thời điểm, hắn một tay bị La Thiên chặt xuống, một mực ghi hận trong lòng. La Thiên, tại hạ tông khối này hỗn loạn khu vực, đều là kéo bè kết phái. Độc hành hiệp đều sẽ bị chèn ép chết. Không biết ngươi có hay không gia nhập trận doanh gì? Cửu hoàng tử sắc mặt hiển hiện âm lãnh ý cười. Tại hạ tông khu vực, vừa vặn có năm ngoái tiến vào Vân Tiêu Tông Xích Long Vương triều hoàng tộc thành viên. Đúng lúc là nơi đây lớn nhất trận doanh lão đại. Cửu hoàng tử, bát hoàng tử các loại một nhóm Xích Long Vương triều đệ tử mới, cùng nguyện ý theo hắn, đều gia nhập trận doanh này. Đồng thời, bát hoàng tử đã bắt đầu chuẩn bị đối phó La Thiên. Ta cùng ngươi rất quen sao? La Thiên hỏi ngược lại. Hừ, La Thiên, nhìn ngươi còn có thể phách lối mấy ngày. Cửu hoàng tử sụ mặt hừ lạnh. Đúng lúc này, phá lãng đao, ngay tại chiến đấu tên tráng hán kia, bổ ra một đạo mãnh liệt như sóng biển đao quang, đem Kha Vũ Tuyền nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cho trực tiếp đánh bay. Kha Vũ Tuyền sắc mặt tái nhợt, ném đi đến La Thiên bên này. La Thiên không nghĩ nhiều, hướng phía trước bước ra một bước. Tiếp nhận Kha Vũ Tuyền, lập tức mỹ nhân trong ngực, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, Vạn Cổ Kim Thân chương 214, một quyền đánh bay bay ngược mà ra Kha Vũ Tuyền. Đầu nhập trong một lồng ngực bền chắc, cả hai kề sát thậm chí đè ép cùng một chỗ. Là ngươi, Kha Vũ Tuyền nhìn La Thiên một dạng, hai người thời khắc này tư thế có chút mập mờ. Nàng trên ngọc nhan hiển hiện một vòng đỏ ửng, lập tức đứng thẳng có chút căng cứng thân thể, mất tự nhiên cúi xuống vầng trán nói. Tạ ơn, nha, ở đâu ra tiểu tử, không có mắt sao, lại dám ở trước mặt ta anh hùng cứu mỹ nhân. Cái kia đánh bay Kha Vũ Tuyền tráng hán, bất mãn hết sức chừng tới. Hạ tông rất hỗn loạn, khắp nơi đều là kéo bè kết phái, độc hành hiệp sẽ phải gánh chịu các loại khi nhục chèn ép. Mỗi một lần đệ tử mới nhập môn, chính là tất cả đội trận doanh việc lớn vọt thời điểm, thừa cơ hấp thu máu mới. Ngày đầu tiên, bọn hắn đối với đệ tử mới nội tình đều không rõ ràng, cho nên coi như an bình. Bây giờ là ngày thứ tư, liền bắt đầu cưỡng ép người kéo. Linh hải cảnh nhị trọng, chỉ là một cái đệ tử mới, thế mà cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tráng hán có chút dò xét La Thiên, trong mắt hắn, La Thiên khẳng định là trong đệ tử mới hạng chót, coi như gia nhập một ít trận doanh đội, cũng là chân chạy tồn tại. Nàng không muốn gia nhập, các ngươi còn cưỡng ép kéo người. La Thiên hỏi lại, vừa rồi Kha Vũ Tuyền cùng Tráng Hán lúc chiến đấu, hai người đối thoại La Thiên đều nghe lọt được, lần này tông cũng quá loạn, ngay cả tự do đều không có. Hắc hắc, nàng chỉ là hiện tại không muốn gia nhập, rất nhanh liền suy nghĩ. Tráng Hán nhếch miệng cười một tiếng, mỗi một năm đệ tử mới đều là dạng này, khinh thường gia nhập trận doanh đội, đánh mấy lần liền nguyện ý gia nhập. Trong mắt hắn, La Thiên hiện tại dám xen vào việc của người khác, đánh mấy lần cũng liền nghe lời. Là La Thiên, hắn đắc tội đệ tử cũ rồi, có trò hay để nhìn. Cái này La Thiên phách lối cuồng vọng, không nghĩ tới tiến vào Vân Tiêu Tông, còn không chút nào biết thu liễm. Phụ cận không ít đệ tử mới nghị luận lên. Tráng Hán nhìn tình hình này, trong lòng có chút ngoài ý muốn. La Thiên tại trong đệ tử mới thế mà như thế không được hoan nghênh. Xem ra tiểu tử này bản thân thuộc về chọc người ghét một loại. Sư đệ mới đến, liền để sư huynh dạy một chút quy củ của nơi này. Tráng Hán hét lớn một tiếng, cất bước mà tới, hắn căn bản không có đem La Thiên để vào mắt, linh hải cảnh nhị trọng, một chiêu liền có thể miểu sát, cho nên Tráng Hán dự định đem La Thiên cùng Kha Vũ Tuyền đều đánh một trận. Tại đệ tử mới trước mắt cho hắn chỗ trận doanh lập huy, sau đó đem Kha Vũ Tuyền cùng La Thiên đều kéo tiến trận doanh. Muốn theo ta đánh, La Thiên hơi nhíu mày, đánh với ngươi, cho cười, Tráng Hán cười ha ha một tiếng, suy. Tráng Hán một đao bổ tới, màu lam nhạt đao quang sóng mặt đất văn lấp lóe, thẳng hướng Kha Vũ Tuyền. Người bất quá là ta tiện tay thu thập một đầu tạp ngư mà thôi. Tráng Hán lộ ra một vòng mỉa mai, đối thủ của hắn chỉ có Kha Vũ Tuyền. La Thiên căn bản không để vào mắt, truyencuatui. Về nột đao này dư ba, đều đủ để đánh bay La Thiên. Tốt tấn mãnh một đao, Đồng Huy đã đem, phá lãng đao. Tu luyện tới cảnh giới đại thành đi. Hai tên đệ tử mới này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Liên thủ đều muốn bị Đồng Huy giẫm tại dưới chân. Vậy khuất nhục nhưng lớn lắm. Bốn phía đệ tử mới sợ hãi thán phục Tráng Hán Đồng Huy thực lực. Đệ tử cũ thì cảm thán đệ tử mới không biết tự lượng sức mình. Người lui ra, ta đến. La Thiên đi đến Kha Vũ Tuyền phía trước. Đồng Huy một đao này không có nương tay. Kha Vũ Tuyền thân phụ thương thế, so sánh khó ngăn cản. Mà La Thiên tu vi vừa có đột phá, thiên lô bảo thể cũng có tăng lên, vừa vặn muốn thử một lần thân thủ. Ngươi làm gì? Kha Vũ Tuyền mặt lộ kinh hãi, nàng thừa nhận La Thiên mạnh hơn chính mình, nhưng cũng không thể tự đại đến coi là một người liền có thể đối phó Đồng Huy. Bốn phía đệ tử cũ nhìn thấy cảnh này, càng thêm kinh ngạc, tiểu tử này là tại trên đường trăng nghiêu bước, càng chạy càng xa, phía trước đã là vách núi, lại đều phấn đấu quên mình hướng bên trong nhảy. Hỗn trướng, ngươi làm gì? Đồng Huy lập tức mắng to. Hắn một đao này là đối phó Kha Vũ Tuyền, cũng không có lưu tình, chỉ là linh hải cảnh nhị trọng, chính diện ngạnh kháng hắn một đao này, tuyệt đối là đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Kể từ đó, hắn liền muốn lưng đeo một cái tàn sát đệ tử mới tội danh. Tiểu tử ngươi tìm đường chết, đừng kéo ta đệm lưng a! La Thiên mắt điếc tai ngơ. Hô, đối mặt Đồng Huy một đao bá đạo tuyệt cường kia, thúc dục thiên lô bảo thể về sau, một bàn tay vỗ ra, chỉ gặp hắn bàn tay hiển hiện thanh châu ngọc hào quang màu xanh. Tinh tế tỉ mỉ mượt mà, lại ẩn chứa khủng bố lực đạo, nhấc lên một trận cuồng phong, La Thiên bàn tay tiếp xúc màu lam nhạt đao mang mặt bên, sau đó gào thét mà qua. Một chưởng này phẳng phất là đánh vào trên ván gỗ, người sau trong nháy mắt vỡ tan nổ nát vụn. Cái gì? Đồng Huy giật nảy cả mình, chính mình xuất hiện ảo giác sao? Công kích của hắn thế mà bị tay không đập nát. Bạch, bạch, La Thiên bước ra hai bước, trong nháy mắt vượt qua 10 mét khoảng cách, đi vào Đồng Huy trước mặt, một quyền đánh ra, không tốt. Đồng Huy toàn thân lông tơ nổ lên, tiểu tử này một quyền đập nát công kích của hắn, lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Keng, Đồng Huy dùng đao ngăn trở La Thiên nắm đấm, nhưng hắn trong tay đại đao lại phát ra mãnh liệt vang vọng. Một cỗ cự lực hướng hắn truyền lại mà đi. Bồng, một tiếng, Đồng Huy giống như đống cát đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đập trúng một gian lầu các, xoạt loảng xoảng, trong lầu các truyền đến một trận đồ vật đập xuống thanh âm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. A, đó là của ta phòng ở. Một bên quan chiến cửu hoàng tử, đột nhiên ý thức được điểm ấy, sắc mặt không gì sánh được khó xử. Hắn mới ở mấy ngày, phòng ở liền bị phá hủy a. La Thiên, ngươi nhất định là cố ý. Cửu hoàng tử mặt đầy oán hận nói, cũng không dám động thủ, ngược lại lui về phía sau mấy bước. La Thiên một quyền đánh bay Đồng Huy một màn, quá mức rung động, lúc này mới nhập môn, thực lực của hắn liền có lớn như vậy tăng lên sao? Chẳng lẽ là dùng điểm cống hiến đổi rất nhiều linh đan rượu dược? Cửu hoàng tử trong lòng suy đoán, bốn phía đệ tử mới cũng nghĩ như vậy. Đây chính là Vân Tiêu Tông đệ tử cũ Đồng Huy, tu vi tứ trọng đỉnh phong, thế mà ngay cả La Thiên một quyền đều không có ngăn trở. Ta đi, xảy ra chuyện gì? Đồng Huy bị một cái linh hải cảnh nhị trọng đệ tử mới đánh bay. Ta không mù à, không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử cũ đối với La Thiên không có gì dài, tất cả đều bị kinh hãi, sợ hãi thán phục liên tục. Không phải nói, đây là Vân Tiêu Tông trăm năm qua, kém nhất một giới sao? Có thể làm sao linh hải nhị trọng đệ tử mới treo lên đánh linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử cũ? Tiểu tử thúi, ngươi thừa dịp ta không chú ý đánh lén. Đồng Huy từ trong lầu các vọt ra, sắc mặt nổi giận nhìn chằm chằm La Thiên. Vừa rồi một màn kia có thể để hắn mất hết mặt mũi, nếu để cho lão đại biết khẳng định phải bị đánh. Ô, ngươi gặp qua từ chính diện đánh lén? La Thiên khẽ cười một tiếng. Đồng Huy sầm mặt lại, càng thêm khó xử. Hoàn toàn chính xác, đánh lén nói đến quá gượng ép, hết thảy đều là Đồng Huy xem nhẹ La Thiên, lơ là sơ suất. Phía sau cùng đối với La Thiên công kích, không kịp phản ứng lúc, muốn chết. Đồng Huy giận dữ, quyết định xuất ra toàn bộ thực lực, giáo huấn La Thiên một trận. Nhưng lúc này, bên cạnh một tên đồng bạn thấp giọng nói, Đồng Huy, người này tựa hồ là ở tại Ninh Hân trụ sở đệ tử mới. Nghe nói là Ninh Hân bằng hữu. Ninh Hân? Đồng Huy con ngươi co rụt lại, có chút kiêng kỵ, Ninh Hân thế nhưng là đã từng hạ tông đại lão. Tiểu tử ngươi nguyên lai là Ninh Hân người, lần này tha cho ngươi một cái mạng. Đồng Huy vứt xuống một câu, ảo não mà rời đi. La Thiên biết, Ninh Hân chính là ngày đó rời đi sư tỷ. Bất quá, những người này giống như hiểu lầm chính mình cùng với nàng quan hệ, mà lại đã rộng khắp truyền ra. Dạng này vừa vặn, có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, dù sao chính ta không có thừa nhận qua. La Thiên trong lòng nói. Lúc này, Kha Vũ Tuyền đi đến La Thiên bên cạnh, giống như là dò xét quái vật nhìn xem hắn. Long huyết thạch hiệu quả có lớn như vậy? Nàng đã luyện hóa long huyết thạch, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, cho nên mới có thể chống đỡ tứ trọng đỉnh phong tồn tại. Điểm này, nàng đến cảm tạ La Thiên. Thế nhưng là, La Thiên thế mà một quyền liền đánh bay Đồng Huy, thể chất này lực lượng cũng quá kinh khủng a. Vẫn được. La Thiên không biết Kha Vũ Tuyền cụ thể hỏi cái gì. Lần này đa tạ, không có ngươi nói, việc này không có dễ dàng như vậy giải quyết. Kha Vũ Tuyền nói lời cảm tạ đứng lên, không nghĩ tới, ngươi tại Vân Tiêu Tông còn có chỗ dựa. Nói xong, Kha Vũ Tuyền liền trở về, ngay cả nàng cũng dạng này coi là. La Thiên không có đuổi theo giải thích, mà là mau chóng trở về chỗ ở. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, La Thiên cẩn thận xem, đồng thời ngoài ý muốn phát hiện, kiếm quyết này chỉ có 3 thức, theo thứ tự là thức thứ nhất, thức thứ hai, cùng thức thứ tư, ở giữa thức thứ ba thiếu. Đối với người bình thường mà nói, thiếu thức thứ ba, thức thứ tư tương đương không có. Lúc này mới dẫn đến, Cửu Tiêu Kiếm Quyết cần thiết điểm cống hiến khá thấp, nếu không, một môn địa cấp trung phẩm tàn thiên võ kỹ, chí ít cần 10,000 điểm cống hiến. Bất quá đối với La Thiên tới nói, không có ảnh hưởng, Thiên thư, Cửu Tiêu kiếm quyết, có thể hay không hoàn thiện tăng lên? La Thiên không vội mà bổ đủ địa cấp kiếm pháp, mà là trước tăng lên một chút. Dưới tình huống bình thường, võ kỹ đều tồn tại tì vết hoặc khuyết hãm, mà chỉ cần tiêu hao thiên thư chi lực, thiên thư liền có thể đem hắn hoàn thiện, tăng lên uy lực, 100 trang, có thể đem Cửu Tiêu kiếm quyết tiến một bước hoàn thiện, tăng lên đến địa cấp thượng phẩm. Thiên thư bây giờ chỉ có 4-5 trang lực lượng, 100 trang. Chỉ có thể tiêu hao linh nguyên tệ hoặc là những thiên tài địa bảo khác bổ sung năng lượng. Hiện nay, tràn ngập thiên thư một tờ, cần 20 linh nguyên tệ, nhưng mỗi một trang hiệu quả viễn siêu trước đó, đổi lại chỉ có khai mạch cảnh thời điểm. Hoàn thiện, Cửu Tiêu kiếm quyết, đó chính là cần chí ít 200 trang. Không thèm đếm xỉa, La Thiên trong tay linh nguyên tệ, tăng thêm trước đó tiêu phong cho 1.300. Vừa vặn đủ 2.000, có thể cho thiên thư bổ sung 100 trang. Vì địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, La Thiên chịu đựng đau lòng, nhìn xem một đống linh nguyên tệ dần dần hóa thành tro tàn. Thiên thư rốt cục bổ sung năng lượng 100 trang, hoàn thiện kiếm pháp, hô hô, thiên thư trên trang giấy hào quang, nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng cả quyển sách khép lại. Hoàn thiện sau, Cửu Tiêu kiếm quyết, tràn vào La Thiên não hải. Cửu Tiêu kiếm quyết, địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, kiếm khí trùng thiên đáng cửu tiêu. Cửu Tiêu kiếm quyết chấn thiên hạ. Xong rồi, địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Phải biết, tại Đông Thần Đại Lục, thiên cấp vẫn luôn là truyền thuyết, cho nên cấp thượng phẩm cơ bản cũng là cực hạn. 2.000 linh nguyên tệ, tuyệt đối hoa giá trị. Cùng lúc đó, Tôn Hoành Thạch giận đùng đùng từ Huyền Vũ Các đi ra. Tiểu tử thúi, Ninh Hân nói căn bản không biết ngươi. Tiểu tử ngươi lại dám gạt ta, chiếm lấy Ninh Hân trụ sở. Tôn Hoành Thạch nổi giận đùng đùng. Hôm nay hắn đến Huyền Vũ Các hối đoái võ kỹ, vừa vặn đụng phải Ninh Hân, nói chuyện phiếm lúc hắn liền hỏi một chút có quan hệ La Thiên sự tình. Không nghĩ tới, Ninh Hân nói mình cùng La Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Tôn Hoành Thạch bị La Thiên lừa gạt, đáng giận hơn là, hắn lúc ấy thật sự cho rằng La Thiên là Ninh Hân bằng hữu. Khách khách khí khí nói chuyện, còn giải đáp La Thiên nghi hoặc, bây giờ nghĩ lại, La Thiên lúc ấy trong lòng nhất định đang cười hắn ngu xuẩn. Không thể tha thứ, Tôn Hoành Thạch hét giận dữ một tiếng, đánh giá điểm 9-10 cuối chương để ủng hộ Converter.